Đối với Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng cảm tạ, Trung Hạo chỉ là cười cười, cũng không hề quá mức khiêm tốn, cũng không có quá mức khách khí cái gì. Đơn giản khách sáo sau khi, Trung Hạo cự tuyệt Hứa Thừa Nghiệp buổi tối thiết tiến khoản đãi mời, mà là trực tiếp lái xe trở lại Diệp gia biệt thự. 46. Khi về đến nhà, Diệp Quân Nghiên đã xuống bếp đi lạnh bị bữa tối. Diệp Lão nhưng là tọa ở đại sảnh sofa trong lúc đó vô cùng nhàn nhã xem TV tin tức, có thể nhìn ra, tại não nham triệt để trị hết sau khi, Diệp Lão tinh thần trạng thái rõ ràng so với trước đây càng tốt hơn rất nhiều. Trung Hạo, Hứa Linh tiểu nha đầu kia bệnh thế nào rồi, chưa khỏi sao? Trung Hạo lúc này mới tiến vào phòng khách, Diệp Lão liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo có gửi thư tín tâm cho Diệp Quân Nghiên, hiển nhiên, Diệp Quân Nghiên đã đem hành tung của hắn nói cho Diệp Lão. Sắp xỉ rồi, còn cần một ít khôi phục trị liệu, bất quá trên căn bản đã không có vấn đề gì. Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, cùng tại Hứa gia thời điểm là giống nhau. Vậy thì tốt, Thừa Nghiệp rốt cục thì muốn ba thở một hơi. Diệp Lão gật đầu, đối với tin tức này hắn vẫn là hết sức cao hứng, bởi vì hắn biết, hiện tại Cẩm Thành, Hứa Thừa Nghiệp đem sẽ trở thành Trung Hạo tuyệt đối đệ nhất chỗ dựa. Hà kéo theo quân lui ra sau khi, Hứa Thừa Nghiệp mặc cho hắn tại A tỉnh nhiều năm như vậy vận doanh, trên căn bản đã có thể mang toàn bộ A tỉnh quyền thế vững vàng nắm chặt tại trong bàn tay. Diệp Quân Nghiên vào lúc này đúng lúc là từ trong phòng bếp đi ra, thấy Trung Hạo trở về, nàng liền mỉm cười nói, Trung Hạo đã về rồi, cái kia ăn cơm đi. Diệp Quân Nghiên tâm tình cũng là rất tốt, chí ít, giờ khác này nàng cái kia khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nụ cười, cũng chưa có ngừng lại quá. Bữa này bữa tối không thể nghi ngờ là ăn vô cùng vui vẻ. Diệp Lão vẫn cố ý mở ra hai bình rượu đế đi ra, đại đại ra sức uống nhiều bôi. Hắn bây giờ não nham đã là chữa khỏi, hơn nữa bên người còn có Trung Hạo cái này đại thần y tại không chế, ở phương diện này Diệp Lão đã không cần lại đi kiêng kỵ cái gì. Hắn nguyên vốn là vô cùng yêu thích uống rượu, những năm gần đây bởi vì não nham mà không chế hạ xuống, hiện tại tất cả đều qua, hắn tự nhiên là muốn cố gắng ra sức uống một phen. Mà đang dùng cơm trong lúc đó, Trung Hạo ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Hắn nhưng là vô cùng nhớ Diệp Quân Nghiên nói tới khen thưởng, luôn luôn đều không có quên quá. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là biết Trung Hạo ý nghĩ, tại Trung Hạo ánh mắt nhìn kỹ dưới, nàng khuôn mặt nhỏ không nhịn được đỏ một thoáng, đồng thời cực lực tránh được Trung Hạo tầm mắt. Mà lúc này mới ăn qua bữa tối, Diệp Quân Nghiên liền cấp tốc hướng về đi lên lầu. Trung Hạo nhưng là bị Diệp lão lôi kéo uống nhiều mấy chén, cũng may lần này thể chất đại độ công tăng lên, hắn tiểu lượng tựa hồ cũng là tùy theo biến tốt hơn rất nhiều, uống hơn một bình rượu đế, lại cũng chỉ là có chút choáng váng đầu mà thôi. Diệp Lão dù sao cũng là tuổi già, ra sức uống sau khi, hắn liền về nghỉ ngơi đi tới. Trung Hạo chờ Diệp Lão trở về phòng sau khi, liền có chút vội vã hướng về Diệp Quân Nghiên gian phòng đi đến. Chỉ là hắn lúc này mới đi đến Diệp Quân Nghiên cửa phòng ở ngoài, vẫn không có đến cùng gõ cửa, Diệp Quân Nghiên gian phòng cửa lớn liền đã là nhẹ nhàng mở ra. Diệp Quân Nghiên đổi lại một cái thủy mặc nhiễm hoa quần dài, chính là lúc trước nàng cùng Trung Hạo lần thứ nhất gặp mặt lúc xuyên cái kia một cái. Đầu đầy mái tóc hoàn toàn để xuống, phảng phất giống như là Lưu Vân bình thường khoác với hai vai bên trên, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là tràn đầy ôn nhu nụ cười. Quân Nghiên, ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài sao? Nhìn Diệp Quân Nghiên này hóa trang, Trung Hạo có chút bất ngờ hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng. Không phải ta, là chúng ta. Diệp Quân Nghiên sửa lại Trung Hạo ngôn từ trong lúc đó sai lầm, sau đó trực tiếp kéo lên Trung Hạo cánh tay, nói rằng, chúng ta bây giờ đi dạo phố đi, như thế nào? Đi dạo phố. Trung Hạo có chút không rõ nhìn Diệp Quân Nghiên một chút. Diệp Quân Nghiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nói rằng ngươi không vui sao, ta không phải nói cho ngươi một cái khen thưởng, hiện tại, phần thưởng của ta chính là cùng ngươi cùng đi dạo phố, nếu như ngươi không thích. Vậy coi như xong. Yêu thích, làm sao sẽ không thích? Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia nhìn như vô tội dáng dấp, Trung Hạo trong lòng khí, tức giận đều có chút ngứa. Bất quá, có khen thưởng tổng thể so với không có khen thưởng được, hơn nữa, hắn cũng là có một tuần lễ không cùng Diệp Quân Nghiên ở cùng một chỗ, cùng đi dạo phố tựa hồ cũng là một cái vô cùng không sai lựa chọn. Diệp Quân Nghiên nhưng là vô cùng chăm chú nhìn Trung Hạo, nàng tựa hồ là muốn xem ra Trung Hạo hồi đáp là thật tình, vẫn là trái lương tâm. Cũng may, Trung Hạo phản ứng vẫn để cho nàng hết sức hài lòng. Chí ít nàng có thể nhìn ra, Trung Hạo cũng không hề bởi vì nàng cái này khen thưởng mà thất vọng hoặc là bất mãn cái gì. 45. Diệp Quân Nghiên nói là đi dạo phố, cũng không có lừa gạt Trung Hạo. Vì một cái chân chính hai người thế giới, Diệp Quân Nghiên liền đao phong đều không có mang, chỉ là cùng Trung Hạo cùng rời khỏi biệt thự. Đao phong ngược lại là không có ý kiến gì, hắn đối với Trung Hạo thực lực nhưng là 10 phân rõ ràng, có Trung Hạo tại, trên căn bản Diệp Quân Nghiên căn bản là không thể nào sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà trên thực tế, Đao Phong đối với Trung Hạo thực sự lực hiểu rõ tạm thời vẫn là dừng lại tại một tuần trước. Đao Phong cũng không biết, Trung Hạo thực lực tại này một cái hạ buổi trưa bên trong, gần như là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại toàn thân tế bào cường độ tăng lên gấp đôi sau khi, Trung Hạo thực lực tăng lên là tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Tại thực lực tăng lên trước đó, Trung Hạo liền có thể đánh bại Đao Phong, thậm chí đều có thể cùng Hứa Quân Sơn chiến cái hòa nhau. Mà bây giờ Trung Hạo thực lực, e là cho dù là Hứa Quân Sơn đều phải kém hơn mấy phần. Nhưng mà này còn là đang bất động dùng điện năng tình huống dưới, nếu như dùng lại dùng điện năng, coi như là Hứa Quân Sơn đứng ở Trung Hạo trước mặt, Trung Hạo e sợ đều có trong nháy mắt thuấn sát thực lực. Lấy Trung Hạo xuất hiện trong một thực lực, bảo hộ Diệp Quân Nghiên tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Mà Diệp Quân Nghiên, nàng buổi tối tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt, buổi tối nàng phảng phất giống như là phổ thông nữ sinh giống như vậy, lôi kéo Trung Hạo không ngừng mà hướng về nàng suy nghĩ đi địa phương đi đến. Có tinh phẩm điểm, cũng có tiểu sức phẩm điểm. Nàng cũng không để ý mua đồ vật gì, càng nhiều chỉ là muốn đi hưởng thụ cái kia phân lạc thú mà thôi. Thấy Diệp Quân Nghiên cao hứng như vậy, Trung Hạo cũng là quên mất khen thưởng sự tình. Hắn cũng không nhất định muốn cái gì khen thưởng, đối với hắn mà nói, Diệp Quân Nghiên có thể vẫn như hiện tại vui vẻ như vậy, hết thảy đều đã vậy là đủ rồi. Hai người vẫn đi dạo phố đi dạo đến hơn 11 giờ, bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị lái xe trở lại Diệp gia biệt thự thời điểm, Diệp Quân Nghiên nhưng là bỗng nhiên kéo hắn lại cánh tay. 37. Kế tục gõ chữ. 247 khen thưởng, hạ. Chương 247, khen thưởng, hạ. Trung Hạo, chúng ta đi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm đi. Diệp Quân Nghiên âm thanh rất nhẹ, khinh đến phảng phất giống như là mỗi kêu giống như vậy, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cũng may Trung Hạo thính lực đầy đủ được, tuy rằng tế bào cường hóa không cách nào làm cho thính lực của hắn đại độ công tăng lên, thế nhưng so với người thường mà nói, nhưng cũng là muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ là nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo tim đập phảng phất giống như là hứng chịu kích thích giống như vậy, trong nháy mắt tăng nhanh lại thêm nhanh. Mà ánh mắt của hắn, càng là theo bản năng hướng về Diệp Quân Nghiên nhìn tới. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ từ lâu là một mảnh đỏ bừng, nàng căn bản là dám đi nhìn thẳng vào Trung Hạo ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đều sắp thấp đến cái kia ngạo nhân chỗ. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia dần dần đỏ bừng bên hai, Trung Hạo tim đập lần thứ hai tăng nhanh. Vào lúc này hắn rốt cuộc biết, Diệp Quân Nghiên này trước nói tới khen thưởng chỉ là lừa hắn. Còn chân chính khen thưởng là kể từ bây giờ mới bắt đầu. Không hề nói gì, Trung Hạo một nhấn ga sau khi, liền trực tiếp lái xe hướng về Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm vị trí phương hướng mở ra. Cẩm Thành Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm tại quy mô mặt trên tuy rằng không bằng kinh thành bên kia xích tiểu điểm, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm xích mà nói, nhưng cũng là đứng đầu hàng ngũ. Mà ở Cẩm Thành Thanh Hồng cổ kia trong tiểu điểm, tương tự cũng là có Diệp Quân Nghiên số một phòng tồn tại, chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên bình thường rất ít sẽ đi nơi nào diện trụ là được rồi. Diệp Quân Nghiên cho tấm kia số một phòng phòng tạp Trung Hạo vẫn luôn là mang ở trên người, mà tấm kia phòng tạp là cả Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm hết thảy số một phòng thông dụng. Lúc này mới xuống xe, Trung Hạo tại từ Diệp Quân Nghiên nơi biết rồi số một phòng vị trí tầng trệt sau khi, liền trực tiếp kéo lại Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, sau đó thừa dịp tổng tài chuyên dụng thang máy trực vọt lên. Diệp Quân Nghiên nhưng là hạ thấp xuống khuôn mặt nhỏ đi theo Trung Hạo phía sau, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tuy rằng tràn đầy vô tận ý xấu hổ, thế nhưng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tràn đầy cảm động hơn nữa nụ cười hạnh phúc. Trung Hạo hết sức quen thuộc cầm phòng tạp mở ra số một phòng cửa phòng, bất quá, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức đi vào, mà là đống nhiên quay người sang đến, trực tiếp một tay lấy Diệp Quân Nghiên cả người cho chặn ngang bế lên. A, Diệp Quân Nghiên bị Trung Hạo động tác sợ hết hồn, bất quá, một tiếng duyên dáng gọi to sau khi, nàng nhưng là đưa tay chăm chú ôm Trung Hạo cái cổ, sau đó cứ như vậy tùy ý Trung Hạo ôm nàng, hướng về số một trong phòng đi vào. Hay là vì dưỡng thành một chủng tập quán, Cẩm Thành số một phòng bố cục cùng trang trí hầu như cùng kinh thành chính là giống nhau như lúc. Không ngừng Cẩm Thành như vậy, toàn bộ Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm hết thẻ số một phòng đều là như thế. Đồng dạng trang trí cùng bố cục, có thể làm cho Diệp Quân Nghiên có một loại tự nhiên quen thuộc cảm. Bất luận nàng đi chỗ nào, chỉ cần đi vào số một phòng sau khi sẽ có một loại đặc biệt lòng trung thành, sẽ an quyết tâm được. Mà đối với những này, Trung Hạo cũng là hết sức quen thuộc. Ôm thật chặt Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo hầu như không có bất kỳ dừng lại, cứ như vậy hướng về số một phòng chủ phòng ngủ đi đến. Khoảng cách cũng không xa, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có một loại vội vã cảm giác. Hắn hô hấp vào lúc này đã là dần trầm trọng lên, không ngừng tim đập tại gia tốc, ôm Diệp Quân Nghiên cánh tay, cũng là đang dần dần dùng sức, dường như muốn đem Diệp Quân Nghiên cái kia thân thể mềm mại trực tiếp vò tiến vào tự mình trong cơ thể. Diệp Quân Nghiên có thể cảm nhận được Trung Hạo trên người dị dạng biến hóa, nàng ngay Trung Hạo trong lòng. Nàng có thể mười phân cảm giác được rõ ràng Trung Hạo cái kia nhiệt năng hô hấp, cảm nhận được Trung Hạo cái kia cường mạnh mẽ tim đập, còn có thể cảm nhận được Trung Hạo trên người cái kia dần dần ấm lên nhiệt độ. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên tim đập cũng là cấp tốc tăng nhanh, nàng biết đón lấy đêm sẽ phát sinh cái gì, hay là cũng là bởi vì như vậy, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dần dần nhiều hơn mấy phần mê ly. Nàng miệng nhỏ nhẹ nhàng đóng mở, cái kia phân hồng hào dĩ nhiên là tràn đầy cực hạn sức mê hoặc. Nàng bởi vì vi loạn hô hấp mà phập phồng, cái kia phân ngạo nhân đang phập phồng trong lúc đó biến càng thêm rõ ràng. Tại cái kia ngăn ngắn lộ trình trong lúc đó, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó đã là có một loại kiểu diễm khí phân chính đang nhanh chóng độ lượn lờ, hơn nữa dần dần bắt đầu động tình. Đẩy ra cửa phòng, Trung Hạo cứ như vậy ôm Diệp Quân Nghiên hướng về giường đại nhuyễn giường trong lúc đó đi đến. Diệp Quân Nghiên vào lúc này đã là nhắm lại đôi mắt đẹp, cái kia thon dài lông mi tại nhẹ nhàng run rẩy, hiện ra đặc biệt mê người. Mà sau một khắc, nàng cái kia cảm động thân thể mềm mại dĩ nhiên là bị Trung Hạo cho thả đến nhuyễn giường bên trên. Diệp Quân Nghiên vẫn không có đến cùng làm ra phản ứng, Trung Hạo liền đã là trực tiếp túi người về phía trước, đem Diệp Quân Nghiên cho hoàn toàn đặt ở thân thể phía dưới. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên thân thể mềm mại trong lúc đó cái kia phân thoải mái mềm mại, Trung Hạo thân thể không nhịn được vặn vẹo mấy lần, để thân thể hai người có thể tiếp càng chặt một ít. Diệp Quân Nghiên nhưng là đóng chặt đôi mắt đẹp, tay nhỏ của nàng có chút vô lực cầm lấy bên cạnh sàng đan, trong lòng của nàng vừa khẩn trương lại chờ mong. Nhìn Diệp Quân Nghiên như vậy cảm động dáng dấp, Trung Hạo đã là không cách nào nhịn được được. Hắn hôn hướng về phía Diệp Quân Nghiên, vào thời khắc này phần này động tình khởi động dưới, Trung Hạo động tác độ cong hơi hiện ra có chút đại một chút. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn đưa tay cầm lấy Diệp Quân Nghiên tay nhỏ cho ấn ở tại sau đầu, do đó có thể không chút kiêng kỵ đi thưởng thức Diệp Quân Nghiên cặp môi thơm trong lúc đó cái kia phân hương vị ngọt ngào cùng mềm mại. Sau đó, Trung Hạo hôn môi dần dần rời về phía Diệp Quân Nghiên bên hai, cặp kia tấn trong lúc đó, đồng thời lại theo cổ trắng trực hoạt mà xuống. Diệp Quân Nghiên hai tay bị Trung Hạo cho ấn, thân thể của nàng nhưng là theo bản năng bắt đầu vặn mèo. Động tác của nàng không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích Trung Hạo. Trung Hạo đông nhiên thả ra Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, một bên rộng lớn bàn tay bỗng nhiên hướng về Diệp Quân Nghiên trước ngực cái kia ngạo nhân đấy đà phúc đi, một bên nhưng là hướng về Diệp Quân Nghiên quần để dưới sơ soạn. Diệp Quân Nghiên quần dài trong lúc đó là cái kia êm dịu hơn nữa chân mềm thon dài, Trung Hạo bàn tay có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được cái kia phân co giãn cùng nhắn nhủi, mà bàn tay của hắn thì lại là từ nhỏ giữa hai chân dần dần hướng lên trên duỗi đi, sau đó sẽ hướng về bắp đùi sờ về phía Diệp Quân Nghiên cái kia nhất là mềm mại hơn nữa cũng nhất là chỗ thần bí. Mặc dù là cách một tầng yếu kém vải vóc, thế nhưng cái kia phân mềm mại cùng đặc biệt xúc cảm, nhưng là để Trung Hạo toàn thân huyết dịch phảng phất giống như là bốc cháy lên. A, cảm thụ Trung Hạo trong bàn tay ấm áp, còn có cái kia phân mẫn cảm để Diệp Quân Nghiên không nhịn được phát ra cực kỳ mê người rên rỉ tiếng. Bắp đùi của nàng theo bản năng giáp chăm chú, đem Trung Hạo bàn tay cho chăm chú kẹp ở giữa nhất. Thế nhưng, động tác của nàng nhưng là như cháy dầu giống như vậy, trực tiếp điểm bạo Trung Hạo dục vọng hỏa diễm. Quân Nghiên, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền là nữ nhân của ta, bây giờ là, sau đó là, cả đời đều là. Trung Hạo tại Diệp Quân Nghiên bên thai có chút bá đạo nói một tiếng, đối với Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo là tuyệt đối ích kỷ cùng bá đạo. Ừm. Diệp Quân Nghiên trong cổ họng nhẹ nhàng vang lên nàng đáp lại tiếng, nàng biết, nàng liền muốn thực sự trở thành Trung Hạo nữ nhân. Trừ phi Diệp Quân Nghiên không thương hắn, bằng không, hắn Trung Hạo nhất định sẽ đem Diệp Quân Nghiên giữ lấy cả đời, thậm chí mười đời. Mà Trung Hạo câu nói này, không thể nghi ngờ là nàng Diệp Quân Nghiên tối nguyện ý nghe đến. Chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng là để nội tâm của nàng bên trong tràn đầy hạnh phúc cảm, hơn nữa rất đậm rất đậm. Chiếm được Diệp Quân Nghiên trả lời chắc chắn, Trung Hạo động tác đã không còn bất kỳ bảo lưu. Hai tay của hắn phảng phất trên cái thế giới này nhất là linh xảo xảo tượng, cấp tốc vì làm Diệp Quân Nghiên giải trên người quần dài. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động xích lù ổ thân thể mềm mại, dĩ nhiên là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Ngạo nhân đấy đã đang khẽ khàng rung động, hai điểm đỏ bừng phảng phất giống như là bạch ngọc trong lúc đó cây anh đào, mà con kia kham doanh nắm eo nhỏ dưới, nhưng là chăm chú cũng ở chung một chỗ thon dài. Diệp Quân Nghiên song mỹ rất đẹp, thon dài êm dịu, có một loại tràn đầy co giãn căng thẳng vẻ đẹp. Mà thôi hai chân đóng chặt trong lúc đó, nhưng là cái kia cực kỳ mê người u phương nơi. Nhìn Diệp Quân Nghiên sao chịu được xưng hoàn mỹ cảm động thân thể mềm mại, Trung Hạo ánh mắt đều có chút đăm đăm. Bàn tay của hắn không nhịn được tại Diệp Quân Nghiên cái kia trắng rõ như ngọc da thịt trong lúc đó sẽ qua, mà phần kia chân mềm mềm mại xúc cảm, phảng phất có thể làm cho hắn Trung Hạo linh hồn đều bị run rẩy. Túi xuống thân, Trung Hạo phảng phất giống như là đối mặt với một cái chân quý nhất tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, hắn hôn môi đã là hôn khắp cả Diệp Quân Nghiên mỗi một tấc da thịt. Diệp Quân Nghiên nguyên bản khẩn trương thân thể, cũng là tại Trung Hạo hôn môi trong lúc đó dần dần thả lỏng ra. Mà Trung Hạo, nhưng là lại một lần nữa đặt ở Diệp Quân Nghiên thân thể mặt trên, sau đó, hắn vô cùng ôn nhu đem Diệp Quân Nghiên cái kia non mềm trắng rõ nhẹ nhàng phân ra. A. Tại Trung Hạo phá tan một tầng trọng yếu nhất ngăn cản lúc, một tiếng có chút thống khổ thở nhẹ âm thanh từ Diệp Quân Nghiên trong cổ họng vang lên. Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động đôi mắt đẹp khỏe mắt trong lúc đó, hai giọt vóng ánh nước mắt trâu giống như là thủy tinh bình thường rơi thẳng mà xuống. Đây là vui sướng nước mắt thủy, cũng là hạnh phúc nước mắt thủy. Bởi vì vào đúng lúc này, nàng Diệp Quân Nghiên đã là chân chính trở thành Trung Hạo nữ nhân, đồng thời cũng hoàn thành nữ hài hướng về nữ nhân chuyển biến. Nàng là Trung Hạo, nàng tất cả đều sẽ đem là Trung Hạo. Mà thân thể của nàng bên trong, nàng tất cả đều sẽ lạc trên Trung Hạo ân ký. Trừ phi có một ngày Trung Hạo phản bội nàng, hoặc là nàng không thương Trung Hạo. Bất quá tại Diệp Quân Nghiên trong lòng, này là căn bản liền chuyện không thể nào, nàng tin tưởng Trung Hạo, tương tự, nàng cũng tin tưởng nàng tự mình. Hạ hơi động tác tình tiết 50.000 tự. Sờ xù sờ xù sờ xù sờ xù. Tiêu một đêm giá trị thiên kim, mới nếm thử chi vị Trung Hạo, gần như là có chút tham lam tại Diệp Quân Nghiên cái kia có thể làm cho bất luận là nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng thân thể mềm mại trong lúc đó không ngừng mà đòi lấy. Vì không cho Diệp Quân Nghiên chịu đựng lần thứ nhất phá qua nỗi đau thống khổ, Trung Hạo vô cùng ích kỷ vào lúc này dùng tới linh năng đi khôi phục Diệp Quân Nghiên thương thế. Tại không còn đau đớn tình huống dưới, Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ là có thể hoàn mỹ đi cảm thụ Trung Hạo trùng kích, cùng cái kia phân dục vọng vui vẻ, cuối cùng, nàng thậm chí còn chủ động đi nên hợp Trung Hạo, xem như là cho Trung Hạo thưởng mại. Mà tình cảm giữa hai người, cũng tại phần này triền miên trong lúc đó có chân chính tính thực chất thăng hoa. Cũng không biết triền miên bao lâu, Trung Hạo ngờ ngợ ký, tại sắc trời tựa hồ sắp vi sáng thời điểm, hắn lúc này mới lưu luyến không rời ôm Diệp Quân Nghiên ngủ say như chết. Nay sáng ngời, Trung Hạo ngủ cực kỳ hương vị ngọt ngào, có thể nói, tự từ lúc còn nhỏ tới nay, này vừa cảm giác là hắn Trung Hạo ngủ tối hương tối ngọt vừa cảm giác. Diệp Quân Nghiên nhưng là như con mèo nhỏ bình thường núp ở Trung Hạo trong lồng ngực, nàng khinh chẩm Trung Hạo cánh tay, mặc dù là trong giấc ngộng, thế nhưng nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhưng là trước sau tràn đầy nụ cười hạnh phúc. 45. Nay vừa cảm giác, vẫn ngủ thẳng tới liệt nhật giữa trời. Chờ Trung Hạo mở hai mắt ra thời gian đã giữa trưa hơn 11 giờ. Trung Hạo tỉnh lại lần thứ nhất sự tỉnh, chính là nhìn trong lòng giai nhân, cảm thụ Diệp Quân Nghiên cái kia như ôn ngọc bình thường thân thể mềm mại mang theo đến mềm mại. Trung Hạo cánh tay không nhịn được thoáng dùng sức một chút, để thân thể hai người có thể càng thêm khẩn dính vào cùng nhau. Thân thể hai người đều là hoàn toàn xích lụa ổ, Trung Hạo có thể hoàn toàn không có bảo lưu cảm nhận được Diệp Quân Nghiên hậu thân cái kia huyền chuyển cảm động đường cong. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên cái kia chân mềm hơn nữa có giãn 10 phần mỹ mông, càng là cùng Trung Hạo hạ thân chặt chẽ thiếp ở cùng nhau, vô cùng thư thích. Trung Hạo động tác tuy nhẹ, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng là tùy theo tỉnh lại. Mà sau một khắc, Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản vẫn tàn dư mấy phần ửng hồng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, đột nhiên trong nháy mắt đỏ bừng. Trung Hạo, không muốn. Diệp Quân Nghiên theo bản năng muốn tránh người ra, thế nhưng, tại Trung Hạo cái kia dường như cương như sắt thép trong lồng ngực, Diệp Quân Nghiên động tác nhưng là hiện ra trắng xám vô lực. Trung Hạo kỳ thực cũng không hề động, chỉ bất quá, thân thể của hắn là một loại vị trí, nhưng là đang nhanh chóng độ lớn mạnh. Hơn nữa, chỗ đó vẫn đem Diệp Quân Nghiên cái kia rất tròn mỹ mông nhẹ nhàng tách ra, sau đó chỉ vào một cái cực kỳ non mềm hương thơm chỗ. Cái kia phân tươi đẹp thư thích cảm, để Trung Hạo thân thể rốt cục thì không nhịn được nhúc nhích một chút. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ càng là hoàn toàn đỏ bừng, nàng đã biết Trung Hạo muốn làm gì, chỉ là, vào lúc này nàng nhưng là căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Nàng thân thể mềm mại phảng phất liền ngươi là bị đánh hết khí lực giống như vậy, mềm yếu cực kỳ. Tiến nhanh mà vào, vừa kết thúc xử nam thân Trung Hạo, giống như là phạm ẩn kẻ nghiện giống như vậy, lần thứ hai đòi lấy. 38. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên từ Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm lúc rời đi, thời gian cũng đã là buổi chiều. Hơn nhiều. Bên trong xe, Diệp Quân Nghiên thân thể cứ như vậy mềm mại tựa ở ghế dựa trong lúc đó, nàng cực kỳ e thẹn chừng Trung Hạo một chút, đôi mắt đẹp trong lúc đó là vừa yêu vừa hận. Nguyên bản nàng là muốn hảo buổi trưa phải đi về cho ra ra chuẩn bị cơm trưa, chỉ là Trung Hạo như thế nháo trò, rồi lại náo loạn hảo mấy giờ. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn náo động đến nàng phảng phất giống như là không còn khí lực giống như vậy, thân thể đến bây giờ vẫn mềm mại. Trung Hạo nhưng là mỉm cười lái xe, cái kia phân nụ cười thậm chí có thể dùng đắc ý để hình dung. Nhìn Trung Hạo cái kia nụ cười đắc ý, Diệp Quân Nghiên càng là khí, tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ là đáng tiếc. Nàng vào lúc này căn bản là không sử dụng ra được khí lực gì đi giáo huấn Trung Hạo. Bất quá, trong lòng của nàng nhưng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Chí ít tại Diệp Quân Nghiên cho rằng, từ nữ hài biến thành nữ nhân cảm giác tựa hồ vô cùng không sai. Chí ít, nội tâm của nàng bên trong hiện tại đã là chân chính có một loại ký thác. Mà cái này ký thác, liền là tới từ ở Trung Hạo trên người. 40. 248 chinh chiến một đời. Chương 248, chinh chiến một đời. Diệp Lao ở chỗ ẩm thực phương diện mặc dù có chút soi mói, ăn không quen người khác cơm nước, bất quá, Diệp Quân Nghiên tại đi Hàn Quốc trước đó nhưng là tìm được một cái có một tay địa đạo cẩm thành phong vị món ăn đại chủ. Cái kia đại chủ tay nghề cũng là vô cùng không sai, cùng Diệp Quân Nghiên không kém bao nhiêu, Diệp Lao ngược lại cũng đúng là vô cùng yêu thích. Chỉ bất quá, bình thường Diệp Quân Nghiên có lúc ở nhà, đều sẽ đích thân xuống bếp vì làm Diệp Lao chuẩn bị 3 món ăn là được rồi. Trở lại Diệp gia biệt thự thời điểm, Diệp Lao đã là từ nghỉ trưa trong lúc đó đã tỉnh lại, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn báo chí. Diệp Lao trên mặt mang theo mấy phần ý cười nhàn nhạt, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cùng nắm tay lúc tiến vào, nụ cười trên mặt càng nồng mấy phần. Diệp Quân Nghiên xem như là trong lòng có quỷ, nhìn ra ra nụ cười trên mặt, nàng không ngừng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, hơn nữa còn nhiệt năng nhiệt năng. Trung Hạo ngược lại là thản nhiên, đối mặt với Diệp Lao cái kia rõ ràng có chút ánh mắt khác thường, Trung Hạo chỉ là mỉm cười nắm Diệp Quân Nghiên tay nhỏ tại Diệp Lao trước mặt ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều quên trở lại, thời gian sắp xỉ rồi, các ngươi muốn đi thu thập một thoáng đồ vật sao? Diệp Lao mỉm cười nói một tiếng, đang nói câu nói đầu tiên thời điểm, ngựa khí của hắn vẫn thoáng thả trọng một chút. Ngày mai sẽ là quan châm đường chính thức khai trương thời gian, buổi chiều Trung Hạo sẽ mù mịt đi kinh thành, mà cùng Trung Hạo cùng đi còn có Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao. Này quan châm đường có thể nói là Trung Hạo chân quý nhất một khoản tài phú, trọng yếu như vậy tháng ngày Diệp Lao nhưng là không muốn bỏ qua. Hắn bây giờ não nhàm đã là hoàn toàn chữa khỏi, bất kể là đi chỗ nào hoặc là làm cái gì, đã là không cần quá mức kiêng kỵ cái gì. Mà lại còn có một chút chính là, Trung Hạo ngày hôm nay còn có thể giúp Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao lại tiến hành một lần trị liệu. Dựa theo Trung Hạo từng nói, nếu như tất cả thuận lợi, Hứa Nguyên Tranh ngày hôm nay rất có thể lần thứ hai khôi phục cất bước năng lực. Huynh đệ cả đời, loại thời điểm này Diệp Lao tự nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Nếu như Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở về lại muộn một ít, e sợ Diệp Lao đều muốn gọi điện thoại đi đem hai người gọi trở lại. Ta trước tiên đi thu dọn đồ đạc. Nghe Diệp Lao từng nói, Diệp Quân Nghiên mặt cười nhất thời đờ hơn một chút. Nhanh chóng nói một tiếng sau khi, Diệp Quân Nghiên nhanh chóng đứng dậy, sau đó cấp tốc đi lên lầu. Nhìn Diệp Quân Nghiên bộ dáng kia, Trung Hạo trong lòng đại nhạc. Tại Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc điện tử những nhân viên kia trong mắt, Diệp Quân Nghiên nhưng là băng sơn nữ như thần tồn tại, lạnh lẽo hơn nữa nghiêm khắc. E sợ, những nhân viên kia e sợ nằm mơ đều sẽ không tưởng đến, Diệp Quân Nghiên cái này băng sơn nữ thần dĩ nhiên sẽ có loại này e thẹn tiểu nữ sinh một mặt. Chờ Diệp Quân Nghiên đi tới sau khi, Diệp Lao lúc này mới hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, sau đó đối với Quân Nghiên khá hơn một chút, có biết hay không? Ta biết, ra ra, ngươi yên tâm đi. Trung Hạo vô cùng chăm chú đáp một tiếng, hắn biết Diệp Lao bây giờ là chân chính đem Diệp Quân Nghiên giao cho hắn. Trước đây chỉ là định ra đến mà thôi, mà bây giờ, thì lại là chân chính giao cho hắn Trung Hạo. Diệp Lao nhưng là bổ sung một câu, từ thô tục trước tiên nói trước, nếu như Quân Nghiên đến thời điểm bị hủy khuất, cũng chớ có trách ta lão già này dở mặt vô tình. Ngượng ngùng, ra ra, ngươi sẽ không tóm lại cơ hội. Trung Hạo cười đáp một tiếng. Diệp Lao trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn, đối với Trung Hạo cái này cháu rể ứng cử viên, hắn vẫn luôn là vô cùng hết sức hài lòng. Diệp Lao chỉ là chạm đến là thôi, cũng không hề phương diện kia nói thêm cái gì, mà là nói rằng, được rồi, đi thu dọn đồ đặt đi, gần như liền đi sân bay bên kia. Ừm. Trung Hạo gật đầu, sau đó cũng là đứng dậy hướng về đi lên lầu. 49. Lần này đi kinh thành kỳ thực chỉ là thời gian mấy ngày, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên muốn dẫn đồ vật cũng không nhiều, cho nên, chỉ là đơn giản thu thập một lúc sau, đoàn người liền đã là đang ngồi đi tới sân bay. Đao Phong cũng tại, làm như Diệp gia vương bài bảo tiêu, hắn tự nhiên là như hình với bóng. Từ Cẩm Thành đi tới kinh thành máy bay sẽ hơi sớm một ít, chỉ là 4 điểm, 4 giờ 20 phần thời điểm cũng đã bay lên bầu trời. Vé máy bay là Hứa Gia Đính, trực tiếp đem trước phi cơ bài khoang hạng nhất 4 cái châu ngồi đều bao đi. Đao Phong, hiện tại Quân Nghiên an toàn phương diện đã không có vấn đề gì, ngươi về tổ thứ 3 đi, thừa dịp hiện tại còn trẻ tuổi, trở lại lại phân đấu mấy năm. Chờ máy bay lên trên thiên không sau khi, Diệp Lao tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đông nhiên hướng về Đao Phong nói một tiếng. Nghĩ đến, Hứa Quân Sơn hẳn là có cùng Diệp Lao dặn dò qua. Mà trên thực tế, lấy Đao Phong năng lực không thể nghi ngờ là ở lại tổ thứ 3 sẽ tốt hơn một ít, có thể làm cho thực lực của hắn đạt được càng hoàn mỹ hơn vận dụng. Tương so sánh dưới, Đao Phong ở lại Diệp Quân Nghiên bên người bảo hộ, xác thực là có chút đại tài tiểu dụng. Hơn nữa hiện tại Diệp Quân Nghiên thân phận đã không còn là gia chủ của Diệp gia, hơn nữa Đao Phong tiểu tổ dần dần thành thục, liền tính Đao Phong không coi ở đây, Diệp Quân Nghiên an toàn hẳn là vẫn là không có vấn đề gì. Nghe Diệp Lao từng nói, Đao Phong nhưng là vẫn duy trì trầm mặc. Hắn là có về tổ thứ ba ý tứ, chỉ là vẫn không có chân chính quyết định ra đến. Đào Phong đại ca, Diệp gia sau đó do ta đến bảo hộ là được rồi, ngươi yên tâm về tổ thứ ba đi. Thấy Diệp Lao nhắc lên chuyện này, Trung Hạo cũng là nói một tiếng. Có Đào Phong tại bảo vệ Diệp Quân Nghiên, Diệp Quân Nghiên an toàn xác thực là có thể đạt được tuyệt đối bảo đảm, thế nhưng lấy Đào Phong năng lực thực lực, cứ như vậy khi một cái bảo tiêu nhưng là thiên đại lãng phí. Trung Hạo cũng là muốn cho Đào Phong về tổ thứ ba, bởi vì hắn biết, tổ thứ ba thực sự là Đào Phong chân chính ra, nơi kia có Đào Phong huynh đệ, còn có Đào Phong chân chính ngóng trông tất cả. Diệp Quân Nghiên cũng không hề nói gì, bởi vì những lời này do Trung Hạo cùng Diệp Lao nói ra cũng đã đủ rồi. Đào Phong nhưng là tỉ mỉ nghĩ đến hồi lâu, đầy đủ sau mấy phút, hắn lúc này mới khe khẽ gật đầu, ta còn có một ít chuyện không có an bài được, sau một tháng, ta lại về tổ thứ ba đi. Câu nói này, chẳng khác gì là Đào Phong quyết định. Hắn cũng muốn về tổ thứ ba, dù sao hắn nguyên vốn là tổ thứ ba người, hơn nữa hắn vẫn là một cái quân nhân. Đối với hắn mà nói, hắn bây giờ nhân sinh trọng yếu nhất phương tiện là tổ thứ ba. Hơn nữa hắn trở lại tổ thứ ba cản trở đã đả thông, trở lại là tất nhiên, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Nghe Đào Phong từng nói, Trung Hạo cùng Diệp Lão nhìn chăm chú một chút, ngược lại là đều không tiếp tục nói cái gì. Dù sao cũng là đối với tương lai một loại lựa chọn, loại chuyện này càng nhiều vẫn là nhìn Đào Phong tự thân ý kiến, bọn họ vẫn là không thích hợp càng nhiều đi can dự cái gì. 48. Hơn một giờ hành trình, máy bay vững vàng đáp xuống kinh thành phi trường quốc tế bên trong. Mà sân bay bên trong đại sảnh, Hứa Quân Sơn từ lâu là chờ hậu đã lâu. Tất cả mọi người là người quen cũ, tự nhiên không cần khách sáo cái gì, bất quá lên xe sau khi, đoàn người cũng không phải là hướng về Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện vị trí phương hướng xuất phát, mà là đi một phương hướng khác, Hứa Gia Sơn Vương vị trí phương hướng. Hứa Gia Sơn Vương ở vào một cái yên tĩnh khu sinh hoạt bên trong, toàn bộ khu sinh hoạt bên trong đều là những này tinh xảo biệt viện hoặc là sân vương, to to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 10 đống. Cái này khu sinh hoạt nhìn như đơn giản, thế nhưng có thể vào ở người ở đây nhưng là từng cái thân phận phi phạm. Nơi này là quân đội đại lao khu sinh hoạt, tại khu sinh hoạt cửa lớn ở ngoài, còn có quân nhân 24 giờ gác. Hứa Nguyên Tranh tại vào ở Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện trước đó, đó là ở tại nơi này sân vương bên trong, mà làm như trường tử, Hứa Thế Trung một nhà cũng là ở nơi này diện. Có Hứa Quân Sơn mở đường, xe cộ tự nhiên là một đường thông suốt thẳng vào, cuối cùng tại một đống đại khí sân vương bên ngoài ngừng lại. Mà Diệp Lao cùng Trung Hạo đoàn người lúc này mới vừa xuống xe, sân vuông cửa lớn bên trong liền vang lên Hứa Nguyên Tranh cái kia sang sảng hơn nữa vang dội tiếng cười. Hứa Nguyên Tranh tại Trung Hạo lần trước đến thời điểm cũng đã từ Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện bên trong chuyển đi ra, hắn bây giờ thân thể khôi phục vô cùng không sai, có Trung Hạo tại, cũng không có cần thiết sẽ tiếp tục ở tại Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện bên trong. Hơn nữa, Hứa Nguyên Tranh chuyển về sân vuông, Hứa Thế Trung người một nhà chiếu cố lên cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hứa Nguyên Tranh hiển nhiên là cố ý đang chờ Trung Hạo đoàn người đến, tiếng cười lúc này mới hạ xuống, Hứa Nguyên Tranh liền đã là do Hứa Thế Trung đẩy xe đẩy từ trong sân đẩy ra. Kế hoạch lớn, chúc mừng à, lần này huynh đệ chúng ta nhất định phải ra sức uống ba chén, ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Lão, Hứa Nguyên Trận liền cười lớn nói một tiếng. Hiển nhiên, hắn đã là biết Diệp Lão não nham đã trị hết chuyện, làm huynh đệ, hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Đến hắn cái này tuổi tác, bằng hữu nhưng thật ra là một năm so với một năm thiếu, hơn nữa người đã già đặc hoài cựu tình, đối với Diệp Lao phần này huynh đệ này tình hắn càng là vô cùng coi trọng. Diệp Lao cũng là cười ha ha, sau đó nói, ba chén làm sao đủ, có Trung Hạo tại, Hứa đại ca ngươi muốn ra sức uống thập đại bát đều không thành vấn đề. Ách! Trung Hạo không nói gì, bất quá hắn ngược lại là không có cái gì phản đối ý tứ. Hứa Nguyên Tranh bệnh này cũng không kỵ tiểu, chỉ cần Hứa Nguyên Tranh tự thân tiểu lượng đủ, coi như là uống thập đại bình. Hắn Trung Hạo đều sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Được rồi, hãy đi trước đi. Hứa Nguyên Tranh trong lòng vui vẻ, bất quá hắn cũng không hề tại ngoài sân nói thêm cái gì ý tứ, vung tay lên sau khi, liền xuất lĩnh đại gia tiến vào sân này bên trong. Lúc này đã là 6 giờ tối khoảng trường, trái phải, sân món ăn trong sảnh, Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Thế Trung phu nhân từ lâu là chuẩn bị xong cực kỳ phong phú bữa tối đang chờ đại gia. Hứa Tĩnh Di chủ nghệ nhưng là vô cùng không sai, chí ít tại Trung Hạo xem ra. Hứa Tĩnh Di chủ nghệ cùng Diệp Quân Nghiên là có liều mạng. Bất quá xem ra, tựa hồ là Hứa Tĩnh Di cho Hứa Thế Trung phu nhân ở, đang làm trợ thủ. Hiển nhiên, này Hứa Thế Trung phu nhân ở, đang chủ nghệ bên trên hẳn là còn có thể tăng thêm một bậc. Thấy đại gia đi vào, Hứa Thế Trung phu nhân liền bắt đầu bắt chuyện đại gia ngồi xuống. Bởi vì Diệp Lao cùng Hứa Nguyên Tranh quan hệ, cho nên Trung Hạo cùng đang cùng Hứa trong nhà quan hệ cũng là biến vô cùng hiền hòa, tự nhiên không cần khách khí cái gì. Đào Phong cũng là ngồi xuống. Hắn cùng Hứa Quân quan hệ dường như huynh đệ, hơn nữa Hứa Gia hắn trước đây cũng không có thiếu đến, trên căn bản Hứa Gia nhân cũng không có đem Đào Phong xem là người ngoài đến xem chờ. Bữa tối không thể nghi ngờ là tại vô cùng vui vẻ khí phân trong lúc đó vượt qua, bởi vì Hứa Nguyên Tranh đợi lát nữa muốn tiến hành trị liệu, cho nên Diệp Lão cũng không hề thật sự cùng Hứa Nguyên Tranh uống thập đại bát. Tại ăn cơm tối xong sau khi, Hứa Thế Trung liền tự mình đẩy Hứa Nguyên Tranh ở đại sảnh sofa này ngồi xuống. Tiếp đó, đều sẽ do Trung Hạo vì làm Hứa Nguyên Tranh lão gia tử tiến hành trị liệu. Bởi vì lần này trị liệu ý nghĩa có chút không giống, cho nên, bất kể là Hứa Quân Sơn vẫn là Hứa Thế Trung phu nhân, Hứa Tĩnh Di các nàng đều là tụ tập đến bên trong đại sảnh. Tất cả mọi người đang đợi, bởi vì lần trước Trung Hạo tại vì làm Hứa lao trị liệu sau khi thì có từng nói, lần này trị liệu nếu như thuận lợi, Hứa Nguyên Tranh bệnh này hẳn là có thể trị hết hơn nữa, chí ít cất bước hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn, đón lấy chỉ cần lại tiến hành mấy lần khôi phục trị liệu, là có thể khỏi hẳn. Tại đại gia chờ mong trong lúc đó, Trung Hạo đã là trực tiếp đem nguồn điện liên thông, sau đó đem cấp thấp điện năng cấp tốc chuyển hóa trở thành trung đẳng, linh năng, cấp tốc vì làm Hứa Nguyên Tranh khôi phục lại toàn thân cái kia héo rút tế bào. Linh năng đẳng cấp tăng lên, Trung Hạo khôi phục tốc so với trước đó đến có thể nói là nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa khôi phục hiệu quả cũng là tăng lên gấp mấy lần. Hứa Nguyên Tranh dần đông lạnh nhân chứng đối với người khác mà nói hay là khó giải chi chứng, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, nhưng là so với Diệp Lao não nham khó không tới địa phương nào đi, chỉ là cái kia heo rút tế bào đối với điện năng nhu cầu lượng hơi lớn hơn một chút là được rồi. Trước đó, Trung Hạo đã là đem Hứa Lao cái kia thoái hóa thần kinh nguyên hoàn toàn khôi phục, thân thể cũng là khôi phục một ít, mà bây giờ... Hắn chỉ cần đem Hứa Lao trong cơ thể những này héo rút tế bào toàn bộ khôi phục là được rồi. Dựa vào, trung đẳng, linh năng cường đại năng lực hồi phục, Hứa Nguyên Tranh trong cơ thể cái kia lượng lớn héo rút tế bào cấp tốc biến no đủ hơn nữa mạnh mẽ, hơn nữa loại này tốc độ khôi phục vẫn là phi thường nhanh chóng. Trung Hạo đầu tiên là khôi phục Hứa Nguyên Tranh giữa hai chân cái kia héo rút tế bào tổ chức, vì để cho Hứa Nguyên Tranh có thể sớm một ít bước đi, trước đó khôi phục trị liệu Trung Hạo đều sẽ giúp Hứa Nguyên Tranh giữa hai chân tinh lực đạt thông, để huyết dịch có thể tuần hoàn càng thêm trôi chảy một ít, đồng thời lượng lớn xúc tiến hai chân tế bào sinh động độ. Chỉ cần hiện tại đem những này héo rút tế bào toàn bộ khôi phục, Hứa Nguyên Tranh khôi phục cất bước năng lực hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, mấy ngày khôi phục thời gian là ắt không thể thiếu. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, bên trong đại sảnh, hầu như không có bất luận kẻ nào nói thoại hoặc là cái gì, đại gia lực chú ý đều là tập trung vào Trung Hạo cùng Hứa Nguyên Tranh trên người, đang đợi kết quả xuất hiện. Mà Trung Hạo toàn bộ khôi phục quá trình, kéo dài đến tiếp cận một cái thời gian nửa giờ. Bang vào, trung đẳng, linh năng cái kia cường đại năng lực hồi phục, Trung Hạo tại này một cái thời gian nửa giờ bên trong, gần như là đem Hứa Lao toàn thân vượt quá 95% héo rút tế bào đều toàn bộ khôi phục. Đặc biệt là Hứa Lao giữa hai chân bắp thịt tế bào tổ chức, tại Trung Hạo tỉ mỉ khôi phục dưới, càng là toàn bộ khôi phục trị hết. Mà còn lại một ít, nhưng là trên đã không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cũng không phải Trung Hạo không muốn khôi phục, mà là có chút kinh bảo cũng không nhất định cần khôi phục mới được, chỉ cần Hứa Nguyên Tranh tự thân cố gắng điều dưỡng một ít thời gian, trên căn bản đều có thể khôi phục lại, cái dạng này, kỳ thực đối với Hứa Lao vẫn là rất mới có lợi. Được rồi. Thu tay lại, Trung Hạo đem ngân châm từ Hứa Nguyên Tranh huyệt đạo trong lúc đó rút ra, sau đó hướng về Hứa Quân Sơn nói rằng, Quân Sơn, ngươi phủ Hứa Lao đứng lên đến xem thử. Ừm. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Quân Sơn gần như là không hề nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý. Hứa Nguyên Tranh trong thần sắc thì lại là rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ kích động, hắn phát hiện thân thể của hắn bỗng nhiên có một loại một lần nữa thu được lực lượng cảm giác. Nguyên bản mềm yếu vô lực cánh tay cũng là dần dần tràn đầy lực lượng, mà cái kia vẫn đều không có khí lực gì hai chân, giờ khắc này cũng là như thế. Thậm chí, vẫn không có chờ Hứa Quân Sơn đi tới, Hứa Nguyên Tranh liền đã có một loại muốn tự mình đứng lên kích động. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có đi thử nghiệm, nhiều năm như vậy đều không thể đứng lên. Hắn lo lắng hai chân của hắn sẽ không thể chịu đựng được. Còn bên cạnh, Hứa Thế Trung bọn họ từng cái trên mặt đều là tràn đầy kích động cùng vẻ chờ mong. Đối với Trung Hạo y thuật bọn họ tự nhiên là vô cùng tín phục. Tất nhiên Trung Hạo nói Hứa Nguyên Tranh có thể hành động. Như vậy, chuyện này trên căn bản thì bằng với là xác định được. Ra ra, ta dịu ngươi lên, cẩn trọng một chút. Hứa Quân Sơn nhanh chân đi đến Hứa Nguyên Tranh trước mặt, nhẹ nhàng nói một tiếng sau khi, Hứa Quân Sơn liền đưa tay đem Hứa Nguyên Tranh cẩn thận từng ly từng tí một đỡ lên. Có Hứa Quân Sơn trợ giúp, Hứa Nguyên Tranh muốn đứng lên vẫn là vô cùng ung dung. Mà ở sau khi đứng dậy, Hứa Nguyên Tranh phát hiện thân thể của hắn cùng giữa hai chân cũng chỉ là hơi có từng chút vất vả cảm giác mà thôi. Hứa Nguyên Tranh có chút kích động thử đi vài bước, động tác của hắn có chút trúc chắc, thế nhưng cất bước bước chân nhưng là dần dần biến trầm ổn, không có nửa phần suy yếu cảm giác. Quân Sơn, ngươi buông tay đi, để một mình ta đi một chút thử xem. Dần dần, Hứa Nguyên Chanh đã là không vừa lòng với Hứa Quân Sơn sảm giúp đỡ, nói thẳng nói một tiếng sau khi, hắn liền thả ra Hứa Quân Sơn cánh tay, sau đó một mình đi lại lên. Không còn Hứa Quân Sơn sảm phụ, Hứa Nguyên Chanh cảm giác thân thể nhất thời biến vất vả rất nhiều, bất quá, loại này vất vả nhưng là tại hắn có thể chịu được nguyện vi bên trong. Bước ra chân, Hứa Nguyên Chanh động tác rất chậm, thế nhưng bước chân trong lúc đó nhưng lại như trước vô cùng trầm ổn. Mà chỉ là sau khi đi mấy bước, Hứa Nguyên Chanh phát hiện trên người hắn cái loại này vất vả cảm giác đã là biến mất vô ảnh vô tung. Cướp lấy, là một loại dần dần ung dung cảm giác. Nhìn một màn này, Hứa Thế Trung trên mặt của bọn hắn mỗi một người đều là lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ. Vào lúc này căn bản là không cần Trung Hạo lại đi nói cái gì, Hứa Nguyên Chanh động tác chính là chứng minh tốt nhất. Ha ha ha ha. Bệnh nan y chỉ hết, Hứa Nguyên Chanh vào lúc này rốt cục thì không nhịn được phá lên cười. Ngẩng lên đầu, Hứa Nguyên Chanh càng là lớn tiếng nói, ông trời không phụ ta à, ta Hứa Nguyên Chanh chinh chiến một đời, có thể chết trận, nhưng là không thể chết được như vậy bất ức, hiện tại, ta Hứa Nguyên Chanh cho dù chết, cũng là tử mà hám. Lập tức, Hứa Nguyên Chanh ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, hắn biết, tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này tuổi trẻ cậu ban tặng hắn. Hắn Hứa Nguyên Chanh cả đời này quang minh lỗi lạc, bực này ân tình, hắn Hứa Nguyên Chanh lại há có thể không báo. 38. 249 quan châm đường kinh ngạc khai trương, thượng. Chương 249, quan châm đường kinh ngạc khai trương, thượng. Hứa Nguyên Chanh mấy câu nói, phảng phất giống như là lời dẫn bình thường xúc động tại động ở giữa sân mọi người kích động tâm tình. Hoa Hạ thời kỳ chiến tranh quân đội tam đại nguyên lão một trong, chiến công vô số, quân đội linh hồn giống như tồn tại. Nhân vật cỡ này xác thực có thể chết trận, có thể chết giả, thậm chí phổ thông bệnh tử cũng là không sao. Thế nhưng, chết ở dần đông lạnh nhân chứng loại bệnh này đau dưới, nhưng là một loại tuyệt đối bất ức. Đặc biệt là giờ khắc này Hứa Nguyên Chanh những lời này, càng làm cho nhân có loại cường liệt này cảm giác, thậm chí còn có chút lòng chua xót. Trung Hạo như vậy, tại Hứa Nguyên Chanh trong giọng nói hắn nghe ra một loại bi tráng ý tứ. Hay là chỉ có Hứa Nguyên Chanh nhân vật cỡ này, mới có lần này hào hùng cùng đại khí, tương tự mấy câu nói, do người khác nói ra được cảm giác tuyệt đối là hoàn toàn khác nhau. Mà một bên, Hứa Thế Trung cùng Diệp Lão hai mắt của bọn hắn trong lúc đó đều hiện ra vô cùng cảm khái cùng lòng chua xót. Mà thân sắc lánh khốc Hứa Quân Sơn, càng là vành mắt có chút hồng hào. Từ nhỏ, hắn chính là tại gia gia nghiêm khắc quản giáo dưới lớn lên, ở trong mắt hắn, Hứa Nguyên Chanh không chỉ là gia gia của hắn, hơn nữa còn là thần tượng của hắn cùng nhân sinh phân đấu mục tiêu. Cũng bởi vì như vậy, tại biết được bệnh của gia gia tỉnh có chỉ sau khi, Hứa Quân Sơn gần như là không chút do dự hướng về Trung Hạo đơn đầu gối quỳ xuống. Tại hắn Hứa Quân Sơn trong mắt, gia gia hắn tính mạng so với hắn muốn trọng, hơn nữa trọng yếu ngàn vạn lần. Hứa lão, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đợi lát nữa ta sẽ mở một bộ thuốc đông y cho ngươi điều trị thân thể, sau đó ta mỗi tuần sẽ đi qua giúp ngươi châm cứu một lần, gần như sau một tháng, thân thể của ngươi là có thể triệt để khôi phục. Trung Hạo trực tiếp cho Hứa Nguyên Chanh bệnh tình cùng đến tiếp sau trị liệu tới một cái định luận, Hứa lão thân thể chỉ có thể coi là bước đầu khôi phục, đón lấy càng nhiều vẫn là tinh khí khôi phục. Những này cùng điện năng quan hệ cũng không phải là rất lớn, Trung Hạo đem sẽ thông qua quan thê âm châm vì làm Hứa lão điều trị khí huyết, điều trị thân thể âm dương, hơn nữa thuốc đông y bổ dưỡng đến để thân thể cấp tốc độ phục nguyên. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tràn đầy hồng hào vẻ, trong sương mù ẩn hàm lệ quang. Nàng xem Trung Hạo trong ánh mắt càng là tràn ngập hắn vô tận cảm kích. Tại trước đây, toàn bộ Hứa gia nàng cũng chỉ có gia gia như thế một cái nguyện ý để ý đến nàng đau thân nhân của nàng, chia tay nhân đối với nàng đều là lạnh lùng vô cùng. Nếu là không có Hứa Nguyên Chanh từ nhỏ đối với nàng chiếu cố cùng quan tâm, chỉ sợ nàng cũng không biết muốn làm sao tại Hứa gia trụ tiếp. Tuy rằng hiện tại tất cả mọi người đã đón nhận nàng, thế nhưng tại nội tâm của nàng bên trong, Hứa Nguyên Chanh địa vị không thể nghi ngờ là cao nhất cũng là trọng yếu nhất. Cho nên, giờ khắc này tại Trung Hạo tuyên bố Hứa Nguyên Chanh bệnh tình đã trị hết thời điểm, Hứa Tĩnh Di trong lòng cái kia phân vui vẻ cùng kích động, tự nhiên là người khác không cách nào tưởng tượng. Ừm, làm phiền. Hứa Nguyên Chanh gật đầu, ở phương diện này Trung Hạo chuyên gia, hắn tự nhiên là đợi tin Trung Hạo nói. Mà ở Trung Hạo cùng Hứa Nguyên Chanh sau khi nói xong, Hứa Thế Trung bọn họ cũng là dồn dập đi tới. Quân Nghiên, chúng ta đi trước đi. Sự tình quyết định, Trung Hạo cũng không có ở lâu ý tứ, hắn còn cần đi một chuyến quan châm đường bên kia, đi xem một chút sắp chính thức khai trương quan châm đường. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu. Trung Hạo nhưng là hướng về Hứa Nguyên Chanh cáo từ một tiếng, Diệp lão hai ngày này sẽ ở nơi này, cũng không phải cần cùng Trung Hạo cùng rời khỏi. Hứa ra người một nhà thấy Trung Hạo nói có chuyện, cũng không có mạnh mẽ đi giữ lại cái gì, tại biểu thị lòng biết ơn sau khi, liền do Hứa Quân Sơn đưa Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi. Hứa Tĩnh Di vốn là có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên sóng vai lúc rời đi, trong lòng của nàng đỗng nhiên mạc danh tự căng thẳng. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên chỉ là sóng vai đi tới, thế nhưng, Hứa Tĩnh Di nhưng là đỗng nhiên có một loại vô cùng cảm giác kỳ quái, phảng phất giống như là có cái gì trọng yếu đồ vật bị đánh nát. Ta làm sao? Hứa Tĩnh Di trong lòng đỗng nhiên có một chút hoang mang, cũng có thể dùng hoang mang lo sợ để hình dung, thậm chí còn có một chút sợ sệt. 45. Hứa Quân Sơn trực tiếp đưa Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi tới tiểu khu cửa lớn ở ngoài, lần này Trung Hạo cũng không hề để Hứa Quân Sơn sắp xếp cái gì xa, bởi vì Diệp Quân Nghiên từ lâu là từ Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn bên kia điều tới một chiếc bình lỷ quý khách xa. Sau đó, Trung Hạo trực tiếp lái xe cùng Diệp Quân Nghiên đi tới ngự ý hội sở. Hội sở ngày mai sẽ phải chính thức khai trương, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến thời điểm, toàn bộ hội sở hầu như có thể dùng đèn dầu sáng rỡ để hình dung. Hội sở cửa lớn ở ngoài, hai vị to lớn hùng sư tượng đá uy vũ bất phàm, cái kia bạch để màu đen quan thê âm đường bảng hiệu nhìn như đơn giản, thế nhưng vậy đơn giản ba chữ nhưng là do kinh thành một cái nổi danh thư pháp gia Khuynh Lực viết mà thành, làm cho người ta một loại vô cùng đại khí cảm giác. Như chỉ là bề ngoài đến xem, đã là có cổ đại cái loại này đại y đường cảm giác, hơn nữa còn là vô cùng nồng nặc. Mà ở hội sở bên trong, tất cả bố trí có thể dùng cổ kính để hình dung. Dù sao cũng là một nhà y thuật hội sở, mà không phải cái loại này lưu hành tiêu khiển hội sở, cho nên, toàn bộ ngự y hội sở trang trí đều sẽ thiên hướng về cổ điển hóa. Không chỉ như thế, toàn bộ hội sở phục vụ sinh ăn mặc, đều sẽ thiên hướng về cổ điển hóa một ít. Lang Huyền nữ nhân này ở phương diện này xác thực là rất có một tay, nàng tìm một cái rất có thực lực thiết kế lượng, đem áo bành tô cùng hoa hạ cổ điển trường bào tiến hành dung hợp, thiết kế xuất ra một khoản tức có áo bành tô ưu nhã, vừa có hoa hạ cái kia phân cổ điển chế phục đi ra. Mà nữ phục sinh ra được so sánh với đơn giản, có chút thời thượng sườn sám tạo hình như vậy đủ rồi. Xe cộ trực tiếp tại nhà lớn đại sảnh bên ngoài ngừng lại, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc này mới vừa xuống xe, Lăng Huyên liền đã là từ đại sảnh bên trong đi ra. Hội sở sắp khai trương, Lăng Huyên ăn mặc phong cách cũng là dần dần chính thức hóa rất nhiều. Tuy rằng vẫn là nghề nghiệp nữ trang, thế nhưng cái kia tiểu tây trang nhưng là không lại như vậy bó sát người, mà váy cũng sẽ trở thành dài một chút. Dù sao cũng là ngự y hội sở. Nếu như Lăng Huyên quá mức gợi cảm, tựa hồ cùng hội sở chỉnh sẽ hình tượng có chút không phù hợp. Thấy Diệp Quân Nghiên xuống xe, Lăng Huyên đầu tiên là hướng về Diệp Quân Nghiên gật đầu cười, sau đó liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi đến vừa vặn, liên quan với ngày mai khai trương sự tình chúng ta lại thảo luận một chút đi. Ừm, chúng ta vào đi thôi. Trung Hạo gật đầu, ngày mai sẽ là khai trương, hắn cái này hất tay trưởng quỹ tự nhiên là không thể làm quá đáng quá mức. Hơn nữa bên cạnh của hắn còn có Diệp Quân Nghiên cái này thương nghiệp kỳ tài, hay là còn có thể để một ít so sánh với hữu dụng ý kiến. Tại sau khi nói xong, một nhóm ba người liền bay thẳng đến đại sảnh bên trong đi vào. Đại sảnh bên trong cũng là vô cùng tận lục, Trung Hạo thấy những này mới chiêu thu phục vụ sinh đều tại tăng ca vội vàng, ngày mai sẽ phải khai trường, cần bố trí địa phương vẫn thì rất nhiều. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cũng không hề tại đại sảnh nhiều dừng lại, mà là trực tiếp ngồi thang máy đi tới 5 tầng văn phòng. Trung Hạo, ta thỉnh vài bằng hữu ngày mai đến cổ động, bất quá, hiệu quả khả năng không rõ ràng lắm, ta đang suy nghĩ, ngày mai ngươi là có hay không trước tiên có thể cử hành một hồi nghĩa trận nhắc tới cao chúng ta hội sở tiếng tăm. Lúc này mới ngồi xuống, Lăng Huyên liền hướng về Trung Hạo hết sức nhanh chóng nói một tiếng. Hay là bởi vì làm Diệp Quân Nghiên ở đây, Lăng Huyên vẻ mặt cùng trong thần sắc đều là vô cùng chăm chú. Nghĩa trận. Trung Hạo đầu tiên là nghĩ đến chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, nói rằng, cái này e sợ không có tác dụng gì, chúng ta hội sở mặt hướng chính là những này quyền quý cùng phú hào, nghĩa trận sẽ chỉ làm chúng ta tại phổ thông dân chúng trong lúc đó khai hỏa tiếng tăm mà thôi, đối với hội sở trợ giúp quá nhỏ. Bình thường có tiền có thế người, trên căn bản là không thể nào sẽ đi tham gia loại này nghĩa trận, hơn nữa loại này đơn thuần nghĩa trận tại rất nhiều người trong mắt ngược lại sẽ bị ngộ nhận thức vì làm là một loại sao làm. Cho nên, này nghĩa trận kỳ thực cũng không có ích lợi gì. Vậy ngày mai làm sao bây giờ? Ta ở kinh thành bằng hữu không nhiều, nếu như chỉ là những người đó, chúng ta khai trương lễ mừng khủng sẽ hiện ra có chút quẩn cung ẽ. Lăng Huyên có chút bận tâm nói một tiếng, ở phương diện này nàng cũng là không bột đấu gột nên hổ. Dù sao quan châm đường tính chất có chút không giống, như là phổ thông hội sở, hắn hoàn toàn có thể thỉnh mình tinh đến cổ động, sau đó thông qua một ít sao làm các loại, chờ thủ đoạn đến đều sẽ tên khí cấp tốc nâng lên. Thế nhưng những này đặt ở quan châm đường trên người đều là không thể thực hiện được, cho nên Lăng Huyên ở phương diện này cũng là có chút khổ não. Quan châm đường thành công là có thể mong muốn, Chỉ là trước đó, Lăng Huyên liền không biết Nhu muốn bỏ ra bao nhiêu thời gian mới có thể đem tiếng tăm chân chính mở ra. Nguyên bản Lăng Huyên vẫn mong đợi với Hứa gia, nhưng đáng tiếc cái này trên căn bản là không thể nào. Trung Hạo, ta ở kinh thành cũng nhận thức vài bằng hữu, ngày mai ta cũng liên hệ một chút đi. Diệp Quân Nghiên cũng là nói một tiếng, nàng trước đây dù sao cũng là gia chủ của Diệp gia, hơn nữa Diệp gia có một ít sản nghiệp cũng là ở kinh thành, loại này chuyện làm ăn mặt trên bằng hữu Diệp Quân Nghiên vẫn là nhận thức một ít, chỉ là trừ công sự ở ngoài, trên căn bản đều không có bất kỳ lén lút vắng lai. Chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên này thanh âm vừa mới hạ xuống, Trung Hạo liền đã là lắc đầu nói rằng, không cần, chuyện này ngày mai hẳn là sẽ có người giúp ta giải quyết, đến thời điểm lại nhìn đi. Liên quan với Lưu Thạch Chí sự tình, Trung Hạo cũng không hề nói cho Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên. Lưu Thạch Hiên loại người kia lời nói ra tự nhiên là sẽ không có hương ngôn, chỉ bất quá, trước đó Trung Hạo cũng không hề đem chuyện này nói cho Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên. Có Lưu Thạch Hiên câu nói kia, Trung Hạo đối với ngày mai khai trương điển lễ ngược lại là không lo lắng gì. Lấy Lưu Thạch Hiên loại thân phận này, nói như thế nào cũng sẽ mời ra một ít trên mặt bản nhân vật lại đây. Trung Hạo, là người nào? Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy chờ mong. Nàng mấy ngày này ngay này vì chuyện này phiền, giờ khắc này nghe Trung Hạo nói có biện pháp, tự nhiên là vô cùng mong đợi. Cái này các loại, chờ ngày mai đi, ngày mai ngươi sẽ biết. Trung Hạo cũng không có nói ra, này ngược lại là không hắn muốn cố ý ẩn giấu cái gì, mà là, hắn cũng không có xác định Lưu Thạch Hiên đến thời điểm sẽ mang bao nhiêu người lại đây. Lăng Huyên nhưng sớm không biết Trung Hạo ý tứ, cho rằng Trung Hạo muốn cố ý bảo trì thần bí. Điều này làm cho trong lòng của nàng không khỏi có chút hận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là nắm Trung Hạo không có một chút nào biện pháp, huống chi, giờ khắc này bên cạnh của nàng vẫn ngồi một cái Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên ngược lại cũng đúng là có chút ngạc nhiên, chỉ bất quá, nàng rất nhanh liền nghĩ tới một cái khả năng. Nàng muốn đến khả năng tự nhiên đó là Lưu gia, đây cũng không phải Diệp Quân Nghiên so với Lăng Huyên muốn thông minh hoặc là cái gì, mà là bởi vì nàng biết, Trung Hạo hiện tại chính đang vì làm Lưu gia Lưu Anh Lưu Lao Phu Nhân tiến hành trị hết. Hơn nữa, nàng còn biết Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thắng Hiên sự tình, mà những này, đều là Lăng Huyên không biết. Lăng Huyên dù sao không thể nào sắp xếp nhân đi theo dõi Trung Hạo, có hứa nhiều chuyện trên căn bản đều là nàng không biết. 48. Tại hội sở bên trong lưu lại hơn một giờ thời gian, Trung Hạo cùng Lăng Huyên tỉ mỉ nói một chút liên quan với ngày mai khai trương sự tình sau khi, lúc này mới cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi quan châm đường. Trên căn bản ngày mai khai trương sự tình cũng đã định ra tới, cũng đều chuẩn bị xong, những chuyện này đều sẽ do Lăng Huyên đi bắt tay xử lý, ngã, cũng không cần hắn Trung Hạo đi bận tâm cái gì. Trung Hạo, ngày mai lưu ra người có phải hay không sẽ đi qua cổ động? Lúc này mới lên xe, Diệp Quân Nghiên liền hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ừm, Lưu Thạch Hiên bảo ngày mai sẽ mang vài bằng hữu lại đây cổ động, cụ thể ta vẫn không cách nào xác định. Tại Diệp Quân Nghiên trước mặt, Trung Hạo tự nhiên không cần đi ẩn giấu cái gì, mà lại như thực chất đáp một tiếng. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Diệp Quân Nghiên cũng không hề vẻ gì ngoài ý muốn, mà là mỉm cười nói, lấy Lưu Thạch Hiên thân phận, hắn nếu quả thật mang bằng hữu lại đây, hẳn là đều là ở kinh thành có uy tín danh dự nhân vật, nếu như vậy, ngày mai khai trương hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Ừm, hy vọng là đi. Trung Hạo gật đầu, khai trương sự tình cùng thời gian hắn cũng đã sớm nói cho Lưu Thạch Hiên, kế tiếp còn lại, chính là Lưu Thạch Hiên an bài. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên nói rằng, Trung Hạo, ngươi bảo ngày mai Lưu Thắng Hiên có đến hay không đây? Hán! Trung Hạo trong lòng hơi động, dĩ nhiên là rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ. Trung Hạo có thể khẳng định, Lưu Thắng Hiên hiện tại nhất định là một mực tìm cơ hội tới đón gần hắn, chỉ bất quá có Lưu Thạch Hiên chặn ở phía trước, Lưu Thắng Hiên cơ hội là ít đến mức đáng thương. Còn lần này khai trương, đối với Lưu Thắng Hiên mà nói tuyệt đối là một lần cơ hội tuyệt hảo. Hắn chỉ cần đến thời điểm yêu thỉnh vài bằng hữu đến cổ động, chẳng khác gì là vô tình trong lúc đó để Trung Hạo thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Hơn nữa ở dưới loại tình huống này, loại người này tình là tất không thể nào. Đối với Lưu Thắng Hiên mà nói, hắn căn bản là không cần Trung Hạo nhân vì làm nhân tình này mà đi bị thường cái gì, hắn chỉ cần có một cái chân chính có thể tiếp cận Trung Hạo cơ hội là được rồi. Cái vấn đề này, thật ra khiến Trung Hạo đối với ngày mai hội sở khai trương tràn đầy chờ mong. Nếu là Lưu Thắng Hiên đến thời điểm cũng tới cổ động, như vậy, ngày mai hội sở khai trương tuyệt đối sẽ phi thường nhiệt tình, có Lưu gia huynh đệ hai người ở đây, hội sở hình tượng tuyệt đối sẽ đồng thời tăng lên rất nhiều. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia cười nhạt, sau đó nói, đến thời điểm lại nhìn một chút đi, ngày mai bất kể là ai, chỉ cần không phải lai giả bất thiện, ta Trung Hạo đều sẽ vạn phần hoan nghênh. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, nàng biết, Trung Hạo đã rõ ràng ý tứ của nàng. Trung Hạo ngược lại là không có ở vấn đề này diện đi nói thêm cái gì, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên nhẹ giọng nói rằng, Quân Nghiên, chúng ta bây giờ trở về tiểu điểm đi, được không? Bây giờ không phải là trở về tiểu. Diệp Quân Nghiên theo bản năng đáp một tiếng, thế nhưng rất nhanh, Trung Hạo ngự khí cùng trên mặt cái kia tươi cười quái dị, cũng làm cho nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đỏ bừng. 47. Bóng đêm lùi tận, lúc trước dương ánh sáng màu vàng kim chiếu vào sợi rối rèm cửa sổ lúc, Trung Hạo này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đối với một cái vừa kết thúc xử nam vẻ sơ ca mà nói, có một số việc giống như là hít độc, thuốc phiện, giống như vậy, là rất dễ dàng nghiện. Trung Hạo tối ngày hôm qua lại điên cuồng một buổi tối, nếu không phải ngày hôm nay hội sở muốn khai trương, e sợ Trung Hạo đều không muốn đi ngủ. Mà hai lần này điên cuồng sau khi, Trung Hạo chọn phát hiện một cái hắn trước đây quên địa phương. Linh năng tế bào cường hóa là toàn thân tính, mà hắn tiểu huynh đệ tại linh năng tế bào cường hóa dưới, không ngừng quy mô biến lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tựa hồ vẫn biến có chút cường đại. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm giác, ngược lại không có ở Diệp Quân Nghiên trên người đòi lấy thời gian mấy giờ, hắn đều là không cách nào buộc phát ra. Hơn nữa hắn căn bản là không cần lo lắng cái gì miệt mài quá độ, bởi vì loại chuyện này trên căn bản cùng hắn Trung Hạo là vô duyên. Chỉ là, loại cường đại này nhưng là để Trung Hạo có một chút khổ não, loại này nữ yêu sự tình nhưng thật ra là đỉnh bình thường, thế nhưng Diệp Quân Nghiên thân thể tiên thiên có chút suy yếu, căn bản là không chịu nổi hắn Trung Hạo phần này trùng kích cùng hành hạ. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia mạnh mẽ kiên trì dáng vẻ, Trung Hạo trong lòng thì có một loại nói không ra đau lòng. Nhìn trong lòng ngọt ngủ chính hương Diệp Quân Nghiên, còn có Diệp Quân Nghiên cái kia ngọt ngủ lúc không nhịn được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Trung Hạo trong lòng trực tiếp làm ra một cái quyết định. Sau đó coi như là nhẫn nhịn, cũng không có thể cái dạng này miệt mài xuống. Hắn có danh rồi, Diệp Quân Nghiên thân thể khẳng định cũng sẽ không chịu nổi, bởi vì Diệp Quân Nghiên thân thể thật sự là quá yếu một ít, nếu như kéo dài cái dạng này xuống, đối với thân thể của nàng tuyệt đối là phi thường không tốt. Loại kiên trì này Trung Hạo tin tưởng tự mình vẫn là có thể làm được, hắn liền bị kê đơn thời điểm đều có thể tiếp tục kiên trì được, mà như hiện tại loại chuyện này, hắn Trung Hạo tuyệt đối cũng là có thể kiên trì. Hơn nữa, hắn bây giờ tâm tư còn cần thả trên nhiều khía cạnh. Nói thí dụ như sáng sớm hôm nay quan châm đường khai trương đại điện, gần như còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu. Loại trọng yếu này tháng ngày cùng thời khắc, Trung Hạo tự nhiên là không muốn đến muộn. Mà hôm nay cũng sẽ là hắn Trung Hạo chính thức ở kinh thành khai hỏa danh tiếng một thoáng, mà vào hôm nay sau khi, hắn Trung Hạo trên căn bản thì bằng với là chính thức đứng ở Thẩm gia phía đối lập. Trung Hạo tin tưởng, hiện tại Thẩm gia nhất định là đang quan sát hắn. Chỉ cần hắn Trung Hạo chân chính triển lộ đầu chân thời điểm, chính là Thẩm gia đối phó hắn thời gian. 27. 250 quan châm đường kinh ngạc khai trương, bên trong. Chương 250, quan châm đường kinh ngạc khai trương, bên trong. Quan châm đường khai trương thời gian là sáng sớm 10 giờ chỉnh, mà giờ khắc này chỉ là sáng sớm 7 giờ khoảng chừng, trái phải mà thôi. Thấy Diệp Quân Nghiên chính ngủ hương vị ngọt ngào, Trung Hạo liền đứng dậy hướng về trong phòng tắm đi vào. Hai ngày này bởi vì ý nghĩa có chút không giống, Trung Hạo cũng cho tự mình nho nhỏ thả một lần tiểu giả, cũng không có đi tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Đương nhiên, thời gian cũng là một trong những nguyên nhân, bởi vì Diệp Quân Nghiên đều ở bên người, Trung Hạo cũng không có cơ hội đi tiến hành tế bào cường hóa. Mà giờ khắc này Diệp Quân Nghiên ở trên giường đang ngủ say, hắn Trung Hạo vừa vặn có thể nhân cơ hội này đi cảm thụ một thoáng trung đẳng linh năng rèn luyện, đồng thời đi cảm thụ một thoáng đón lấy tăng lên tốc độ. Trong phòng 8, Trung Hạo cứ như vậy xích lù ô loa đứng, chờ hắn ngân châm trong tay cùng nguồn điện chuyển được sau khi, phảng phất dòng lũ giống như điện năng dĩ nhiên là hướng về trong cơ thể hắn tuôn ra mà tới. Tại linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi, Trung Hạo đối với điện năng tăng lên tốc độ lại một lần nữa ra nhanh hơn rất nhiều. Nếu là không có loại tốc độ này, nói vậy Trung Hạo hiện tại linh có thể hấp thu tốc độ e sợ xa xa không đủ đã cung cấp, trung đẳng, linh năng tiêu hao. Hơn nữa loại này điện năng hấp thu là phạm vi tính, hơn nữa máy đo điện cách trở, tuyệt đối không có ai có thể tra ra tiểu điểm điện lưu dị dạng. Điện năng hấp thu tốc độ rất nhanh, thế nhưng, linh năng tăng lên tốc độ nhưng là rõ ràng chậm rất nhiều. Linh năng đối với tế bào cường hóa cảm giác đau đớn cũng là càng cường liệt hơn rất nhiều, thế nhưng lấy Trung Hạo hiện tại thân thể cùng tâm trí mà nói, loại này cảm giác đau đớn đã ảnh hưởng không tới hắn cái gì. Ngoại trừ toàn thân mồ hôi lạnh cùng có chút sắc mặt tái nhợt ở ngoài, Trung Hạo khuôn mặt trong lúc đó, như cũng là lanh khốc 10 phần, căn bản là không gặp nửa phần vẻ thống khổ. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua sau khi, Trung Hạo linh năng đẳng cấp như cũng là, trung đẳng, 1, không có một chút nào biến hóa. Hiển nhiên, từ đó các loại, chờ sau khi linh năng đẳng cấp tăng lên tốc độ càng chậm hơn rất nhiều, nếu là kéo dài trước đó tăng lên tốc độ, hắn Trung Hạo e sợ chỉ cần dùng tới 2 năm khoảng trường, trái phải thời gian là có thể đem linh năng đẳng cấp tăng lên tới, chắc Việt. Vẫn chờ thời gian dừng lưu lại 40 phút thời điểm, Trung Hạo linh năng lúc này mới chậm chậm tăng lên tới 2. Dựa theo loại tốc độ này, trên căn bản Trung Hạo mỗi một lần linh năng tăng lên sẽ hạn chế tại 1% hoặc là 1% trở xuống, muốn tăng lên tới, cao đẳng, linh năng, chí ít cần 3 tháng trở lên mới được. Đây vẫn chỉ là lạc quan phòng trường, dựa theo hiện nay loại này tăng lên giảm xuống xu thế, e sợ tăng lên tốc độ còn có thể càng ngày càng chậm. Trung Hạo tuy rằng muốn sớm một ít tăng lên tới, chắc Việt, thế nhưng loại chuyện này nhưng là không vội vàng được, cho nên, hắn cũng chỉ có thể là từng bước đi tăng lên. Chờ Trung Hạo hoàn thành linh năng tế bào cường hóa thời điểm, Diệp Quân Nghiên này phương từ ngọt ngủ trong lúc đó chậm rãi tỉnh lại, hai người tại tiểu điếm đơn giản hưởng thụ một thoáng bữa sáng, sau đó liền xuất phát đi tới Quan Châm Đường hội sở bên kia. 47. Mặc dù cách chính thức khai trương thời gian còn có khoảng 1 giờ thời gian, thế nhưng, toàn bộ Quan Châm nội đường ở ngoài cũng đã là vô cùng náo nhiệt. Ký giả, vây xem quần chúng, còn có một ít đến đây cổ động phú hào các loại, cũng là có gần hơn 100 người, ngã, cũng không tính được cái gì quẳng cung ẽ. Đặc biệt là cửa lớn hai bên những này phú hào ra hào xa, cũng là hiện ra có chút đồ sộ. Chỉ bất quá, này cũng chỉ có thể xem như là phổ thông mà thôi, so với Trung Hạo cùng Lăng Huyên mong muốn e sợ đều còn kém hơn rất nhiều. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết Lưu Thạch Hiên với hắn người khẳng định vẫn cũng không đến, dù sao thời gian còn sớm một ít, khai trương điển lễ đều không có bắt đầu, hiện tại lại đây cũng sẽ hơi sớm một ít. Trung Hạo cũng là đem xa rừng ở hội sở bên ngoài, lần này cử hành khai trương lễ mừng lễ đài ngay hội sở bên trong quảng trường, mà từ lễ đài đến cửa lớn ở ngoài, có một cái do thảm đỏ bày ra rộng 8 mét đại đạo, hai bên giờ khắc này đã là đứng rất nhiều lễ nghi tiểu thư. Đối với những bố trí này, Lăng Huyên tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, Trung Hạo cũng không phải cần phải đi bận tâm cái gì. Lúc này mới tiến vào cửa lớn bên trong, Trung Hạo liền nhìn thấy lễ đài nơi chính đang sắp xếp sự tình Lăng Huyên. Lăng Huyên ngày hôm nay đổi lại một cái màu tím lễ quần, thay đổi thường ngày cái kia gợi cảm phong cách, mà là hiện ra vô cùng cao quý. Dù sao, Lăng Huyên bản thân dung mạo chính là vô cùng đẹp đẽ loại hình, nàng chăm chú lúc thức dậy, tuyệt đối có thể so với bất kỳ thuộc nữ còn muốn càng như thuộc nữ. Cái kia phân khí chất tuyệt đối không phải bất luận là nữ nhân nào đều có thể nắm giữ. Trung Hạo, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Thấy Trung Hạo khoan thai đến muộn, Lăng Huyên rõ ràng có chút bất mãn hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Mà trong lúc nói chuyện, Lăng Huyên ánh mắt vẫn không nhịn được quét Diệp Quân Nghiên một chút. Nàng nhưng là sáng sớm 7 giờ liền tới rồi hội sở an bài, đến bây giờ đều không có ngừng lại quá, mà Trung Hạo ngược lại tốt, một cái vô cùng xứng trước hất tay trưởng quỹ, ôm cái tiếu giai nhân mị mị ngủ thượng một giấc. Hiện tại này vừa mới đến về. Khắc tinh, tuyệt đối khắc tinh. Đây chính là Lăng Huyên đối với Trung Hạo hiện tại đánh giá, bởi vì nàng phát hiện, nàng bây giờ tựa hồ chính là bị Trung Hạo cho khắc gắt gao. Trung Hạo ngược lại là không có cái gì, Diệp Quân Nghiên nhưng là bị Lăng Huyên xem mặt cười có chút vi nhiệt. Tối ngày hôm qua Trung Hạo nhưng là hành hạ nàng đến hừng đông hơn 2 giờ lúc này mới ngủ giấc, giờ khắc này trên người nàng có thể đều là có chút mềm yếu vô lực, nghĩ tới đến, trong lòng liền không nhịn được một trận e thẹn. Có chuyện gì nhu muốn ta làm sao? Trung Hạo nhưng là đơn giản hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, hắn ngược lại cũng không phải cố ý muộn, mà là chuyện này hắn tựa hồ cũng không có cái gì nhúng tay địa phương. Hơn nữa hắn cùng Lăng Huyên trong lúc đó phân công tựa hồ cũng là như thế, hắn chủ ý, mà chuyện còn lại trên căn bản liền do Lăng Huyên đến quan tâm. Nghe Trung Hạo câu này không có tim không có phổi, Lăng Huyên rõ ràng có một loại muốn phun máu kích động. Ta giúp ngươi định chế một chút trường bào, liền đặt ở phòng làm việc của ngươi bên trong. Sau đó tại hội sở thời điểm ngươi mặc trường bào đi, như vậy sẽ càng phù hợp thân phận của ngươi một ít. Lăng Huyên mạnh mẽ đè xuống tâm không cái kia phân phiền muộn, sau đó nói tiếp, còn có, hôm nay tới người tựa hồ không nhiều à, ngươi không phải nói chuyện này do ngươi để giải quyết sao, người đâu. Nói thật ra, Lăng Huyên thật sự chính là có chút bận tâm. Hiện tại này hội sở xem ra tựa hồ là có chút náo nhiệt, thế nhưng càng nhiều vẫn là những này vây xem cùng hiếu kỳ đám người, chân chính đến đây cổ động phú hào cũng không nhiều. Chờ sẽ nếu như vẫn chưa có người nào đến, như vậy, tại khai trương điển lễ lúc mới bắt đầu sẽ hiện ra quận cung ế. Dù sao cũng là khai trương như thế chuyện trọng đại, nếu là thật sự lạnh như vậy thanh, ảnh hưởng vẫn còn có chút không tốt. Hơn nữa cách chính thức khai trương thời gian cũng chỉ có không tới thời gian một giờ, nếu như lại không có người nào đến, kia khai trương điển lễ chỉ sợ cũng không có cái gì quá to lớn ý nghĩa, nàng tốn hao thỉnh những ký giả kia cũng là đến không. Thời gian còn sớm, đợi lát nữa sẽ đến, ngươi yên tâm đi. Trung Hạo ngược lại là không lo lắng gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng tiến vào trong đại lâu. Lăng Huyên là hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá Trung Hạo câu nói này nhưng cũng là làm cho nàng yên tâm không ít. Nàng là lưu ý nhà này hội sở, thậm chí còn đem Cẩm Thành xuống núi hội sở đều trực tiếp giao cho thủ hạ đi quản lý, bất quá, nàng tin tưởng Trung Hạo hẳn là so với nàng càng lưu ý cái này hội sở mới đúng. Cho nên, chuyện này Trung Hạo khẳng định đã là sắp xếp tốt, nàng cũng không cần lại đi lo lắng cái gì. 47. Tại hội sở cửa lớn bên trái cách đó không xa một cái chỗ rẽ khẩu nơi, dừng một chiếc đường hổ vừa đẩy ra toàn cầu số lượng bài phát hiện giả SUV. Chiếc xe này tại bên ngoài hình mặt trên cùng phổ thông loại không kém bao nhiêu, thế nhưng động lực cùng bên trong sức nhưng đều là có biến hóa kinh người, mà giá cả, cũng là phổ thông đường hổ phát hiện giả SUV 4 lần trở lên, cao tới 4 triệu trở lên thụ giá cả tuyệt đối có thể nói thái quá. Mà giờ khắc này, này chiếc SUV bên trong, một cái khí chất hào hoa phú quý bên ngoài tuấn lãng thanh niên, đang dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn quan châm đường hội sở từng màn từng màn. Nếu như giờ khắc này Trung Hạo ở trong này, hắn nhất định sẽ trước tiên nhận thức ra thanh niên thân phận. Thanh niên này, chính là cùng Trung Hạo cái thứ nhất chính diện va chạm Thẩm gia thành viên, Thẩm Kinh Vĩ. Thẩm Kinh Vĩ gần nhất tâm tình vẫn đều so sánh với kém, thậm chí có thể dùng phi thường phiền muộn để hình dung. Dưới tay hắn trọng yếu nhất một nhà hội sở, vậy chính là Hương Sơn hội sở ly kỳ xuất hiện cái kia hiện tượng kỳ quái. Mỗi lần kia mạc danh nổ tung chính là hắn tự thân đều có chút trong lòng lạnh cả người. Mà mấy lần nổ tung sau khi, hiện tại Hương Sơn hội sở hầu như đã là nằm ở hoàn toàn đóng trạng thái. Nổ tung tổn thất kỳ thực cũng không lớn, đối với Thẩm Kinh Vĩ mà nói càng là như muối bỏ bể, thế nhưng nổ tung sản sinh đến tiếp sau ảnh hưởng nhưng là quá mức một ít. Trên căn bản hiện tại đã không có bất kỳ hội viên dám đi Hương Sơn hội sở, ở đây mấy lần trước trong lúc nổ mạnh, cũng có một chút không may hội sở chịu một chút vết thương nhẹ, bất quá. Nhưng là có càng nhiều hội viên bị dọa đến. Kỳ thực có một ít hội viên vẫn lưu lại một ít tâm lý ảnh hưởng, bọn họ chính đang nữ nhân trên bụng vội hứng thú bừng bừng lúc, cái kêu bỗng nhiên tiếng nổ mạnh không ngừng trực tiếp bắt bọn hắn cho dọa mềm nhũn, sau khi thậm chí có một ít thời gian đều không thể cứng rắn hơn nữa lên. Này mấy lần nổ tung sau khi, những này hội viên bên trong đều nghe đồn Hương Sơn hội sở có phải là hay không nhiễm phải cái gì thứ không sạch sẽ, cứ như vậy một chuyện hai, hai chuyện ba. Coi như là không có bị dọa quá hội viên cũng không dám lại đi Hương Sơn hội sở. Chuyện này để Thẩm Kinh Vĩ hiện tại có thể nói là vạn phần phiền muộn, hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không ra bất kỳ nguyên nhân, mà ở vấn đề không có giải quyết trước đó, hắn liền chỉ có thể đem Hương Sơn hội sở giam giữ, cũng không biết muốn quan tới khi nào. Cũng bởi vì việc này, hắn còn bị hắn ra lão già cho nộ mắng một trận, làm hắn gần nhất không ngừng vô tâm tư đi Cẩm Thành, thậm chí liền ngoạn tâm tư của nữ nhân cũng không có. Đồng dạng để Thẩm Kinh Vĩ vạn phần khó chịu còn có Trung Hạo cái này quan châm đường khai trường, chuyện này đã là đưa tới Thẩm gia chú ý, mà hôm nay hắn chính là chuyên vì thế mà đến. Lấy Thẩm gia ở kinh thành thực lực, muốn biết Trung Hạo mấy ngày nay đến hành tung, tự nhiên là vô cùng chuyện đơn giản. Nguyên bản Thẩm Kinh Vĩ cũng không hề đem Trung Hạo này điểm y thuật để ở trong lòng, thế nhưng, tại biết Trung Hạo không biết có thể chữa khỏi Hứa Nguyên Tranh dần đông lạnh nhân chứng. Mà lại còn có cơ hội có thể chữa khỏi Lưu Anh Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đá trứng sau khi, Thẩm Kinh Vĩ liền không thể không một lần nữa đi xem kỹ Trung Hạo thực lực. Bất kể là cùng Thẩm gia nguyên bản liền không đúng đường Hứa Nguyên Tranh, vẫn là thực lực so với Thẩm gia còn muốn càng kinh khủng hơn Lưu gia, đều đủ đã làm cho Thẩm gia cảm thấy một ít kiêng kỵ. Mà hắn Thẩm Kinh Vĩ lần này đến, là tự mình đến xem lần này khai trương điển lễ. Bởi vì từ lần này khai trương điển lễ trong lúc đó, hắn có thể thấy được rất nhiều hữu dụng tin tức đi ra, nếu như tất cả thật hướng về Thẩm gia không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển, như vậy, Thẩm gia nhất định phải đối với này làm ra một ít an bài. Đem bất kỳ nguy hiểm bóp chết tại Diêu Lam trong lúc đó, này vẫn luôn là Thẩm gia xử thế chi đạo. Đặc biệt là như Trung Hạo loại này có thể có tạo thành cực đại phá hoại nguy hiểm, càng là nhất định phải tại chưa trưởng thành trước đó, triệt để diệt trừ. Người này nếu là trưởng thành, tất là mối họa, không thể lưu. Này là phụ thân hắn tại hắn tới đây trước đó nói tới một câu nói, hơn nữa vô cùng chăm chú. Nguyên bản Thẩm Kinh Vĩ cũng là có ý nghĩ này, chỉ bất quá, giờ khác này nhìn trước mắt cái kia rõ ràng quặng cu é một màn, Thẩm Kinh Vĩ phát hiện bọn họ tựa hồ đánh giá cao Trung Hạo. Loại này quy mô nhỏ mà thôi, hơn nữa đến đây cũng chỉ là một ý tam lưu tiểu phú hào, căn bản là lên không được bất kỳ mặt bàn, càng thêm không thể nào sẽ bị Thẩm gia đặt ở trong mắt. Hơn nữa nhất làm cho Thẩm Kinh Vĩ buồn cười chính là, bất kể là Hứa gia vẫn là Lưu gia, dĩ nhiên đều không có bất luận một hai đến đây. Cái gì mối họa, chỉ sợ chính là một cái vai hề mà thôi. Thẩm Kinh Vĩ trong lòng có chút xem thường nói một tiếng, nếu như chỉ là như thế quy mô, như vậy, Trung Hạo coi như là dù thế nào hành hạ, ở tại bọn hắn Thẩm gia trong mắt chính là một cái run rế bình thường phế vật, không đỡ nổi một đòn. 46. Mà ở Thẩm Kinh Vĩ trong suy tư, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đã là đang ngồi thang máy trực tiếp đi tới 5 tầng văn phòng. Lúc này mới vừa mở cửa phòng ra, Trung Hạo liền nhìn thấy phòng làm việc của hắn bên trong nhiều thêm một cái có thể thôi động giá áo. Giá áo trên, cùng một màu trường bào có tới mười mấy cái. Trường bào cũng chỉ có hai loại màu sắc, một loại là trường bào màu trắng, còn có một loại nhưng là màu đen. Bất quá, này trường bào thiết kế nhưng là vô cùng tinh xảo, vải vóc bên trên có một loại vô cùng đẹp đẽ thêu đồ, có chút thêu chính là thư pháp đại tự, có chút thêu nhưng là sơn hà đồ. Mà trường bào thiết kế cắt quần áo đều là lấy tu thân làm chủ, hơn nữa có chút rõ ràng góc cạnh, xem ra ít đi cổ đại trường bào chất phác, ngược lại là nhiều thêm mấy phần thời thượng cảm giác. Hiển nhiên, nay trường bào cũng là Lăng Huyên chuyên môn tìm thiết kế sư vì làm Trung Hạo lượng thân định chế, hơn nữa còn trực tiếp định chế hơn 10 cái, đầy đủ Trung Hạo xuyên trên thời gian mấy năm. Nhìn một màn này, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia nhàn nhạt dị dạng vẻ, lóe lên liền qua, cũng không hề biểu hiện ra. Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo lấy ra một cái màu trắng theo thư pháp đại tự trường bào, sau đó hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi trước tiên đổi này trường bào đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ừm, đi bên trong đổi đi. Trung Hạo gật đầu, đối với những này trường bào kiểu dáng hắn vẫn là hết sức hài lòng. Tuy rằng Trung Y phối trường bào tựa hồ là đỉnh bình thường sự tình, thế nhưng tuổi tác của hắn dù sao không lớn, mặc vào những này lao Trung Y trên người cổ phát trường bào, nói như thế nào trong lòng cũng sẽ có một ít là lạ. Mà bây giờ những này trường bào ngược lại là đỉnh hợp tâm ý của hắn, cho nên, tại nói một tiếng sau khi, hắn liền trực tiếp đẩy này giá áo hướng về bên trong căn hộ đi đến. Sáu bên trong phòng trang trí cùng bố trí cũng đều hoàn thành, vì thế Trung Hạo vẫn cố ý hao tốn một ít thời gian đi chọn lựa một thoáng gia cụ giường chiếu đệm chăn các thứ, nếu như không có đi số một phòng trụ, ở trong này trụ cũng là một cái lựa chọn tốt. Đem giá áo đẩy đến phòng khách sau. Trung Hạo liền từ Diệp Quân Nghiên trong tay nhận lấy cái này trường bào màu trắng hướng về cái gương nơi đi đến. Trường bào mặc vào đến chả là vô cùng đơn giản, chỉ là 2-3 lần, Trung Hạo trên người hưu đầu phục liền đã là đổi thành cái này màu trắng theo tự trường bào. Đổi lại trường bào sau khi, Trung Hạo khí chất toàn thân rõ ràng có một chút không giống. Khí chất của hắn nguyên vốn là cái loại này nho nhã loại hình, mà giờ khắc này đổi lại loại này trường bào sau khi, phần này khí chất nhất thời biến càng thêm nồng nặc một rất nhiều, chỉnh thể nhìn qua. Phảng phất giống như là cổ đại tao nhã công tử, còn có mấy phần phong lưu phong khoáng mùi vị. Bất quá càng nhiều vẫn là cái loại này có chút siêu nhiên phiêu giật khí chất, rất đặc biệt, thế nhưng là phi thường hấp dẫn nhân. Chỉ ít, giờ khác này Diệp Quân Nghiên thấy được Trung Hạo khí chất này thay đổi sau khi, ánh mắt cũng nhịn không được sáng lên một cái. Trung Hạo, xem ra ngươi sau sẽ mặc loại này trường bào được rồi. Diệp Quân Nghiên một bên vì làm Trung Hạo quản lý vào đề giác nơi chi tiết nhỏ, vừa có chút kinh thán nói một tiếng. Nàng có một loại cảm giác, tựa hồ loại này tràn ngập hắn hoa hạ cổ điển ý nhị trang phục, mới thật sự là ở giữa nhất thích hợp Trung Hạo. Vậy còn là quên đi, quá dễ thấy. Trung Hạo cũng là hết sức hài lòng tự mình phần này biến hóa, chỉ bất quá, đối với Diệp Quân Nghiên đề nghị hắn nhưng là chỉ có thể lắc đầu một cái. Trung Y mặc trường bào là rất bình thường, thế nhưng hắn nếu như tại những khác nơi cũng ăn mặc những này trường bào, cái kia cũng có chút quá mức dễ thấy, Trung Hạo có thể không thích cái loại này bị người nhìn kỹ cảm giác. Diệp Quân Nghiên làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, nàng che miệng nở nụ cười, sau đó nói, được rồi, chúng ta đi xuống đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ừm. Trung Hạo gật đầu, bất quá, ngay hắn cùng Diệp Quân Nghiên đi ra khỏi văn phòng thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông bỗng nhiên là vang lên. Chỉ là nhìn thoáng qua điện thoại mặt trên dãy số, Trung Hạo trên mặt liền đã là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. 48. Phía dưới quảng trường nơi, Lăng Huyên có chút sốt ruột nhìn thoáng qua thời gian. Lấy nàng bình thường tính cách còn có cái kia phân bình tĩnh, kỳ thực hẳn là sẽ không khẩn trương như vậy, chỉ bất quá, cái này hội sở đối với nàng mà nói ý nghĩa thật sự có chút không giống, cho nên, coi như là Trung Hạo bảo đảm quá, thế nhưng nàng bên trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Mà ánh mắt của nàng nhưng là không ngừng mà nhìn về cửa lớn ở ngoài, nhưng đáng tiếc chính là, bốn phía đều là nàng mời đến một lần bằng hữu, xa lạ khuôn mặt đều là cực kỳ hiếm thấy. Vẫn là đi ra ngoài nhìn một chút đi. Càng như vậy, Lăng Huyên trong lòng lại càng tăng bất an cùng khẩn trương, cho nên, suy nghĩ một chút sau nàng liền theo thảm đỏ hướng về hội sở cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Sắp đi đến cửa đại môn thời điểm, Lăng Huyên chợt nghe một trận có chút ầm ĩ xe cộ âm thanh, tựa hồ có đại chiếc xe cộ chính hướng về hội sở bên này ra. Mà chờ đi đến cửa lớn một khắc kia, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó, ánh mắt rõ ràng có chút ngây dại. 31. 251 quan châm đường kinh ngạc khai trương, hạ. Chương 251. Quan châm đường kinh ngạc khai trường, hạ. Lúc trước Lăng Huyên lựa chọn kiếm thuật này hội sở cải biến vì làm quan châm đường ngữ ý hội sở thời điểm, đó là nhìn chúng cái này hội sở vị trí cùng bố cục, đặc biệt là hội sở bên ngoài cái kia dài đến 6 km 16 m ra rộng lớn đạo, càng là làm cho người ta một loại vô cùng đại khí rộng rãi cảm giác. Coi như là giờ khắc này đại đạo hai bên đều dừng rất nhiều xe cộ, thế nhưng, toàn bộ đại đạo nhưng là như trước vô cùng trống trải, một điểm đều không có chen chúc cảm giác. Thế nhưng, ngay Lăng Huyên đi ra khỏi hội sở cửa lớn thời điểm, này đại đạo phía trước bên ngoài mấy trăm mét, nhưng là có đen nghịt một mảnh đoàn xe chậm rãi mở ra lại đây. Mở tại mặt trước nhất chính là hai chiếc sinh ra từ Latvia, giá trị ngàn vạn trở lên siêu cấp xe Việt dã đạn mua. Tại này hai chiếc xe Việt dã ở giữa nhất, nhưng là một chiếc dài 12 mét dài hơn hình chống đạn hình phẹn tuẩm. Mà ở này ba chiếc phía sau xe, thì lại là theo chân hơn trăm chiếc hào xa, những này hào xa cùng một màu đều là phẹn tuẩm, bị ly. Bước ba hách này tam đại phẩm bài, hơn nữa, hầu như không có một chiếc là phổ thông phiên bản, đại thể đều là dài hơn hình hoặc là số lượng cất dấu bản, giá trị chí ít đều là ngàn vạn trở lên. Có thể nói, cái này đoàn xe tạo thành đủ đã đem trên cái thế giới này bất kỳ hào xa triển cho so với tiếp tục đấu. Bất quá chân chính kinh khủng nhất hẳn là ngồi ở đây chút đoàn xe người ở bên trong, hầu như không cần muốn đều có thể khẳng định, những này bên trong xe ngồi xuống, khẳng định đều là kinh thành chân chính phú hào cùng quyền quý. Hơn nữa không phải mấy cái hoặc là mười mấy cái, mà là gần trăm cái. Mà cái kia chiếc xe đầu tiên bên trong ngồi xuống, khẳng định chính là Lưu Thạch Hiên. Phóng tầm mắt cả tòa kinh thành, e sợ ngoại trừ Lưu Thạch Hiên loại này chân chính nhà giàu lớn nhỏ ở ngoài, tuyệt đối không có mấy người có thể có được kinh khủng như vậy hiệu triệu lực. Mà ở đoàn xe mặt sau, còn có mấy chiếc chuyên môn dùng để đặt lãng hoa lệ xa, tổng cộng có 20 chiếc khoảng trường, trái phải. Nhìn một màn này, Lăng Huyên cái kia dài nhỏ trong mắt phượng dĩ nhiên là tràn đầy vẻ kích động. Tuy rằng đoàn xe cách quan châm đường còn có khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng Lăng Huyên đã có thể khẳng định, cái này đoàn xe nhất định là hướng về phía quan châm đường đến. Mà trên thực tế, Lăng Huyên suy đoán cũng không sai, cái kia dài đến mấy trăm mét đoàn xe tại tới gần quan châm đường thời điểm dần dần hoãn xuống xe tốc, sau đó liền ở trước mặt nàng ngừng lại. Chỉ là vào đúng lúc này, Lăng Huyên trong lòng đống nhiên có một loại kích động vô cùng cảm giác. Bởi vì trong lòng nàng đã là có một loại rất kỳ diệu dự cảm. Lần này quan châm đường khai trương điển lễ không ngừng sẽ thành công, hơn nữa còn sẽ phi thường thành công. Còn bên cạnh, nguyên bản còn có chút không tin đánh thải các ký giả đều là hai mắt sáng lên phát quang. Những ký giả này nguyên bản đều là Lăng Huyên mời tới, chỉ là, này có chút quặng quẽ tình cảnh nhưng là để những ký giả này mỗi một người đều không còn nhiệt tình. Bọn họ chỉ là suy nghĩ sau khi trở lại, làm sao ý nghĩ tử viết ra một chữ hợp giá cả tin tức. Thế nhưng, trước mắt cái này đoàn xe xuất hiện, để những ký giả này phảng phất nhìn thấy tân đại lục giống như vậy, cấp tốc vây lại. 48. Cái kia chính là Lưu Thạch Hiên xa. Xa xa, Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần khiếp sợ, hắn cũng là cái này phương diện lớn nhỏ cấp nhân vật, tự nhiên có thể nhận ra Lưu Thạch Hiên chuyên dụng tòa giá. Chỉ là càng làm cho Thẩm Kinh Vĩ khiếp sợ, nhưng là cái kia thật dài đoàn xe, mà ở trong đội xe, hắn còn chứng kiến rất nhiều hắn hết sức quen thuộc biển số xe. Vào đúng lúc này, Thẩm Kinh Vĩ trong lòng nhưng là có một loại không ổn dự cảm. Hắn bỗng nhiên rõ ràng hắn ra lão già vì sao lại trọng thị như vậy Trung Hạo, lấy Trung Hạo cái kia kinh người y thuật, nếu là chân chính ở kinh thành quật khởi, như vậy, Trung Hạo tuyệt đối sẽ thành vì bọn hắn Thẩm gia đau đầu nhất một kẻ địch. Thẩm gia là mạnh, thế nhưng Thẩm gia kẻ địch nhưng là không ít. Bất kể là Hứa gia vẫn là Lưu gia, đều cùng Thẩm gia là đứng ở phía đối lập trên, đặc biệt là Lưu gia, những năm này cùng Thẩm trong nhà ma sát càng là không có ngừng lại quá. Nếu để cho Trung Hạo liên hợp lên những này thế lực cường đại, như vậy, Trung Hạo liền không hẳn không cùng Thẩm gia chống lại Tư Bản. Muốn đến đây nơi, Thẩm Kinh Vĩ trước tiên từ trong lồng ngực đưa điện thoại di động lấy ra. Hắn cần đem chuyện này nói cho hắn biết phụ thân Thẩm Thái Sông, sau đó bắt đầu an bài xuống một bước, đem Trung Hạo cái này đã có tiềm lực tế mầm, trực tiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Mà đang ở Thẩm Kinh Vĩ lấy điện thoại di động ra thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên từ hội sở cửa lớn bên trong đi ra. Suy nghĩ một chút sau, Thẩm Kinh Vĩ liền đem trong tay điện thoại di động để xuống. Điện thoại là nhất định phải đánh, bất quá, hắn dự định các loại, chờ đem chuyện này đều nhìn rõ ràng sau đó lại đi gọi sổ điện thoại này. 48. Nhìn cái kia khí phái đoàn xe, Trung Hạo trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn đã sớm đoán ra Lưu Thạch Hiên nhất định sẽ tới một lần vô cùng bạo tay, mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ Lưu Thạch Hiên cái này vô cùng bạo tay còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trung Hạo, những người này là ngươi mời tới sao? Thấy Trung Hạo đi đến bên người, Lăng Huyên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Đoàn xe lúc này mới vừa dừng lại, Lưu Thạch Hiên bọn hắn đều vẫn không có xuống xe, cho nên, Lăng Huyên chỉ có thể hướng về Trung Hạo trước tiên tìm chứng cứ một chút. Xem như là đi. Trung Hạo chỉ có thể trả lời như vậy, bất quá chính xác mà nói Lưu Thạch Hiên đám người chuyến này cũng không phải là hắn Trung Hạo mời tới, mà là Lưu Thạch Hiên tự mình đến đây cổ động. Diệp Quân Nghiên nhưng là đứng ở Trung Hạo một bên, chỉ là nhìn trước mắt một màn này, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ bên trên cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt yêu ớt nụ cười. Nàng tự nhiên là hy vọng Trung Hạo hội sở có thể lấy đến thành công, mà chỉ là từ một màn này đến xem, tựa hồ cái này thành công đã gần ngay trước mắt. Đối với Trung Hạo cái này trả lời, Lăng Huyên nhưng là hết sức bất mãn, vạn phần bất mãn. Nếu như sớm biết Trung Hạo sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này, như vậy nàng liền không cần như vậy đi bận tâm cái gì. Đối với này trong lòng nàng có thể nói là lời oán hận cực đại, nàng cho rằng Trung Hạo là cố ý không nói cho nàng, điều này làm cho nàng cũng nhịn không được muốn đi tới trực tiếp tại Trung Hạo trên người mạnh mẽ cắn tới một cái. Bất quá tưởng quy tưởng, giờ khác này Lăng Huyên trong lòng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Có những người này đến đây cổ động, lần này khai trương điển lễ tuyệt đối có thể dùng phi thường thành công để hình dung. Mà ở nàng cùng Trung Hạo trong khi nói chuyện, Lưu Thạch Hiên bọn họ đã là xuống xe. Lăng Huyên trước hết nhìn thấy chính là Lưu Thạch Hiên. Đem so sánh trong lúc đó, Lưu Thạch Hiên địa vị cùng Lăng Huyên nhận thức thức vòng tròn vẫn có nhất định chênh lệch, cho nên, Lăng Huyên trong lúc nhất thời vẫn nhận không ra Lăng Huyên cái này Lưu gia đệ tam thiếu đi ra. Bất quá, mặt sau xuống xe những này phú hào cùng quyền quý trong lúc đó, có một ít nhưng là Lăng Huyên đều biết. Cơn gió mạnh tập đoàn hậu tổng, còn có, cái này chẳng lẽ là kinh thành tam đại điển sản tập đoàn một trong Ngọc Thịnh tập đoàn Ngọc Tổng Thể. Lăng Huyên miệng nhỏ đều có chút sắp hợp không quấy dày, nàng nhận thức cũng không coi là nhiều. Thế nhưng mỗi một cái đều là kinh thành thương nghiệp quyển bên trong vang dội nhân vật. Mà những người này tại trong cái đội ngũ này, tựa hồ biến có chút bình thường, đặc biệt là đi ở trước nhất Lưu Thạch Hiên, rõ ràng chính là thân phận siêu nhiên với mọi người bên trên. Cái này đối với Lăng Huyên mà nói không thể nghi ngờ là một loại cực đại trùng kích, bởi vì tất cả những thứ này đã là xa xa vượt ra khỏi nàng dự đoán ở ngoài. Nàng là có lòng tin có thể tại tương lai không lâu sau đó để những người này gia nhập quan châm đường, trở thành quan châm đường hội viên. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, những người này dĩ nhiên sẽ ở khai trương ngày đó chủ động đến đây cổ động. Còn bên cạnh, những này Lăng Huyên mời tới ký giả từ lâu là loang loáng sáng đại thiểm, mỗi một người đều là điên cuồng đập không ngừng. Làm như ký giả, ánh mắt của bọn họ tự nhiên là độc đến không được, làm sao có khả năng sẽ nhận không ra ở đây những này phú hào thân phận. Cho nên, vào lúc này những ký giả này đều trên căn bản quên bản thân mục đích, bọn họ giờ khắc này chỉ là biết, một cái cực đại tin tức đang đợi bọn họ đào móc. Trung Hạo, mặt trước nhất người kia là ai vậy? Lăng Huyên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong lòng nàng có một loại dự cảm, tựa hồ những người này đến, hẳn là đều là cùng Lưu Thạch Hiên có quan hệ. Lưu Thạch Hiên, Lưu thị gia tộc Lao Tam. Đối với này Trung Hạo ngược lại là không tiếp tục ẩn giấu cái gì, dù sao trước đó sự tình hắn cũng không phải cố ý muốn ẩn giấu Lăng Huyên. Hơn nữa Lưu Thạch Hiên này thân phận cũng không có cái gì cần đặc biệt ẩn giấu địa phương, chí ít đối với Trung Hạo mà nói cũng không cần. Cái gì? Chiếm được muốn đáp án, thế nhưng Lăng Huyên cả người nhưng là trợn tròn mắt. Lưu thị gia tộc, Lưu Thạch Hiên. Lăng Huyên trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào phản ứng lại, thậm chí, đầu óc của nàng đều có một chút trống không. Lưu gia, này nhưng là một cái so với Thẩm gia càng cường đại hơn gia tộc, đồng thời cũng là cả Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc. Tại Lưu gia trước mặt, coi như là Thẩm gia cũng chỉ có thể đành phải đệ nhị mà thôi. Nếu như có thể cùng Lưu gia câu kết, đối với Trung Hạo cùng nàng mà nói, tương lai đều là một cố không cho bỏ qua cường đại trợ lực. Bất quá, từ hiện nay đến xem, đường dây này tựa hồ không ngừng liên lụy, hơn nữa quan hệ vẫn rất sâu. Bằng không lấy Lưu Thạch Hiên cái này đường đường Lưu Láo Tam nhà ta thân phận, làm sao có khả năng sẽ chủ động triệu tập nhân mã đến vì làm Trung Hạo cổ động. Mà đang ở Lăng Huyên trong suy tư, Lưu Thạch Hiên đã là dẫn những này phú hào cùng quyền quý môn đi tới. Thiên sinh, chúc mừng a. Lúc này mới đến gần. Lưu Thạch Hiên liền hướng về Trung Hạo vô cùng nhiệt tình nói một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo chăm chú nắm tay. Mà ở Lưu Thạch Hiên phía sau, cái kia từng cái phú hào cùng quyền quý nhưng là vô cùng tò mò nhìn Trung Hạo, nhìn Lưu Thạch Hiên trong miệng nói tới thần châm truyền nhân. Trung Hạo trẻ tuổi để bọn hắn có một loại không chân thực cảm giác, bất quá, ở giữa sân nhưng là không có bất luận là một người nào sẽ đi hoài nghi Trung Hạo y thuật. Có thể có được Lưu Thạch Hiên như vậy tôn sùng. Hơn nữa còn có thể chữa khỏi Lưu gia Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đa chứng, như vậy y thuật phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ đều có thể nói vô song. Mà cái này cũng là bọn hắn lần này sẽ đến cổ động nguyên nhân, Lưu Thạch Hiên ân tình là một trong số đó, thế nhưng Trung Hạo y thuật nhưng cũng là chiếm cực đại hơn nữa rất nặng một vị trí. Như vậy một cái thần y gì hết, đối với bọn hắn những này phú hào cùng quyền quý mà nói, tuyệt đối là chân quý nhất tồn tại, cũng là sinh mệnh một loại bảo đảm. Cảm tạ. Trung Hạo nhưng là mỉm cười nói một tiếng cảm tạ, Lưu Thạch Hiên xác thực là giúp hắn một đại ân, bất quá, lấy hai người hiện tại đặc biệt hợp tác quan hệ, này cũng không cần cố ý đi khách khí cái gì. Chỉ là một bên Lăng Huyên nhưng là có chút hóa đá, Lưu Thạch Hiên đến đây cổ động thì cũng thôi, thế nhưng, Lưu Thạch Hiên dĩ nhiên đối với Trung Hạo khách khí như vậy cùng tôn kính, này cũng có chút vượt qua Lăng Huyên tiếp thu phạm vi ở ngoài. Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên khách sáo vài câu, lập tức, Lưu Thạch Hiên lại hướng về Trung Hạo giới thiệu hắn một chút mang đến những người bạn ấy. Những người này đại thể đều là xuất thân giàu có phú hào, đối với Trung Hạo thái độ của bọn họ vẫn là vô cùng khách tức giận. Bất quá ngay trong giới thiệu, phương xa lại vang lên một trận động lực âm thanh. Mà đang ở đường xe chạy một bên khác, một cái đồng dạng quy mô hết sức kinh người đoàn xe chính chậm rãi mở ra lại đây. Chỉ là nhìn cái kia bên trong xe, Lưu Thạch Hiên lông mày liền đã hơi hơi chíu ở cùng nhau. Trung Hạo ngược lại là không có một chút nào vẻ ngoài ý muốn, thậm chí, hắn nụ cười trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa quá. Lăng Huyên ánh mắt cũng là nhìn tới, vào đúng lúc này, nàng đã không biết phải nói gì. Nàng không cần nghĩ cũng biết cái này đoàn xe khẳng định cũng là hướng về phía quan châm đường hội sở đến, hơn nữa chỉ là từ quy mô đến xem, tựa hồ lại là đại nhân vật nào muốn tới. Cái kia đoàn xe đi đầu chính là một chiếc đỉnh cấp số lượng khoản bước 3 hex xe con, hai bên nhưng là một khoản tên là cương thuẫn định chế hình SUV, cũng là loại giá kia tiền quý đến kinh người loại hình. Mà ở phía sau, tương tự cũng là đi theo lượng lớn hào xa, hơn nữa tại số lượng bên trên, so với Lưu Thạch Hiên đoàn xe là không kém chút nào nửa phần. Cái kia chiếc bước 3 hex Trung Hạo cũng không tính xa lạ, bởi vì chiếc xe kia chính là Lưu gia lão hai Lưu Thắng Hiên chuyên dụng tòa giá. Trung Hạo đã sớm dự liệu được Lưu Thắng Hiên có thể sẽ đến, mà bây giờ nhìn lại, Lưu Thắng Hiên không ngừng tới, hơn nữa còn cho hắn Trung Hạo cũng tương tự là mang đến một cái không sai kinh hỉ. Lấy Lưu gia hai huynh đệ này giao tiếp cùng người mạnh, chỉ sợ là đem kinh thành quyền quý cùng phú hào đều gọi tới gần một nửa. Có những người này cổ động, quan châm đường muốn không thành công e sợ cũng phải có chút khó khăn. 49. Làm sao có khả năng? Mà cách đó không xa, Thẩm Kinh Vĩ thì lại là có chút dại ra nhìn một màn này. Lưu Thạch Hiên đến cũng đã đối với Thẩm Kinh Vĩ hình thành không kém trúng kích, mà giờ khắc này Lưu Thắng Hiên đến, càng làm cho Thẩm Kinh Vĩ thiếu chút nữa hóa đá. Đồng dạng là đứng đầu đại gia tộc, hơn nữa lại là tranh đấu không ngừng, đối với Lưu gia tình huống Thẩm Kinh Vĩ tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Lưu gia ba huynh đệ nhìn bề ngoài tựa như cùng khí, thế nhưng nội địa bên trong tranh đấu nhưng là vẫn đều không có từng đứt đoạn, đặc biệt là tại Lưu lão phu nhân nằm đến trên giường bệnh sau khi, này ba huynh đệ vì gia chủ tương lai vị trí nhưng là không có thiếu xông tới quá. Nếu như Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thắng Hiên huynh đệ đơn độc đến đây, bất kể là ai Thẩm Kinh Vĩ đều sẽ không cảm thấy quá mức khiếp sợ, thế nhưng như thế cùng đi, ý nghĩa cũng có chút không giống nhau. Bởi vì tất cả những thứ này, đã không phải là đơn thuần cổ động đơn giản như vậy. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Thẩm Kinh Vĩ gần như là trước tiên bấm cái kia từ lâu là giả thiết hảo số điện thoại. Hắn biết, tất cả những thứ này hắn nhất định phải mau chóng nói cho hắn biết phụ thân. Điện thoại rất nhanh liền bấm, lập tức, trong điện thoại đầu vang lên đồng thời trầm thấp uy nghiêm âm thanh. Kinh Vĩ, chuyện gì? Thẩm Thái Sông chỉ là đơn giản hỏi một tiếng, cũng không nói thêm gì. 3. Sự tình có chút không ổn. Thẩm Kinh Vĩ trong giọng nói, thoáng hiện ra có chút kiên khó. Nói. 3. Ta thấy được Lưu gia huynh đệ, Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thắng Hiên. Thẩm Kinh Vĩ hết sức nhanh chóng đem hắn nhìn thấy một màn đều nói ra, không có một chút nào để sót. Bởi vì hắn biết, chuyện này đã không phải là hắn có thể đi quyết định, mà chuyện này, bất kỳ một tia để sót cũng rất có thể sẽ làm phụ thân hắn làm ra một cái phán đoán sai. Nghe Thẩm Kinh Vĩ nói xong, trong điện thoại đầu Thẩm Thái Sông rõ ràng có một chút trầm mặc. Đầy đủ hơn 10 giây sau khi, Thẩm Thái Sông lúc này mới hỏi một tiếng, ngươi thấy Hứa gia nhân không có? Tạm thời vẫn không có, Hứa gia thân phận có chút không giống, nói vậy hẳn là sẽ không xuất hiện ở trường hợp này. Thẩm Kinh Vĩ hết sức nhanh chóng đáp một tiếng, bất quá nội tâm của hắn bên trong nhưng là có một ít phức tạp. Nếu như vào lúc này, hơn nữa một cái Hứa gia, e sợ sự tình cũng có chút chơi vui. Ở dưới loại tình huống này, nếu đổi lại là hắn Thẩm Kinh Vĩ, như vậy, hắn chỉ sẽ làm ra một quyết định, đó chính là trực tiếp hạ sát thủ, để Trung Hạo trực tiếp biến mất ở trên thế giới này. Chỉ là đến kinh thành thời gian ngắn như vậy liền ngưng tụ tới như vậy một cỗ thực lực cường đại, nếu để cho Trung Hạo ở kinh thành kinh doanh hơn mấy năm, e sợ đến thời điểm cỗ lực lượng này liền sẽ kinh khủng đến để người không cách nào tưởng tượng. Ta biết rồi, người trước tiên hãy chờ xem, có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Nghe Thẩm Kinh Vĩ từng nói, trong điện thoại đầu Thẩm Thái Sông ngựa khí có chút tùng một chút. Bất quá, ngay hắn chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Thẩm Kinh Vĩ nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Ba, chờ một chút. Chuyện gì? Ba, ta thấy được mấy cái lao hòa thượng. Thật giống như là Đàm Thác Tự. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt nhìn về Lưu Thắng Hiên đoàn xe phía sau một chiếc xe buýt nơi, xuyên thấu qua xe buýt thủy tinh, Thẩm Kinh Vĩ thấy được vài cái đầu trọc. Nếu như chỉ là phổ thông hòa thượng, Thẩm Kinh Vĩ nhất định là sẽ không tại trong điện thoại đầu nói ra được. Thế nhưng, những hòa thượng này tựa hồ có hơi không giống. Bởi vì trên xe buýt ấn chính là Đàm Thác Tự tiêu chí, mà ở xe buýt bên trong, Thẩm Kinh Vĩ thấy chính là từng cái đại sư hóa trang lão hòa thượng. Mà ở những này lão hòa thượng bên trong, Thẩm Kinh Vĩ vẫn nhìn thấy vài tờ hơi hơi có chút quen thuộc nét mặt giàn mua. Cái gì? Trong điện thoại đầu, Thẩm Thái Sông rõ ràng sửng sốt một chút. Đàm Thác Tự tại trong mắt người bình thường hay là một cái danh thắng, thế nhưng ở kinh thành rất nhiều chân chính quyền quý trong mắt, đây cũng là một cái vô cùng đặc biệt địa phương. Đặc biệt là Đàm Thác Tự Chí Tâm Đại Sư, vậy chính là Đàm Thác Tự Phương Trượng Đại Sư, càng là có thể nói truyền kỳ tính nhân vật. Chỉ là, Thẩm Thái Sông nằm mơ cũng không nghĩ tới, này Đàm Thác Tự Đại Sư, giờ khác này dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Trung Hạo Quan Châm Đường Hội Sở. 42. Ngày mai kế tục, ngày mai lại chương mới. Chương 252, Ý Thuật Vô Song. Kinh Vĩ, ngươi nhìn rõ ràng những này lão hòa thượng sao, đều là ai, Chí Vân Đại Sư có hay không ở bên trong. Mạnh mẽ đè xuống khiếp sợ trong lòng, Thẩm Thái Sông gần như là trước tiên hướng về Thẩm Kinh Vĩ hỏi một tiếng. Hắn có mang theo Thẩm Kinh Vĩ đi qua Đàm Thác Tự rất nhiều lần, mà đối với Đàm Thác Tự một ít đại sư, Thẩm Kinh Vĩ hầu như đều là nhận được. Mà hắn tự mình, hầu như hàng năm đều sẽ đi Đàm Thác Tự vài lần. Bởi vì hắn tại Đàm Thác Tự còn có một cái thân phận, đó chính là Chí Tâm Đại Sư đệ tử ký danh, cũng nhân vì làm thân phận này, Thẩm Thái Sông so với ai khác đều muốn rõ ràng Chí Tâm Đại Sư lực ảnh hưởng. Chí Tâm Đại Sư bản thân xác thực là không có cái gì bao lớn quyền lực, thế nhưng, Chí Tâm Đại Sư lại có mấy cái coi như là hắn Thẩm Thái Sông cũng nhất định phải ngưỡng vọng ký danh tự đệ tử. Tại Chí Tâm Đại Sư hết thể đệ tử ký danh bên trong, hắn Thẩm Thái Sông liền 5 vị trí đầu đều không chen vào được. Có thể nói, Chí Tâm Đại Sư chân chính hậu trường lực ảnh hưởng, tuyệt đối là phi thường kinh người. Mà Chí Vân Đại Sư nhưng là Chí Tâm Đại Sư sư huynh, đồng thời cũng là Đàm Thác Tự nhân vật số 2. Nếu là Chí Vân Đại Sư cùng Trung Hạo cũng là có một ít liên hệ, như vậy, chuyện này đối với hắn Thẩm Thái Sông mà nói liền có chút phiền phức. Ta nhìn một chút. Thẩm Kinh Vĩ cũng là biết trong lúc này một ít then chốt, ánh mắt của hắn cấp tốc vọng cùng cái kia bên trong xe buýt. Chỉ là, này xe buýt phía trước thủy tinh hai bên đều là kéo chặt rèm cửa sổ, chỉ có mặt sau có thể mơ hồ thấy mấy cái trên người mặc áo cà sa lão hòa thượng cùng mấy cái trẻ tuổi một ít hòa thượng. Ba, Đàm Thác Tự những hòa thượng kia đều tại bên trong xe. Muốn chờ bọn hắn sau khi xuống xe mới có thể thấy rõ. Thẩm Kinh Vĩ như thực chất nói một tiếng, nếu như không phải sợ bị Trung Hạo phát hiện, chỉ sợ hắn vào lúc này đều là trực tiếp xuống xe hướng về cái kia xe buýt nơi đi đến. Trong điện thoại đầu, Thẩm Thái Sông nhưng là trầm mặc chốc lát. Ta biết rồi, người trước tiên lưu ý lấy, có phát hiện gì trên ngựa, lập tức gọi điện thoại quá đưa cho ta. Thẩm Thái Sông nói một tiếng sau khi, liền trực tiếp cút, tắt điện thoại. Thẩm Kinh Vĩ nhưng là khẩn trảo trong tay điện thoại. Ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là rơi vào cái kia chiếc Đàm Thác Tự trên xe buýt. Đối với hắn mà nói, bất kể là Lưu gia hai huynh đệ, vẫn là này chiếc xe buýt đều là không cho bỏ qua. 48. Lưu Thắng Hiên đoàn xe hầu như chính là tại Lưu Thạch Hiên đoàn xe đối diện dừng lại, hai đại đoàn xe bất kể là quy mô vẫn là số lượng mặt trên đều là vô cùng gần gũi, hoàn toàn có thể dùng địa vị ngang nhau để hình dung. Lập tức, Lưu Thắng Hiên tại Lưu Thạch Hiên cái kia hơi giận trong ánh mắt, từ hắn tỏa giá bên trong đi xuống. Lưu Thắng Hiên ngày hôm nay cũng là trang phục thành lên trường, cùng Lưu Thạch Hiên như thế, Lưu Thắng Hiên cũng là độc thân đến đây. Mà ở Lưu Thắng Hiên phía sau, cái kia từng chiếc hào trong xe cũng là đi xuống từng cái kinh thành có uy tín danh dự thượng lưu nhân sĩ. Nguyên bản Lưu Thạch Hiên cũng đã mang đến một tiểu bộ phận, mà bây giờ Lưu Thắng Hiên cũng là mang đến một tiểu bộ phận, trên căn bản ngày hôm nay quan châm đường khai trương điển lễ đều có thể dùng thịnh hội để hình dung. Nhìn bước xuống xe Lưu Thắng Hiên, Lăng Huyên vào lúc này cũng không biết trong lòng là cảm giác gì. Tất cả những thứ này đối với nàng trùng kích đã lớn đến làm cho nàng đều không thể kịp phản ứng, cùng lúc trước lo lắng so với, giờ khác này cảnh tượng này tuyệt đối có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Lưu gia hai huynh đệ, hơn nữa những kinh thành này có uy tín danh dự thượng lưu nhân sĩ, lần này quan châm đường khai trương điển lễ muốn không hoành động cũng khó khăn. Hơn nữa nàng còn có một loại dự cảm, Lưu gia huynh đệ hai người không phải là đơn thuần dẫn người đến cổ động đơn giản như vậy. E sợ lần này trình diện mọi người, hẳn là đều sẽ công việc một tấm hoặc là một tấm trở lên thẻ hội viên. Mà chỉ là nhiều người như vậy, liền đủ đã làm cho hội sở hội viên nhân số cấp tốc đạt đến một cái không sai con số. Phải biết, quan đường châm hội viên định vị là phi thường cao, hội viên đẳng cấp dùng 1 đến lục phẩm đến khái luận, mỗi một phẩm có thể hưởng thụ đến đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác nhau. Lục phẩm là thấp nhất hội viên, bất quá hội viên phí dụng cũng là đạt đến 100 vạn, nhất phẩm nhưng là đứng đầu nhất hội viên, phí dụng nhưng là đạt đến khủng bố 50 triệu. Nếu như những người này đều công việc lục phẩm hội viên, như vậy, chỉ là một ngày như thế bên trong quan châm đường là có thể sáng tạo ra ước nguyên trở lên thu vào. Đây chỉ là giữ gốc thấp nhất phòng trừng mà thôi, trên căn bản lấy lưu gia huynh đệ thân phận, hơn nữa những này thượng lưu nhân sĩ thân phận, e sợ không có tam phẩm trở lên đều thì không cách nào phù hợp thân phận của bọn hắn. Tam phẩm hội viên phí dụng là 10 triệu, chỉ là 10 người chính là 100 triệu, mà tiếp cận số 200 nhân, đó chính là một cái cực kỳ khủng bố con số. Muốn đến đây nơi, coi như là Lăng Huyên cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn. Đây vẫn chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, thế nhưng, này quan châm đường cái kia cực kỳ quang minh tương lai tựa hồ đã là hiện ra tại trước mắt của nàng. Nhưng mà này còn chỉ là nhìn bề ngoài tiền lời, tương tự khủng bố còn có quan châm đường chậm rãi ngưng tụ cái kia phân giao thiệp quan hệ, tương tự cũng sẽ kinh khủng vô cùng. Tại Lăng Huyên trong suy tư, Lưu Thắng Hiên đã là nhanh chân đi đến Trung Hạo trước mặt, sau đó vô cùng nhiệt tình hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, nói rằng, tiên sinh, chúc mừng à, ngài y thuật thiên hạ vô song, này quan châm đường tất nhiên cũng là thiên hạ vô song. Hừ, nhìn Lưu Thắng Hiên này nhiệt tình dáng dấp, Lưu Thạch Hiên càng thêm bất mãn, bất quá, hắn chỉ là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, và hôm nay loại trọng yếu này trong cuộc sống, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì đi ra. Đương nhiên còn có một chút chính là, hắn đối với tự mình cùng Trung Hạo trong lúc đó hợp tác tràn đầy tự tin, đối với Lưu Thắng Hiên điểm ấy tiểu kỹ lưỡng, hắn không có làm sao để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, đối thủ của hắn cũng chỉ có một cái mà thôi, đó chính là hắn đại ca. Quá khen. Trung Hạo nhưng là mỉm cười cùng Lưu Thắng Hiên nắm tay, đối với Lưu Thắng Hiên loại này cổ động phương thức, Trung Hạo ngược lại là vô cùng hoan nghênh. Ngược lại đây là Lưu Thắng Hiên tự nguyện, hắn Trung Hạo cũng không có yêu cầu hoặc là bức bách quá cái gì. Nhị ca, ngươi ngày hôm nay phô trương thật lớn a. Lưu Thạch Hiên cũng là mỉm cười nói một tiếng, trong tim của hắn bất mãn, thế nhưng người ở bên ngoài trước mặt nhưng vẫn là nhất định phải biểu hiện ra một gia tộc giữa huynh đệ cái kia phân tình huynh đệ. Ngươi cũng như thế à, hôm nay là tiên sinh quan châm đường khai trương điển lễ, bực này thịnh hội, ta làm sao sẽ bỏ qua đây. Lưu Thắng Hiên cũng là cười cười, chỉ là cái kia phân nụ cười rơi vào Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên trong mắt, càng nhiều vẫn là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Đó là. Lưu Thạch Hiên đáp một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý tới Lưu Thắng Hiên. Vào lúc này, theo Lưu gia nhị huynh đệ đến những kinh thành kia thượng lưu nhân sĩ cũng là hầu như đều đi tới, bất quá, tương tự lại đây còn có một chiếc ấn đàm thác tự án xe buýt. Cái kia xe buýt vốn là đi theo Lưu Thắng Hiên đoàn xe mặt sau, vẫn chờ vào lúc này phương mở ra lại đây. Lưu gia huynh đệ hai người cũng là nhìn thấy cái kia chiếc xe buýt. Này hai huynh đệ vào lúc này ngược lại là vô cùng có ăn ý nhìn chăm chú một chút, bất quá rất nhanh đều rời đi tầm mắt. Chỉ là hai người trong ánh mắt cái kia phân vẻ không hiểu, nhưng là có chút không cách nào che giấu. Hiển nhiên, hai huynh đệ cũng đoán không ra, tại sao Đàm Thác tự xe cộ vào lúc này sẽ bỗng nhiên mở đến ở đâu tới. Xe buýt tại Trung Hạo nhãn trước bên ngoài mấy chục mét địa phương ngừng lại, chờ cửa xe mở ra sau khi, Chí Vân Đại Sư cùng Thanh Sa đầu tiên là xuống xe. Sau đó hạ xuống còn có mấy cái đại sư cùng mấy tên thanh niên một ít hòa thượng, trong đó có 4 cái hòa thượng là dơ lên một khối đại dưới tấm bảng đến, chỉ là cái kia trên tấm bảng nhưng là che lại một khối vải đỏ, tạm thời không nhìn ra bên trong là vật gì vậy. Chí Vân Đại Sư. Nhìn Chí Vân Đại Sư cái kia gầy yếu thân thể, Lưu Gia huynh đệ hai người trong ánh mắt đều rõ ràng tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn bản thân biết cũng không thể so Thẩm Thái Sông muốn thiếu hơn nửa phần. Đồng dạng khiếp sợ còn có xa xa bên trong xe Thẩm Kinh Vĩ. Đang nhìn Chí Vân Đại Sư xuống xe một khắc kia, trong tim của hắn thì có một loại không ổn dự cảm. Mà bây giờ, hắn dự cảm đã trở thành sự thật. Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt gần như là trước tiên nhìn về cái khối này trên tấm bảng, hắn thậm chí đã có thể suy đoán đi ra, này vải đỏ dưới bảng hiệu bên trong, đến cùng là cái gì? Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng, Thẩm Kinh Vĩ gần như là trước tiên cầm lên điện thoại di động đến, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Thẩm Kinh Vĩ cuối cùng vẫn là đem trong tay điện thoại di động để xuống. Điện thoại là muốn đánh, bất quá cũng không phải là hiện tại. Chí Vân Đại Sư, ngài sao lại tới đây? Nhìn Chí Vân Đại Sư xuất hiện, Trung Hạo cũng hơi hơi có một chút vẻ ngoài ý muốn. Chí Vân Đại Sư lúc này mới vừa xuống xe, hắn liền nhanh chân hướng về Chí Vân Đại Sư chủ động bước qua. Trung Thí Chủ, lão nạp là phụng phương trượng chi mệnh, đưa tới phương trượng tự tay viết để bút bảng hiệu một tấm, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Nói xong, Chí Vân đại sư liền hướng về phía sau giơ lên bảng hiệu bốn vị thanh niên hòa thượng vẫy vẫy tay. Cái kia bốn vị thanh niên hòa thượng lĩnh mệnh, trực tiếp giơ lên cái kia to lớn bảng hiệu đi đến Trung Hạo trước mặt, Chí Vân đại sư đưa tay lôi kéo, che ở trên tấm bảng vải đỏ nhất thời bị lôi kéo hạ xuống. Y thì thuật vô song. Bốn hắn rồng bay phượng múa giống như thư pháp đại tự, cái kia một bút một câu trong lúc đó, phảng phất có một loại nói không ra siêu nhiên ý nhị. Mà ở này bốn chữ lớn hữu hạ rất nơi, thì lại là có một cái đề khoản, cuối cùng phần cuối nhưng là trí tâm hai chữ. Nhìn này bảng hiệu, Trung Hạo tim đập cũng hơi hơi có một chút gia tốc. Y thì thuật vô song, này bốn chữ lớn đối với Trung Hạo mà nói, ngược lại là có một loại áp lực, bởi vì Trung Hạo căn bản cũng không có nghĩ đến, trí tâm đại sư dĩ nhiên sẽ phát này đánh giá hắn. Trung Hạo tin tưởng trí tâm đại sư đề hạ này bốn chữ lớn, nhất định là có thâm ý khác. Chỉ là tầng này ý tứ, coi như là hắn Trung Hạo trong khoảng thời gian ngắn cũng thì không cách nào tưởng tượng ra được. Mà một bên, Lưu có huynh đệ hai người nhưng là hầu như hóa đá. Nhìn trí tâm hai chữ này viết, hai cái trong ánh mắt cái kia phân vẻ khiếp sợ, đều không thể che giấu nửa phần. Tại người khác trong mắt hay là không có cái gì, thế nhưng tại biết nội tình Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thắng Hiên trong mắt, phần này đánh giá bản thân đại diện ý nghĩa, là tuyệt đối không đơn giản. 48. Mà xa xa bên trong xe, Thẩm Kinh Vĩ cũng tương tự là hóa đá. Bởi vì khoảng cách có chút quá xa một ít, hắn cũng không hề thấy trí tâm đại sư là khoảng, thế nhưng, hắn nhưng là nhìn thấy y thuật vô song này bốn chữ lớn. Tại cái kia trong một sát na, Thẩm Kinh Vĩ bỗng nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ việc trọng yếu. Cầm lên trong tay điện thoại di động, Thẩm Kinh Vĩ gần như là tự động bấm Thẩm Thái Sông số điện thoại. Hắn có một kiện chuyện vô cùng trọng yếu cần phải đi chứng thực, nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy, bọn họ muốn động Trung Hạo, chỉ sợ cũng muốn nhận thức thật sự suy nghĩ luôn mãi. Mà điện thoại lúc này mới vừa bấm, Thẩm Thái Sông liền đã là trực tiếp thông nhận điện thoại dây số. Hiển nhiên, Thẩm Thái Sông giờ khắc này chính là đang chờ Thẩm Kinh Nữu điện thoại. Ba, ta lần trước từng nghe ngươi nói, trí tâm đại sư đến là một loại không cách nào trị tận gốc giả yếu chứng, có phải hay không? Thẩm Kinh Vĩ gần như là trước tiên hướng về Thẩm Thái Sông hỏi một tiếng, trong giọng nói cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng, nói thẳng thắn vô cùng. Đúng vậy, Thẩm Vĩ, thế nào? Thẩm Thái Sông đáp một tiếng, bất quá, thoại lúc này mới vừa nói ra, Thẩm Thái Sông cũng đã đại khái đoán ra Thẩm Kinh Vĩ ý tứ. Ba, ta nhìn thấy Chí Vân đại sư, hơn nữa, Chí Vân đại sư vẫn đưa một khối bảng hiệu cho Trung Hạo, trên đó viết bốn chữ, y thuật vô song. Thẩm Kinh Vĩ không có bất kỳ ẩn dấu, đem hắn đang nhìn gặp toàn bộ đều nói ra. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ là nhìn thấy trên tấm bảng đại tự, tạm thời vẫn không có thấy cái kia dưới tấm bảng trí tâm đại sư là khoản. Nghe Thẩm Kinh Vĩ nói xong, trong điện thoại đầu Thẩm Thái Sông rõ ràng trầm mặc. Hơn nữa, lần này Thẩm Thái Sông trầm mặc thời gian càng lâu một chút. Có thể làm cho Chí Vân đại sư tự mình đưa đến như vậy một phần bảng hiệu, kỳ thực đã là bằng xác nhận Thẩm Kinh Vĩ suy đoán. Nếu là Trung Hạo thật sự chữa khỏi trí tâm đại sư, như vậy, Trung Hạo bằng lúc cứu trí tâm đại sư một mạng. Loại này ân tình nhìn như không có cái gì, thế nhưng, nếu như trí tâm đại sư muốn giúp Trung Hạo, chỉ sợ hắn chỉ là đơn giản một câu nói, liền đủ đã nhấc lên một tầng sóng lớn sóng biển. Kinh Vĩ, ngươi tiếp tục xem, ta bây giờ đi một chuyến Đàm Thác Tự. Thẩm Thái Sông rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn nu muốn đích thân đi chứng thực tự mình suy đoán, nếu như tất cả đều là thật, như vậy, hắn Thẩm Thái Sông hiện tại có thể làm lựa chọn cũng chỉ có hai cái. Một người là tách ra Trung Hạo, còn có một cái chính là giết Trung Hạo, hơn nữa không thể để cho Trung Hạo có bất kỳ cơ hội sống sót. Nhớ kỹ, có chuyện gì trên ngựa, lập tức gọi điện thoại cho ta. Tại cúp điện thoại trước đó, Thẩm Thái Sông lần thứ hai hướng về Thẩm Kinh Vĩ dặn dò một tiếng. Ta biết rồi. Thẩm Kinh Vĩ trả lời hết sức đơn giản, mà vào lúc này, hắn có thể làm liền là tiếp tục xem tiếp. 47. Lăng Huyên cũng không biết Chí Vân đại sư thân phận, bất quá, nàng nhưng là từ Lưu gia huynh đệ trong thần sắc, nhìn thấu Lao Hòa Thượng thân phận chỗ bất đồng. Bất quá, có Lưu gia huynh đệ hai người ở phía trước đẩy, vào lúc này Lăng Huyên cảm thụ trùng kích ngược lại cũng không có to lớn như vậy. Chí Vân đại sư dù sao cũng là xuất gia người này, tại cho Trung Hạo đưa tới bảng hiệu sau khi, liền dẫn các đệ tử rời khỏi. Thanh Sa cũng là cùng rời khỏi, nàng cũng tương tự là Đàm Thác Tự đệ tử, trường hợp này vẫn là không thích hợp nàng. Chờ Chí Vân đại sư mang theo các đệ tử ngồi xe buýt sau khi rời đi, Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thắng Hiên huynh đệ liền bắt đầu vì làm Trung Hạo giới thiệu nổi lên bọn họ mang theo đến nhân mã. Ở phương diện này Trung Hạo kinh khủng kia trí nhớ không thể nghi ngờ là phát huy cực đại tác dụng, hầu như Lưu gia huynh đệ giới thiệu quá, hắn Trung Hạo đều là mười phân rõ ràng ghi tạc trong não. Chờ dặn dò qua sau khi, Trung Hạo liền tự mình dẫn đại gia hướng về hội sở bên trong đi đến. Lăng Huyên dù sao không phải cái kia thường nữ nhân, vào lúc này đầu óc của nàng bên trong cũng không có suy nghĩ những chuyện khác, tại nàng sắp xếp dưới, hết thảy khách đều là tách ra ngồi xuống. Này hai một số đông người mà đến, trên căn bản đã là đem châu ngồi đều ngồi đầy. Nguyên bản Lăng Huyên cũng chưa hề nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, cho nên, toàn bộ quảng trường bố trí hảo cái ghế cũng không tính rất nhiều. Mà như thế một phen an bài xuống, thời gian cũng đã là tiếp cận với mở điện canh giờ. Chỉ là, không biết tại sao, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn tổng thể cảm giác lần này khai trương nghi thức tựa hồ là ít đi cái gì, đều là cảm giác không hoàn mỹ như vậy. Mà đang ở khai trương điển lễ liền muốn lúc mới bắt đầu, hội sở cửa lớn ở ngoài, đống nhiên lại vang lên một trận tiếng xe. Lần này ngược lại là đến phiên Trung Hạo không rõ, Lưu Gia huynh đệ hai người đến là tại trong dự đoán của hắn, Đàm Thác Tự thì lại hơi hơi có chút bất ngờ. Thế nhưng, ngoại trừ này tam đại phê nhân mã ở ngoài, hắn Trung Hạo tựa hồ không có bằng hữu khác mới đúng. Trung Hạo, có thể là ra ra tới ngay Trung Hạo không rõ trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên mở miệng. Trung Hạo đại não tư duy tuy rằng xa xa vượt qua người thường, thế nhưng đầu óc của hắn dù sao cũng không phải là văn năng, ngược lại là tâm tư cẩn thận Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên đoán được một ít. Chỉ là nghe Diệp Quân Nghiên nói xong, Trung Hạo trong lòng bỗng nhiên hơi động, vào lúc này, hắn đã rõ ràng hắn vì sao lại có cái loại này không hoàn mỹ cảm giác. Bởi vì, Diệp Lao còn chưa tới được. Trọng yếu như vậy tháng ngày, Diệp Lao làm sao có khả năng sẽ không đến, chỉ là, từ bên ngoài tiếng xe tới nghe, tựa hồ đến cũng không ngừng Diệp Lao một người, cũng không ngừng một chiếc xe, mà là có mười mấy chiếc xe. Quân Nghiên, chúng ta đi ra ngoài nên tiếp ra ra đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, tất nhiên đi hệ tới. Như vậy hắn cái này chuẩn cháu rể tự nhiên là cần đi vào cửa lớn ở ngoài nên tiếp. Cho nên, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về cửa lớn ở ngoài lần thứ hai đi ra ngoài. Lúc này mới vừa đi ra hội sở cửa lớn, Trung Hạo liền nhìn thấy hơn 10 chiếc hồng kỳ xe con cùng xe dịp ở trước mặt của hắn ngừng lại. Đầu tiên xuống xe chính là thân hình giống như là núi nhỏ bình thường Hứa Quân Sơn, Diệp Lao thì lại sau, chỉ là tại Diệp Lao phía sau. Trung Hạo nhưng là nhìn thấy một cái hắn căn bản cũng không có nghĩ đến người. Hứa Lão, hắn dĩ nhiên cũng tới. Nhìn tại Hứa Quân Sơn sảm phù dưới đi xuống xa đến Hứa Nguyên Tranh, Trung Hạo trong lòng cũng nhịn không được sửng sốt một chút. 14, trở xuống miễn phí, 19. Liên quan với chương mới, Tiểu Lệnh nói một chút đi, nói thật ra, Tiểu Lệnh thật sự rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Gần nhất Tiểu Lệnh chương mới gần như là đạt đến điểm thấp nhất, thế nhưng, 24 giờ đơn chương đặt mua nhưng là không hàng phản thăng. Hơn nữa tăng lên 50% khoảng trường, trái phải, đối với đại gia ưu ái, Tiểu Lệnh ngoại trừ cảm kích ở ngoài, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đáng tiếc, này chương mới Tiểu Lệnh hiện tại nhưng là hữu tâm vô lực. Tại đặt mua không sai tình huống dưới, hầu như mỗi một chương tiết đều có thể giúp Tiểu Lệnh mang đến không sai thu vào, hơn nữa Tiểu Lệnh gần nhất cũng rất thiếu tiền. Thế nhưng gần nhất chuyện đã xảy ra, nhưng là thiếu chút nữa đem Tiểu Lệnh trực tiếp đả kích vượt. Chuyện nhỏ Lệnh đừng nói, ngược lại 3 tháng qua. Tuyệt đối là Tiểu Lệnh qua nhiều năm như vậy gian khổ nhất 3 tháng, phảng phất hết thể sự tình đều tập trung ở đồng thời xảy ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá Tiểu Lệnh sẽ không ngã xuống, nhất định sẽ đứng lên, chương mới cũng sẽ nâng lên. Trong lòng tình không tốt thời điểm, Tiểu Lệnh không muốn bởi vì mạnh mẽ chương mới mà hạ thấp chất lượng, tranh thủ tại mấy ngày gần đây bên trong đem tốc độ nhắc tới, nhắc lên đi. 253 phải giết. Chương 253, phải giết. Đối với Hứa Nguyên Tranh trị liệu, Trung Hạo mục đích đã rất đơn giản, đó chính là hoàn toàn xem ở Diệp Lão cùng Hứa Tĩnh Di phần trên, căn bản cũng không có gia nhập bất kỳ công danh lợi lộc nhân tố. Diệp Lão quan hệ cũng không cần nói, mà Hứa Tĩnh Di có thể nói là hắn Trung Hạo chỉ có số ít mấy cái bằng hữu một trong. Cho nên, lần này khai trương sự tình Trung Hạo thậm chí đều không cùng Hứa ra bất luận kẻ nào nói quá, cũng chưa hề nghĩ tới mời cái gì. Chỉ là để Trung Hạo có chút không nghĩ tới chính là, Hứa Lão không ngừng tự mình đến. Hơn nữa còn mang đến một đám nhìn như giàn mua, thế nhưng thân phận tuyệt đối không giống cái kia thường lao giả lại đây. Ở phía sau những này hồng kỳ xa cùng xe dịp bên trong, đi xuống chính là từng cái tuổi tác đều là 60 trở lên lao giả. Tuy rằng tuổi tác lao mộ, thế nhưng những lao giả này khí chất nhưng đều là cực kỳ bất phàm. Hoặc là nói, có thể bị Hứa Nguyên Tranh thỉnh cầu người tới nơi này, chỉ sợ cũng không có mấy cái thân phận sẽ đơn giản. Ở phương diện này Hứa Nguyên Tranh hiển nhiên cũng là lo lắng qua. Hứa Thế Trung bọn họ hoặc là không thích hợp đến, thế nhưng Hứa Nguyên Tranh bọn họ những này lui xuống đi lão già môn liền không cần kiêng kỵ cái gì. Hứa Lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xuống xe Hứa Nguyên Tranh cùng Diệp Lão đám người, Trung Hạo trước tiên nhanh chân bước qua. Trung Hạo A, này có thể là ngươi không đúng. Hứa Nguyên Tranh có chút bất mãn chừng Trung Hạo một chút, sau đó nói, quan Trâm Đường khai trương trọng yếu như vậy tháng ngày, ngươi làm sao có thể không cho ta biết nhỉ? Lẽ nào ngươi đem ta lão già này khi người ngoài? Không đúng vậy, Hứa lão, ngươi bệnh lúc này mới vừa vặn, vẫn là nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng. Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng. Yên tâm, lão già ta bây giờ thân thể hảo lắm, điểm ấy việc nhỏ tính là cái gì? Hứa Nguyên Tranh nhưng là dửng dưng như không nói một tiếng, sau đó trực tiếp bắt chuyện phía sau đi tới các lão giả, nói rằng, Đường lão, Hà lão, tất cả mọi người lại đây đi, ta cho các ngươi giới thiệu một thoáng, hắn chính là ta và các ngươi nói Trâm Vương truyền nhân, đừng xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, cái kia y thuật tuyệt đối có thể nói thiên hạ vô song. Tại Hứa Nguyên Tranh bắt chuyện dưới, những lão giả kia phân đều là dồn dập đi tới. Ánh mắt của mọi người đều là vô cùng tò mò nhìn Trung Hạo, trong ánh mắt đều là tràn đầy không thể tin tưởng cùng kinh thán vẻ. Trung Hạo tuổi tác hoàn toàn vượt quá bọn họ những này lão già đối với một cái trung y cái nhìn, ở trong mắt bọn hắn, bình thường trung y không có cái 40, 50 tuổi tuổi tác, bình thường đều không thành tài được. Ở chính giữa y trong hội này, 40 tuổi đều xem như là tuổi trẻ, một ít trung y đại gia bình thường đều là tại 60 tuổi trở lên. Mà giờ khắc này đứng tại trước mắt bọn hắn Trung Hạo, nhưng chỉ là 20 tuổi ra mặt mà thôi, cũng chính là bọn hắn trong mắt loại tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia tuổi tác. Nếu không phải Hứa Nguyên Tranh nói, trong bọn họ e sợ không có một người sẽ tin tưởng Trung Hạo y thuật dĩ nhiên sẽ kinh người như vậy. Lập tức, Hứa Nguyên Tranh vì làm Trung Hạo đối với những lao giả này đều tiến hành giới thiệu. Mười mấy cái lao đầu, Hứa Nguyên Tranh tuy rằng không có giới thiệu bọn họ thân phận chân chính, thế nhưng từ trong giới thiệu Trung Hạo cũng tương tự là có thể nhìn ra, những này lao đầu thân phận tuyệt đối đều là vô cùng siêu nhiên. Mà ở giới thiệu sau khi, một người mặc đường trang lão giả bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, lao già ta này cánh tay gần nhất luôn khiến không lên kính đến, có đôi khi còn có thể hung hăng ở bên kia run, ngươi giúp ta nhìn một chút là vấn đề gì đi. Đường lão, ngươi thử đem vươn tay ra đi, ta giúp ngươi nhìn một chút trước tiên. Trung Hạo khẽ mỉm cười, lão giả này vừa Hứa Nguyên Tranh có giới thiệu quá, tuổi tác so với Hứa Nguyên Tranh đến cũng chỉ là hơi nhỏ hơn một chút mà thôi. Cái kia Đường lão cũng là lưu loát, không nói thêm gì, chỉ là động tác của hắn nhưng là hơi có chút kiên gian. Chỉ là đơn giản giơ tay động tác, thế nhưng là cảm giác vô cùng phê kính, chính như Đường lão tự mình nói tới như vậy, cánh tay của hắn phảng phất giống như là không sử dụng ra được kính đến. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền chủ động đưa tay tiếp được Đường lão cánh tay. Hắn cũng không hề bắt mạch hoặc là cái gì, mà là trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm, sau đó đâm vào đường lao trong bàn tay huyệt đạo bên trong. Một bên, Hứa Nguyên Tranh nhưng là mỉm cười nhìn. Đối với Trung Hạo y thuật hắn là có lòng tin tuyệt đối, mà những này lao già mỗi một người đều là vô cùng tò mò nhìn. Mọi người đều biết, Trung Hạo là có hay không y thuật kinh người, trên căn bản lập tức liền có thể nhìn ra. Cái kia đường lão cũng là vô cùng chờ mong nhìn Trung Hạo, hắn này cánh tay thói xấu có một ít thời gian. Xem qua rất nhiều trung y cùng tây y đều không có bất kỳ đối sách, ngược lại là càng nghiêm trọng hơn một chút. Cho nên, giờ khắc này thấy Trung Hạo sau, hắn liền lập tức đưa ra để Trung Hạo giúp hắn trước tiên chỉ xem, vừa vặn có thể nhờ vào đó đến thử một lần Trung Hạo y thuật có hay không như thế Nguyên Tranh nói tới kinh người như vậy. Trung Hạo ngược lại là hết sức vui vẻ phơi bày một ít y thuật của hắn, đặc biệt là tại những này thân phận tuyệt đối quý giá lao giả trước mặt. Linh năng lúc này mới đạo nhập đường lão huyệt đạo trong lúc đó. Đường lao toàn bộ tình huống thân thể nhất thời đều hiện ra ở tại Trung Hạo trong đầu. Mà chỉ là sau một khắc, Trung Hạo liền đã là biết đường lao cánh tay là vấn đề gì. Một cái có thể nói là rất đơn giản, cũng có thể nói là rất nghiệm chứng vấn đề. Huyệt đạo thần kinh khô héo, thần kinh nguyên giả chết, cho nên lúc này mới sẽ tạo thành cánh tay vô lực hơn nữa run. Đây là một loại lao trên thân thể người vô cùng thông thường mãn tính tật bệnh, chờ những này giả chết thần kinh nguyên chân chính giả sau khi chết, trên căn bản cánh tay cũng là bằng báo hỏng. Loại này thần kinh nguyên phương diện tật bệnh đối với ở hiện tại y học mà nói, chỉ là thông qua điều trị đến khôi phục, bất quá khôi phục chu kỳ sẽ rất trường, hơn nữa khôi phục thành công tính cũng là phi thường chi thấp. Bất quá, đối với Trung Hạo mà nói, loại này mãn tính tật bệnh hoàn toàn chính là một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân, nhỏ bé tiểu bệnh. Tại Trung Hạo dưới sự khống chế, cái kia đạo nhập đường lao cánh tay trong lúc đó linh năng giống như là mưa xuân bình thường thẩm thấu những này giả chết thần kinh nguyên, dựa vào Trung Hạo hiện tại cái kia trung đẳng, linh năng cường đại năng lực hồi phục, những này giả chết thần kinh nguyên hầu như chính là trong nháy mắt liền bị khôi phục. Đương nhiên, ở ngoài mặt Trung Hạo cũng không hề biểu hiện quá mức đơn giản, hắn trực tiếp lợi dụng quan thê âm châm thủ pháp đối với đường lao huyệt đạo tiến hành nhỏ bé đâm trọc, sau đó hướng về đường lão hỏi, đường lão, cánh tay của ngươi có hay không một loại cảm giác thật nóng, giống như là dùng thấp cái phao bình thường. Ồ, vẫn đúng là có. Nghe vậy, đường lao tỉ mỉ cảm thụ một thoáng, quả nhiên. chính như Trung Hạo nói tới như vậy, cánh tay của hắn trong lúc đó dần dần có một loại cảm giác ấm áp, phi thường thoải mái. Mà ở một khắc tiếp theo, Đường Lao trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi. Cánh tay của hắn không ngừng có một loại cảm giác thật nóng, hơn nữa còn có một loại tràn đầy khí lực cảm giác, một loại lâu không gặp cảm giác. Nghe Đường Lao từng nói, Trung Hạo liền đem ngân châm từ từ rút ra, sau đó hoan âm thanh nói rằng, cái kia là được rồi, Đường Lao, ngươi thử một chút nhìn, cánh tay có hay không có thể khiến trên lực. Vậy cũng tốt. Đường Lao tuy rằng cảm giác trên tay có khí lực, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới đơn giản như vậy liền chữa khỏi, cho nên, thần sắc của hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Không ngừng Đường Lao sửng sốt một chút, một bên những này Lao già đều tràn ngập hắn không thể tin tưởng, thậm chí còn có một ít nghi vấn. Chỉ có Diệp Lao cùng Hứa Nguyên Tranh mỉm cười, hiển nhiên là đối với Trung Hạo tràn đầy tự tin. Đối với này, Trung Hạo chỉ là cười cười, hắn căn bản là không cần giải thích cái gì, nhân vì làm căn bản cũng không có cái kia cần phải. Đường Lao hỏi quy hỏi, hắn vẫn là hết sức nhanh chóng đưa tay giơ lên. Đổi thành bình thường nguyên bản vô cùng chuyện khó khăn, thế nhưng giờ khắc này nhưng là biến vô cùng ung dung, hơn nữa cũng là tràn đầy khí lực. Đương nhiên, cái này khí lực là một lão già khí lực, có thể không sánh được người trẻ tuổi. Thật sự chưa khỏi, thật sự chưa khỏi. Đường Lao lại giam giữ mấy lần cánh tay, cái kia giả mua trên khuôn mặt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ kích động, trong lời nói đều có mấy phần run rẩy. Những này lão giả môn từng cái xem chính là chân chối ngoát mồm, mắt thấy là thật, thấy tận mắt Trung Hạo kinh người như vậy y thuật, bọn họ những này lão giả mỗi một người đều thiếu chút nữa trực tiếp xem ở lại, sững sờ. Tiên sinh, thực sự rất cảm tạ ngươi, Hứa Lao nói không sai, y thuật của ngươi khi thật vô song. Đường Lao có chút bội phục hướng về Trung Hạo nói một tiếng, liền ngay cả xưng hô đều hơi có một chút biến hóa. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó chỉ vào chỗ cửa lớn nói rằng, được rồi. Chúng ta đi vào trước đi, khai trương nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Đi thôi, tất cả mọi người đi vào trước tiên, đi bên trong lại tán gẫu. Hứa Nguyên Tranh cũng là nói một tiếng, sau đó đoàn người trực tiếp đi theo Trung Hạo mặt sau, cất bước từ trên thảm đỏ tiến vào hội sở cửa lớn bên trong. 46. Ở phía xa, Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt đã là căng thẳng đã có chút tái nhợt. Hắn giờ khắc này tâm tình không ngừng vô cùng phức tạp, hơn nữa còn vô cùng trầm trọng, thậm chí để hắn cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Trước mắt tất cả những thứ này đều chính hướng về hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng tiến hành, không ngừng lưu ra hai huynh đệ dẫn người đến đây cổ động, liền ngay cả Đàm Thác Tự cùng Hứa ra đều cũng là ra vào. Nếu như Hứa Nguyên Tranh chỉ là một người đến còn tốt hơn một chút, thế nhưng tại Hứa Nguyên Tranh phía sau, những này lao giả thân phận từng cái nhưng đều là vô cùng quý giá. Những này lao giả là lui xuống, nhưng là bọn hắn đời sau nhưng là tại kế thừa y bát của bọn họ có người thì Hoa Hạ Kinh tế trọng tỉnh bí thư phụ thân. Có chính là từ Hoa Hạ cao nhất cái kia bên trong cục lui ra ngoài người khổng lồ. Có thể nói, những này lao giả thân phận trên căn bản không có một cái nhược, hơn nữa nhiều như vậy gộp lại, coi như là Thẩm gia cũng không được không vạn phần coi trọng. Cho nên, Thẩm Kinh Vĩ nghĩ đến như vậy gọi số điện thoại này trở lại. Hắn cũng đã có thể dự đoán đến, phụ thân hắn tại nhận được cú điện thoại này sau khi sẽ là vẻ mặt gì. Không được, không thể lại để hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không. Thẩm Kinh Vĩ đã không dám đi xuống diện suy nghĩ. Thẩm gia là cường đại, Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc. Thế nhưng Thẩm gia cũng không phải vô địch, đối mặt với nhiều như thế cường cường liên thủ, coi như là Thẩm gia chỉ sợ cũng phải bước đi duy kiên, thậm chí, vẫn có thể có diện. Hơn nữa tất cả những thứ này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, lấy quan châm đường tính chất, như thế tiếp tục trưởng thành, đối với Thẩm gia tuyệt đối là lợi hại mà không một lợi. Giống như là một viên bom hẹn giờ giống như vậy, chỉ cần thời gian vừa đến, là có thể trực tiếp đem Thẩm gia cho nổ thành bụi phấn. Hắn cần phải chết, bất luận động dùng lực lượng nào, đều phải trước hết giết hắn. Đây là Thẩm Kinh Vĩ suy nghĩ đến duy nhất một cái biện pháp, bởi vì trừ thứ này ra, hắn căn bản là muốn không được bất kỳ biện pháp đi đối phó Trung Hạo. Động quan châm đường, coi như là cho hắn Thẩm Kinh Vĩ 10 cái lá gan, hắn cũng là không dám làm như thế. Liên tính là phụ thân hắn Thẩm Thái Sông chỉ sợ cũng là không dám, bởi vì, này quan châm đường đem sẽ biến thành một cái hết sức đặc thù tồn tại. Thầm nghĩ thôi, Thẩm Kinh Vĩ lại một lần nữa cầm lên điện thoại di động. Hắn đã là làm ra quyết định kỹ càng, mặc kệ mặt sau trở lại người nào, hắn đều không có loại thứ hai lựa chọn. Cũng còn tốt ngày hôm nay hắn đã đến rồi một chuyến, bằng không chỉ cần cho Trung Hạo một ít thời gian, như vậy, bọn họ Thẩm gia chỉ sợ cũng có phiền toái. 47. Lễ trên đài, Lang Huyên đã bắt đầu bố trí cuối cùng một chuyện nghi, khai trương điển lễ đều sẽ có chuyên nghiệp người chủ trì đến tiến hành, nàng chỉ cần giao cho một thoáng là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Lang Huyên ánh mắt càng nhiều vẫn là nhìn về cửa lớn ở ngoài. Nàng nghĩ đến đón lấy này trình diện khách quý thì là ai, lại đều sẽ là đại nhân vật như thế nào. Mà rất nhanh, Trung Hạo cùng Hứa Nguyên Tranh đoàn người liền đã là tiến vào cửa lớn bên trong. Đối với Hứa Nguyên Tranh, Lăng Mông Ngã cũng là có chút xa lạ, dù sao nàng chỉ là nghe qua Hứa Nguyên Tranh nghe đầu, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt Hứa Nguyên Tranh. Bất quá khi ánh mắt của nàng nhìn về Hứa Quân Sơn nơi thời điểm, nàng trên căn bản đã là đoán ra Hứa Nguyên Tranh thân phận. Mà phía dưới đã liền ghế Lưu Gia huynh đệ, nhưng là trước tiên từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Đối với Hứa lão đến, hai huynh đệ trên mặt đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ, dù sao, Hứa Nguyên Tranh thân phận thật sự là có chút siêu nhiên. Hơn nữa, Hứa Nguyên Tranh phía sau những lão già kia nhưng là một cái thân phận kinh người, tại những này lão già trước mặt, Lưu Gia huynh đệ hai người nhưng chỉ là mười phần văn bối. Hứa Nguyên Tranh hiển nhiên là không muốn quá mức dễ thấy, chỉ là bắt chuyện Lưu Gia huynh đệ ngồi xuống, sau đó để Trung Hạo cho bọn hắn những này lão già an bài một cái so sánh với Thiên Châu ngồi. Trung Hạo ngược lại cũng không có cưỡng cầu cái gì, đối với hắn mà nói, Hứa Nguyên Tranh có thể tới cũng đã là vô cùng tốt. Tự mình làm Hứa Nguyên Tranh bọn họ sắp xếp xong xuôi vị trí, Trung Hạo nhưng cũng không có vội vã rời khỏi, mà là cùng Diệp Quân Nghiên cùng bồi tiếp ngồi xuống. Này khai trương điển lễ do Lăng Huyên đến sắp xếp là được, hắn tất không cần trên ngựa, lập tức lên đài, chỉ cần đợi lát nữa đi tới nói một lúc thoại là được. Trung Hạo A, các ngươi này hội sở hội viên chế độ là hình dạng gì? Lúc này mới dưới trướng, Hứa Nguyên Tranh liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hắn tất nhiên mang người đến cổ động, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy đến liền đi. Bất quá này đăng ký hội viên nhưng là có chú ý, coi bọn hắn thân phận của những người này, nếu như xuất ra chừng 100 vạn đến mua cái hội viên, vậy hiển nhiên là không thích hợp. Nay cùng tiền là không có quan hệ, chủ yếu vẫn là thân phận của bọn hắn gây ra. Đối với này Trung Hạo sớm đã có chuẩn bị, hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, Hứa lão, chúng ta có tất cả một loại vinh dự thẻ hội viên, không cần sớm giao nộp bất kỳ phí dụng. Chỉ cần mỗi một lần liền trần thời điểm thanh toán đối ứng với nhau trần kim là được rồi. Phổ thông phẩm cấp thẻ hội viên là vì những này bọn phú hào chuẩn bị. Mà vinh dự thẻ hội viên chính là vì như Hứa lão bọn họ những này thân phận đặc thù tồn tại chuẩn bị. Đặc biệt là một ít quyền quý, mặc kệ có tiền hay không, bọn họ đều là không thể nào sẽ xuất ra mấy triệu đi ra mua tấm thẻ hội viên, mà tương so sánh dưới, loại này vinh dự thẻ hội viên sẽ thích hợp hơn bọn họ. Tiền là kiếm không xong, đối với Trung Hạo mà nói, so với tiền trọng yếu đồ vật vẫn có thật nhiều. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Nguyên Tranh trong thần sắc tránh qua mấy phần vẻ tán thưởng, sau đó nói, ồ, vậy thì tốt, các loại, chờ lần này khai trương nghi thức sau khi, ngươi liền cho chúng ta những lao gia hỏa này đều công việc một tấm đi. Hảo, không có vấn đề. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp lại một thoáng, làm như quan châm đường to lớn nhất cổ đông, những này tiểu quyết định hắn căn bản là không cần cùng Lăng Huyên thương lượng cái gì. 48. Toàn bộ khai trương nghi thức tại Lăng Huyên tỉ mỉ bố trí dưới, không thể nghi ngờ là tiến hành hết sức thuận lợi. Loại này khai trương nghi thức trên căn bản đều là lấy nước chảy hóa hình thức đi tiến hành, ngã, cũng không cần làm chỗ đặc thù gì. Tại đơn giản đọc diễn văn sau khi, Trung Hạo liền tại người chủ trì nhiệt tình mời dưới đi lên lễ đài. Tại Trung Hạo đi lên lễ đài một khắc kia, dưới đài nhưng là vang lên vô cùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trung Hạo đọc diễn văn cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa còn là Lăng Huyên vì làm Trung Hạo tỉ mỉ chuẩn bị tân trang quá, đối với loại này ở bề ngoài công phu Trung Hạo cũng không có đi cố ý bày ra cái gì. Bất quá, lần này nghi thức cũng không hề đơn giản như vậy. Vì để cho quan châm đường tiếng tăm có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng tốt nhất, tại khai trương nghi thức tiến hành kết thúc thời điểm, Trung Hạo lại một lần nữa đi lên lễ đài. Phi thường cảm tạ đại gia ngày hôm nay đến, tiếp đó, Trung Hạo tiên sinh đều sẽ hiện trường vì làm đại gia tiến hành nghĩa trận, danh ngạch tổng cộng có 10 cái. Bất kể là ai cũng có thể báo danh, đây là một cái phi thường cơ hội khó được, nếu như có cần bằng hữu, ngàn vạn không thể bỏ qua. Trung Hạo lúc này mới đang chuẩn bị hảo cái ghế nơi ngồi xuống, chủ trì nghi thức người chủ trì liền đã là vô cùng nhiệt tình đem đón lấy phân đoạn nói ra. Quan châm đường hội sở tồn tại, đó là lấy y thuật làm chủ. Mà để quan châm đường nhanh nhất khai hỏa tiếng tăm phương thức, chính là làm nghề y y. Quả nhiên, người chủ trì này thanh âm vừa mới hạ xuống, phía dưới liền vang lên hỗn loạn nghị luận tiếng. Ở đây an vị khách quý ngã, cũng đều là so sánh với bình tĩnh, bất qua bốn phía, rất nhiều vây xem quần chúng nhưng là nhiệt tình mười phần. Bởi vì cái kia người chủ trì tại giới thiệu thời điểm có nói quá một câu, ở đây bất luận người nào đều có thể báo danh, hiển nhiên, bọn họ những này vây xem quần chúng cũng là có cơ hội. Người chủ trì ngược lại cũng đúng là vô cùng có kinh nghiệm, nàng cũng không hề trên ngựa, lập tức mời ở đây an vị khách quý, mà là đầu tiên từ bên ngoài những này vây xem quần chúng trong lúc đó tìm kiếm. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, người chủ trì liền trước tiên định cái thứ nhất tiến hành nghĩa chẩn bệnh nhân. 45. Ngày mai sẽ tiếp tục. đề cử bạn tốt một quyển sách mới, Cái Thế Ma Vương. Giới thiệu tóm tắt, vạn ngàn ác ma phụ bản thân, đầy sao nát tan sơn hà băng. Ngửa đầu mỉm cười ta vì làm vương, một chiêu kiếm chỉ thiên động càn khôn. 254 huyết độc. Chương 254, huyết độc. Cái thứ nhất liền trần chính là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, người chủ trì sở dĩ tuyển hắn, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, những này vây xem quần chúng trong lúc đó, vừa nãy kêu la to lớn nhất âm thanh chính là hắn. Người trung niên thể hình có chút không bình thường sư phụ, trên mặt cũng là mọc đầy hát ban, chỉ là ngoại hình xem ra, rõ ràng hơi dọa người. Đang bị lừa sau khi, người trung niên rõ ràng có chút khiêu khích nhìn Trung Hạo một chút, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng không tin vẻ. Tuy rằng đến đây cổ động rất nhiều người, thế nhưng những này vây xem quần chúng nhưng là không có ai nói cho bọn họ biết Trung Hạo y thuật làm sao. Tại những này quần chúng cho rằng, Trung Hạo động tác này càng nhiều vẫn là xảo làm thành phần chiếm đa số. Mà giờ khắc này người trung niên này càng là như thế, cho nên, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần căm ghét. Vì trị liệu này quái bệnh, hắn đem hết thể tài sản đều tiêu hao đến hết. Hắn đã thấy rất nhiều cái gọi là danh y chuyên gia, từng cái tại trị liệu trước đó tràn đầy tự tin, thế nhưng tại trị liệu đến một nửa sau khi, nhưng là mỗi một người đều biến mất rồi. Hắn này thân bệnh không ngừng không có trị hết, trái lại bởi vậy càng ngày càng nặng. Hắn bao công đội đã sớm giải tán, gia sản cũng là bởi vì này quái bệnh mà tiêu xài đến tận, lao bà cũng là bởi vì không chịu đựng nổi hắn quái bệnh cách hắn mà đi. Hắn bây giờ là không còn gì cả, hắn căm hận thế giới này, cũng càng thêm căm hận y thuật nghề nghiệp này. Ở trong mắt hắn hết thảy bác sĩ đều là lang băm, đều là khoác bạch áo dài hát tâm hộ, mà hắn giờ khắc này tới căn bản là không phải đến tìm kiếm trị liệu, mục đích của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là trước mặt nhiều người như vậy mạnh mẽ suy Trung Hạo một cái bạc thai. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ Trung Hạo cái kia lang băm thủ đoạn, miễn bị những này chỉ có thể sao làm lừa gạt tiền lang băm lừa gạt. Thi Thành lúc này mới đi lên lễ đài, người chủ trì liền hướng về Thi Thành bước qua. Người chủ trì vốn là muốn thải nên Thi Thành, chỉ là lúc này mới đi đến Thi Thành bên người, cái kia người chủ trì liền đã là sợ hãi đến hoa dung thất sắc, hơn nữa hối hận không thôi. Người chủ trì là một cái rất đẹp bé gái, bình thường bé gái đều rất sợ những này mùi vị. Mà Thi Thành trên người không ngừng rất hôi thối, so với xú cống ngầm còn muốn xú trên vài lần. Người chủ trì lúc này mới cách Thi Thành vài bộ khoảng cách, liền đã là bởi vì không cách nào chịu đựng loại này mùi thối mà chật vật mà chạy. Nhìn người chủ trì cái kia thiếu chút nữa muốn bóp mũi lại rời khỏi dáng dấp, Thi Thành trong ánh mắt càng thêm căm ghét. Bất quá, Thi Thành mục tiêu nhưng là Trung Hạo. Nhìn ngồi ở cái ghế trong lúc đó Trung Hạo, Thi Thành cũng không nói thêm gì, cứ như vậy hướng về Trung Hạo nhanh chân bước qua, sau đó tại Trung Hạo đối diện ngồi xuống. Thi Thành lúc này mới vừa dưới trướng, Trung Hạo liền cảm giác một cỗ khiến người ta nghe ngóng muốn nói tanh tưởi truyền ra. Rất hôi thối, coi như là Trung Hạo, cũng là có một loại muốn nắm xú mà chạy kích động. Bất quá cũng may Trung Hạo định lực đầy đủ kinh người, hắn không ngừng sẽ không trốn, thậm chí ngay cả sắc mặt trong lúc đó đều không có bất kỳ dị dạng. Đây là một loại cơ bản tôn trọng, cũng là đối với bệnh nhân một loại tôn trọng. Hắn là một cái bác sĩ, nếu như vào lúc này lộ ra cái gì thần sắc khác thường, không thể nghi ngờ là bằng tổn hại đến bệnh giả tự tôn, cũng sẽ đả kích bệnh giả tự tin. Thi Thành nguyên bản sẽ chờ Trung Hạo xấu mặt dáng vẻ, chỉ là để hắn có chút bất ngờ chính là, một tia yếu ớt nụ cười dĩ nhiên tại Trung Hạo trên mặt hiện lên, giờ khác này hắn phảng phất căn bản là không cách nào nghe thấy được cái kia mùi thối. Điều này làm cho Thi Thành trong ánh mắt không nhịn được tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, bất quá, hắn xem Trung Hạo trong thần sắc vẫn là tràn đầy căm ghét. Trung Hạo điểm ấy biểu hiện, còn chưa đủ đã làm cho hắn thay đổi đối với bác sĩ cái loại này đã sâu sắc đến trong xương cốt cái nhìn. Vị đại ca này, ngươi đem vươn tay ra đi, ta trước tiên vì ngươi kiểm soát một thoáng. Trung Hạo mỉm cười nói một tiếng, sau đó trực tiếp từ bên cạnh châm cứu hộp trong lúc đó lấy ra lăng huyền tử lâu vì hắn chuẩn bị kỹ càng ngân châm. Hừ. Thi Thành chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem cái kia xương phủ phảng phất móng heo bình thường cánh tay đặt ở Trung Hạo trước mặt trên bàn. Nếu như chỉ là xương phủ kỳ thực cũng không có cái gì, thế nhưng Thi Thành trên người da rẻ trong lúc đó nhưng là mọc đầy nùng sang, phảng phất giống như là trên người khối thịt rửa nát giống như vậy, mà cái kia từng cỗ tanh tưởi, bắt đầu từ những này nùng sang nơi tản mắt ra. Trung Hạo không nhìn thẳng loại này tanh tưởi, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Thi Thành da rẻ, trên căn bản cũng đã đoán ra Thi Thành hoạn chính là bệnh gì. Đây là một loại vô cùng hiếm thấy bệnh ngoài da, nguyên nhân cũng là vô cùng phức tạp, cũng có rất nhiều tên. Tại Quan Thế Âm châm định nghĩa trên, loại này bệnh ngoài ra tên là huyết nùng bệnh. Người bệnh bởi vì tự thân khí huyết vận hành không trôi chảy, do đó tạo thành trong cơ thể khí huyết đình trệ, sau đó xương phủ đồng thời tại xương phủ nơi hình thành nùng sang. Loại bệnh này cũng không phải là trong thời gian ngắn hình thành, mà là có ít nhất ngũ năm trở lên thời gian tích lũy mới có thể bộc phát ra, đồng thời ở trong người hình thành một loại quái dị độc tố, tên cứ gọi tắt huyết độc. Trên căn bản bệnh này bộc phát ra sau khi, liền sẽ phi thường khó trị. Bởi tinh lực thời gian dài đình trệ, có nhiều chỗ tinh lực vận hành đã là xảy ra biến dị, coi như là điều trị cũng thì không cách nào điều trị lại đây. Sau đó chính là huyết độc đối với thân thể cảm hóa, cũng là phi thường khó đã thanh trừ. Coi như là lấy quan châm đường bên trong ghi chép phương pháp trị liệu, cũng là nhất định phải thông qua quan châm đường đối với người bệnh tiến hành trường kỳ tinh lực điều trị mới được, hơn nữa trị liệu tỷ lệ cơ hội cũng là chỉ có 3 phần 10 trở xuống. Bất quá, đối với Trung Hạo mà nói, những này tựa hồ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Người có được hay không, nếu như không được coi như xong, không muốn lãng phí ta thời gian. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Thi Thành bỗng nhiên mở miệng. Đối với Trung Hạo y thuật, Thi Thành vẫn duy trì tuyệt đối hoài nghi tâm tính, mà hắn cũng không muốn tại này trên đài lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn chỉ là muốn để mọi người nhìn rõ ràng cái gì là lang băm mà thôi, trừ thứ này ra, hắn cũng không muốn đi nói cái gì, dù sao hiện tại cái này mệnh, hắn cũng không có dự định lại sống sót. Có thể, ta bây giờ liền giúp ngươi trị liệu đi. Đối mặt với Thi Thành loại này nghi vấn cùng xem thường thái độ, Trung Hạo vẫn duy trì một cái bác sĩ hẳn là nắm giữ mỉm cười. Chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, Trung Hạo liền từ bên cạnh cầm lên Lăng Huyên từ lâu là chuẩn bị hảo ngân châm, bắt đầu vì làm Thi Thành tiến hành trị liệu. Những này ngân châm là Lăng Huyên cố ý chuẩn bị, Trung Hạo ngân châm tuy rằng còn có thể dùng, thế nhưng những này ngân châm nhưng là có chút quá mức giá rẻ một chút, dù sao đó là Trung Hạo rất sớm trước đó dùng không tới 100 khối tiền mua được. Mà bây giờ Trung Hạo thân phận bất đồng, Lăng Huyên tự nhiên là muốn giúp Trung Hạo cố gắng chế tạo một thoáng. Đứng lên đến, Trung Hạo liên tiếp hơn 10 cái ngân châm đâm vào Thi Thành cánh tay, sau vai cùng đầu huyệt đạo trong lúc đó. Vì để cho lần này trị liệu tràn ngập thị giác lực trùng kích, Trung Hạo trị liệu động tác rõ ràng phức tạp mấy phần. Mà hắn chân chính dùng để trị liệu, kỳ thực chỉ là trong cơ thể linh năng mà thôi. Thi Thành loại bệnh này đối với người khác mà nói, xác thực là phi thường đau đầu hơn nữa phi thường khó trị tận bệnh. Bất quá tại có cường đại linh năng Trung Hạo trước mặt, loại này bệnh ngoài ra nhưng là không có bất kỳ độ khó. Cường đại, trung đẳng, linh năng dựa vào cường đại tịnh hóa năng lực, đang nhanh chóng tịnh hóa Thi Thành trong cơ thể cái kia phân huyết độc. Cùng lúc đó, Trung Hạo vẫn thông qua linh năng cùng quan thê âm châm kết hợp, đối với Thi Thành trong cơ thể những này tinh lực đỉnh trệ địa phương tiến hành trùng kích, đồng thời cấp tốc tịnh hóa Thi Thành cái kia hứng chịu huyết độc cảm hóa đùng sang. Trung Hạo cũng không có đi bảo lưu trong cơ thể linh năng, cho nên từng cỗ linh năng phảng phất giống như là dòng lũ bình thường trào vào Thi Thành trong cơ thể. Thi Thành cảm giác thì lại là có chút quái dị, hắn có một loại phi thường dương cảm giác, phảng phất toàn thân giống như là có vô số con kiến ở trong người bò bò. Không chỉ như thế, Thi Thành vẫn cảm giác tự mình thân thể tựa hồ không bị sai khiến, tùy ý Trung Hạo trị liệu, nhưng thì không cách nào sử dụng nửa phần khí lực đi ra, thậm chí muốn nói chuyện đều đã biến thành một cái chuyện không thể nào. Thi cố ý bên trong cũng không phải sợ. Ngược lại hắn bây giờ đều là tiện mệnh một cái, đã xảy ra chuyện cũng không cần gấp gáp, vừa vặn giúp đại gia nhìn thấu Trung Hạo cái này lang băm khuôn mặt. 47. Mà ở dưới đài cùng bốn phía, ánh mắt của mọi người giờ khắc này đều rơi vào Trung Hạo cùng Thi Thành trên người. Dù sao, ở giữa sân ngoại trừ Hứa Nguyên Tranh bọn họ những này số ít thấy tận mắt quá Trung Hạo y thuật người ở ngoài, những người còn lại đều là cũng chưa từng thấy tận mắt. Đặc biệt là Lưu Gia huynh đệ hai người mang đến những này bọn phú hào. Bọn họ tuy rằng tin tưởng Lưu Thạch Hiên huynh đệ nói, thế nhưng, bọn họ càng muốn tận mắt chứng kiến Trung Hạo y thuật, là có hay không dường như Lưu Gia huynh đệ nói tới xuất thần như vậy nhập hóa. Mà trên đài, Trung Hạo trị liệu chính tiến hành hừng hực khí thế. Trung Hạo không ngừng muốn diễn đủ hí, hơn nữa còn cần khống chế một thoáng trị liệu thời gian. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại trong vòng 2 phút liền hoàn thành đối với Thi Thành trị hết. Chỉ là phần này tốc độ nhưng là quá mức kinh người một chút, cho nên Trung Hạo trực tiếp đem thời gian cho chậm lại. Đồng thời cũng có thể để lần này trị liệu càng có lực trùng kích một ít. Toàn bộ trị liệu khoảng chừng kéo dài thời gian 15 phút, mà cái kia Thi Thành, hắn từ nguyên bản xem thường, nghi vấn cùng không tin trong lúc đó, dần dần đã biến thành khiếp sợ cùng dại ra vẻ. Tuy rằng trong cơ thể vẫn là dường như vô số con kiến đang bò bò giống như vậy, tuy rằng thân thể vẫn thì không cách nào nhúc đích. Thế nhưng, tại trong tầm mắt của hắn, hắn có thể thấy hắn cái kia nguyên bản xương phủ thân thể phảng phất giống như là tiết khí, tức giận khí cầu giống như vậy, chính đang dần dần thu nhỏ lại. Chính xác mà nói, hẳn là cái kia phân xương phủ chính đang biến mất bên trong. Bất quá Trung Hạo cho hắn mang đi trùng kích nhưng là không chỉ như thế, hắn phát hiện, trên người hắn những này nùng sang, dĩ nhiên đang dần dần khôi phục, bên trong nùng dịch không ngừng mà lưu ra, thế nhưng cái kia nùng sang nhưng là dần dần giảm nhỏ, sau đó chỉ còn lại có một cái nho nhỏ vết thương mà thôi. Ta bệnh. Hắn chữa khỏi ta bệnh. Thi Thành trong lòng tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, hắn có thể cảm giác được, thân thể của hắn bỗng nhiên biến nhẹ nhàng vô cùng, loại cảm giác này, phảng phất giống như là tuổi trẻ thời điểm như thế. Phát hiện này để Thi Thành trong lòng càng là tràn đầy khiếp sợ, thậm chí dần dần dại ra. Trung Hạo cũng không có để ý tới Thi Thành ý nghĩ, tại đem thời gian kéo cái đầy đủ sau khi, hắn này mới chậm rãi dừng lại tay đến, sau đó đem ngân châm từng cây từ Thi Thành trong cơ thể rút ra. Kỳ thực, nếu như không là muốn cố ý kéo dài thời gian, Trung Hạo càng muốn sớm một ít kết thúc lần này trị liệu. Thi Thành trên người nguyên bản liền phi thường xú, giờ khác này trên người những này nùng sang nơi nùng dịch tại lưu sau khi đi ra, cái kia phân tanh tưởi càng thêm gây mũi rất nhiều, coi như là Trung Hạo. Tại loại này mùi thối dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng nỗ lực gắng gượng chống cự. Về phần cái kia người chủ trì, sớm liền trực tiếp chạy xa xa. Người chủ trì cái kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ mặt trên càng là tràn đầy hối hận vẻ. Hiển nhiên, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ thỉnh trên đến như vậy một cái phiền phức. Được rồi, ngươi sau khi trở lại tắm rửa là được rồi, nếu như vẫn có vấn đề gì, ngươi có thể bất cứ lúc nào tới nơi này tìm ta. Hoàn thành trị liệu, Trung Hạo liền hướng về cái kia Thi Thành nói đơn giản một tiếng. Thật sự chữa khỏi. Ở trong nháy mắt này, Thi Thành cái kia mọc đầy hắc ban trên khuôn mặt, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Hắn có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, thân thể không ngừng không lại sưng phù, liền ngay cả những này nùng sang cũng đã trị liệu. Mà ở khôi phục thân thể năng lực hoạt động sau khi, Thi Thành càng là trước tiên từ trên ghế đứng lên, sau đó tại trước mặt mọi người, trực tiếp lật ra y phục trên người, bắt đầu kiểm soát đứng dậy thể được. Vừa nãy Trung Hạo tại trị liệu thời điểm trực tiếp phong tỏa thần kinh của hắn. Mà giờ khắc này đã hoàn thành trị liệu, Trung Hạo tự nhiên không cần lại khống chế cái gì. Một phen kiểm soát sau khi, Thi Thành trên mặt dĩ nhiên là đã biến thành kích động vô cùng cùng vẻ vui thích. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về Trung Hạo nơi, sau đó, Thi Thành không có bất kỳ dư thừa động tác, cứ như vậy hướng về Trung Hạo quỳ xuống. Tiên sinh, cảm tạ ngươi, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, Thi Thành vừa nói, một bên vẫn hướng về Trung Hạo khái nổi lên đầu. Nhìn một màn này, phía dưới khách quý cùng bốn phía vây xem quần chúng mỗi một người đều là có chút chân chối ngoác mồm. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, bất quá, chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nhưng là Trung Hạo y thuật. Đặc biệt là những này từ lâu nghe Lưu Gia huynh đệ từng nói bọn Phú Hảo, càng là hưng phấn không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, này quan châm đường hội sở năm phí căn bản là không tính là gì, mà bọn hắn cần chính là một cái chân chính có thiên hạ vô song y thuật trung y y, đến hưu chứng tính mạng của bọn họ. Mà bây giờ Trung Hạo không thể nghi ngờ chính là của bọn hắn hoàn mỹ ứng cử viên. 48. Lễ trên đài, Trung Hạo phản ứng là tuyệt đối đủ cấp tốc, người trung niên lúc này mới bái hạ, hắn liền đã là trực tiếp di đến một bên. Hay là người khác sẽ thích, thế nhưng, Trung Hạo là tuyệt đối không thích cái loại này bị quỷ cảm giác. Đại ca, ta là một cái bác sĩ, cứu ngươi là chức trách của ta, ngươi trước tiên đứng lên đi, ta vẫn cần vì làm phía dưới bệnh nhân tiến hành trị liệu. Trung Hạo trực tiếp khuyên một tiếng, hắn nói hết sức đơn giản. Bất quá nhưng là đem đề tài trực tiếp chuyển hạ đón lấy nghĩa trần mặt trên. Lần này nghĩa trần tổng cộng 10 cái danh ngạch, kế tiếp, còn sẽ có 9 cái tên ngạch tiến hành. Nghe Trung Hạo nói, Thi Thành ngược lại là đứng lên. Bất quá trên mặt của hắn nhưng là tràn đầy xấu hổ vẻ, liền trước khi lên đài, hắn nghĩ tới chính là làm sao đi vạch trần Trung Hạo cái kia lang băm khăn che mặt, để Trung Hạo xấu mặt. Mà bây giờ Trung Hạo nhưng là trở thành hắn chân chính nhân cứu mạng, loại cảm giác này, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Tiên sinh, ngày hôm nay tri ân ta Thi Thành mãi mãi cũng sẽ không quên, tương lai coi như là làm trâu làm ngựa, ta đều sẽ báo đáp ngươi xuất phát từ trong lòng ấy nấy. Thi Thành vào lúc này nói chuyện trong giọng nói, dĩ nhiên là tràn đầy tôn kính mùi vị. Mà sau khi nói xong, Thi Thành liền bay thẳng đến lễ dưới đài đi xuống, ngược lại cũng đúng là vô cùng thẳng thắn. Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là về đến vị trí rồi mặt trên, để người chủ trì một lần nữa chọn còn lại 9 tên bệnh nhân. Bởi vì có Thi Thành nghiệm chứng, đón lấy nghĩa trần khí phân không thể nghi ngờ là biến cực kỳ nhiệt liệt, thậm chí còn càng tranh lực mười phần. Đặc biệt là những này ở ngoài tràng quân chúng, mặc kệ có hay không có bệnh hoặc là cái gì, mỗi một người đều là tranh hừng hực khí thế. Ngược lại là khách quý ghế bên này muốn yên tĩnh rất nhiều, bởi vì Trung Hạo 10 cái danh ngạch bên trong, có 5 cái là đối với bọn hắn mở ra. Đón lấy trị liệu đem so sánh ngược lại là khá là nhẹ nhàng, bất kể là bệnh nặng vẫn là tiểu bệnh. Tại Trung Hạo trong tay trên căn bản chỉ là trong vòng mấy phút càng có thể chữa khỏi. Mà ở hiện trường, Trung Hạo vẫn chưa khỏi một cái bệnh tiểu đường người bệnh, trên căn bản tại nghĩa trần cuối cùng, đã không người nào dám lại đi hoài nghi Trung Hạo năng lực. 46. Toàn bộ khai trương điển lễ vẫn tiến hành đến buổi chiều hơn 12 điểm, giờ, lúc này mới tại hoan nhiệt khí phân trong lúc đó kết thúc. Bất quá, ở đây hết thảy khách quý nhưng đều không hề rời đi, bởi vì Lăng Huyên sớm đã làm cho nhà hàng bộ đại bãi yến hội, mời tiệc trình diện có khách quý cùng khách quý. Đương nhiên, những này khách quý lưu lại còn có một cái vô cùng trọng yếu mục đích, đó chính là công việc quan châm đường hội viên thân phận. Tại tiệc rượu sau khi chấm dứt, Trung Hạo cùng Lăng Huyên tự mình mang theo hết thảy khách quý tham quan một thoáng toàn bộ quan châm đường hội sở. Sau đó, mọi người đều đi tới hội sở đại sảnh bên trong, đồng thời do Lăng Huyên hướng về đại gia giảng giải hội viên công việc nước chảy thủ tục, còn có cụ thể phí dụng các loại. Phương diện này Lăng Huyên không thể nghi ngờ là chuyên gia cấp bậc nhân vật, hơn nữa từ lâu sắp xếp xong xuôi chuyên môn công việc hội viên thân phận tiểu tổ, trên căn bản, Trung Hạo căn bản là không cần nhúng tay cái gì. Trước hết trở thành hội viên chính là Lưu Gia huynh đệ hai người. Này hai huynh đệ hầu như liền lông mày đều không có chíu trên một thoáng, liền đã là công việc được rồi hai tấm quan châm đường hiện tại chân quý nhất nhất phẩm thẻ hội viên. Chỉ là hai tấm thẻ hội viên, nhưng đã là vì làm quan châm đường mang đến 100 triệu thu vào. Mà những này cùng Lưu Gia huynh đệ cùng đến phú hào trong lúc đó, trên căn bản đều là lựa chọn tam phẩm cùng nhị phẩm thẻ hội viên. Trung Hạo ngược lại cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp cầm lên một ít vinh dự thẻ hội viên, tự mình làm Hứa Nguyên Tranh bọn họ công việc vinh dự hội viên. 37. Ngày mai kế tục. 255 một ngày phất nhanh. Chương 255, một ngày phất nhanh. Náo nhiệt khai trương điển lễ rốt cục thì dần dần hạ màn, bất quá, Trung Hạo cùng Lăng Huyên nhưng là vẫn vội đến buổi tối 8 giờ thời điểm, lúc này mới thả lỏng ra. Rất nhiều phú hào tại công việc xong hội viên sau khi, liền lập tứ tìm Trung Hạo tiến hành toàn thân kiểm sát cùng trị liệu. Trên người có chút tiểu ma bệnh hội viên tự nhiên là không cần nhiều lời, mà không cái gì thói xấu hội viên nhưng là đổ cái an lòng. Ngày hôm nay nhưng là khai trương ngày thứ nhất, Trung Hạo ngược lại là ai đến cũng không cự tuyệt. Mà bắt đầu từ ngày mai, trừ phi khẩn cấp trị liệu, bằng không, hết thể muốn tiến hành thân thể kiểm sát hội viên nhất định phải muốn sớm tiến hành hẹn trước. Diệp Quân Nghiên cũng là bồi tiếp Trung Hạo vội một ngày, nàng tự mình đến giúp Trung Hạo khi trợ thủ, bất quá công tác nhưng cũng là vô cùng ung dung, trên căn bản liền chỉ cần nắm chút văn kiện hoặc là đăng ký một ít tư liệu là được rồi. Đang bận sau một ngày, Lăng Huyên trực tiếp để nhà hàng bộ vì nàng cùng Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. 45. Cụng ly. Rượu và thức ăn này vẫn không có lãi, Lăng Huyên liền tự mình mở ra một bình hương tân, đồng thời vì làm tất cả mọi người đổ đầy một chén. Lăng Huyên hai ngày này hầu như đều không có làm sao nghỉ ngơi quá, mà hôm nay càng là từ sáng sớm vẫn vội cho tới bây giờ, có thể nói, vì cái này quan châm đường hội sở nàng tuyệt đối là tận tâm tận lực. Hoặc là nói, nếu như không có Lăng Huyên như vậy tận tâm, e sợ Trung Hạo tự mình một người căn bản là không cách nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong quyết định quan châm đường. Đặc biệt là buổi chiều khai trương điển lễ sau khi chấm dứt, Lăng Huyên gần như là đem hết thể thời gian đều dùng ở tại mới hội viên đăng ký phương diện. Ngoại trừ sớm tới tìm nhiều như vậy khách quý ở ngoài, buổi chiều quan châm đường cũng là nên đón rất nhiều hào phú cùng quyền quý. Đây là một loại tương đương với hồ điệp phản ứng bình thường phản ứng dây chuyền. Những này đạt được Trung Hạo trị liệu hội viên hầu như đều là châm đến bệnh trừ, từng cái đối với Trung Hạo y thuật càng là tôn sùng đến cực điểm. Cho nên, Lưu Thạch Hiên huynh đệ liên lạc với những này phú hào, mà những này phú hào tại nhìn thấy hiệu quả sau khi, lại liên lạc bạn bè của bọn họ. Như thế từng cái truyền xuống, hầu như một cái hạ buổi trưa đều không ngừng mà có mới hội viên gia nhập. Đối với Lăng Huyên mà nói, đây tuyệt đối là một cái đau cũng chuyện vui sướng. Cụng ly. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng là dơ chén rượu lên, đối với ba người mà nói, đây là một lần loại nhỏ khánh công yến. Trung Hạo, hội viên thống kê tư liệu đã đi ra, ngươi biết ngày hôm nay chúng ta quan châm đường tổng cộng kinh doanh có lãi bao nhiêu tiền không? Lúc này mới buông xuống chén rượu, Lăng Huyên liền có chút vội vã hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Trong giọng nói của nàng tràn đầy vẻ kích động, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần tranh công mùi vị. Lấy Lăng Huyên tính cách, có thể làm cho nàng làm ra loại biểu hiện này đi ra. Đủ đã chứng minh quan châm đường ngày hôm nay công trạng, sẽ là một cái khiến người ta khó đã tưởng tượng con số trên trời. Nghe Lăng Huyên từng nói, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cũng là tràn ngập tò mò vẻ. Này dù sao cũng là Trung Hạo sản nghiệp, đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, này thậm chí so với nàng tự mình công ty còn muốn trọng yếu hơn. Bao nhiêu? Trung Hạo nhưng là đơn giản hỏi một tiếng, bất quá cái kia phân chờ mong nhưng cũng là rõ ràng. Từ sáng sớm đến bây giờ, chúng ta hội sở tổng cộng nên đón 476 tên hội viên, trong đó, vinh dự hội viên 25 cái, lục phẩm hội viên 67 cái, ngũ phẩm hội viên 81 cái, tứ phẩm hội viên 133 cái, tam phẩm hội viên 118 cái, nhị phẩm hội viên 41 cái, nhất phẩm hội viên 11 cái. Lăng Huyên mười phân rõ ràng báo ra những này con số, vào lúc này, những này con số nàng gần như là ký so với cái gì đều muốn rõ ràng. 476 tên hội viên. Nghe con số này, Trung Hạo cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Sáng sớm trình diện khách quý cũng chỉ có hơn 200 nhân mà thôi, mà xuống ngọ dĩ nhiên trực tiếp bỏ thêm nhiều gấp đôi. Hơn nữa cái này xu thế tựa hồ cũng không hề yếu bất bao nhiêu, nói vậy mấy ngày kế tiếp, mới đăng ký hội viên đều sẽ càng ngày càng nhiều. 1 truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền ngàn. Người giàu có bằng hữu đại thể đều là người giàu có, hơn nữa hiện tại chỉ là hạn chế với kinh thành, chờ tin tức kia truyền ra toàn quốc, mới hội viên chỉ có thể càng ngày càng nhiều mà thôi, chỉ cần hắn Trung Hạo y thuật đầy đủ kiên quyết, như vậy, con số này tuyệt đối sẽ biến càng thêm khủng bố. Mà hôm nay cho đến bây giờ, chúng ta hội sở kiếm được hội viên kim ngạch tổng cộng là 36,658 triệu. Lục phẩm 1 triệu, ngũ phẩm 3 triệu, tứ phẩm 6 triệu, tam phẩm 10 triệu, nhị phẩm 20 triệu, nhất phẩm 50 triệu. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Huyên trong thanh âm dĩ nhiên là biến có chút run rẩy. Chỉ là thời gian một ngày, liền đã là kiếm được hơn 3,6 tỷ hội viên phí dụng, cái này kim ngạch tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, lại có mấy người sẽ có thể tại ngăn ngắn trong vòng một ngày sáng tạo kinh người như vậy công trạng. Coi như là được xưng kinh thành đệ nhất hội sở Hương Sơn hội sở, lúc trước coi như là tại Thẩm gia hiệu triệu dưới, ngày thứ nhất công trạng cũng chẳng qua là hơn 1 tỷ điểm mà thôi. Mà bây giờ quan châm đường, nhưng là trực tiếp đem điều này trị số tăng lên đầy đủ gấp ba nhiều. Tất cả những thứ này vẫn chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, theo quan châm đường tiếng tăm càng ngày càng to lớn, toàn bộ hội sở tiền lời sẽ là càng thêm khủng bố. Trung Hạo cũng là có chút trợn tròn mắt, hắn biết cái này số giá trị đều sẽ hết sức kinh người, thế nhưng, hắn nhưng là không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Mà hắn Trung Hạo, hầu như chính là tại trong ngày này đã biến thành một cái tuyệt đối ngàn tỷ phú ông, có quan châm đường 80% cổ phần hắn, tại khấu trừ thuế thu sau khi, xuất thân cũng là vượt qua 2 tỷ. Một ngày phất nhanh, dùng câu nói này e sợ đều không cách nào hình dung Trung Hạo loại này tài sản tăng tốc độ. Diệp Quân Nghiên tại sau khi nghe cũng là ngây dại, nàng có thể dự đoán đến quan châm đường tiềm lực, thế nhưng phần này tiềm lực to lớn nhưng là xa xa siêu nằm ngoài ý liệu của nàng ở ngoài. Quan trọng nhất đó là, ngoại trừ nhất phẩm hội viên ở ngoài, còn lại ngũ phẩm hội viên đều không phải cả đời chế, mà là hàng năm đều cần giao nộp đối ứng với nhau hội viên phí dụng mới được. Chỉ cần Trung Hạo y thuật có thể đạt được một cái bảo đảm, như vậy, đón lấy mỗi một năm quan châm đường đều có thể thu được khổng lồ tiền lời. Mà cái này cũng là Trung Hạo tận tâm vì làm mỗi một cái hội viên trị liệu nguyên nhân. Đối với bệnh tình Trung Hạo trên căn bản là sẽ không đi kéo dài cái gì, nếu là đổi thành những khác bác, vì lâu dài lợi ích chỉ sợ chính là một kéo lại kéo, đem mỗi một cái hội viên đều sử dụng tốt nhất ép lợi ích giá trị. Lăng Huyên ánh mắt nhưng là chuyển hướng Trung Hạo nơi, sau đó nói tiếp, Trung Hạo, xem ra ngươi muốn trở thành Hoa Hạ còn trẻ nhất ngàn tỷ phú ông, kế thừa tài sản không tính. Nếu như kế thừa tài sản cũng coi như, Trung Hạo e sợ liền 100 vị trí đầu đều không chen vào được. Chỉ ít giờ khắc này ngồi ở Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên liền đủ đã xem Trung Hạo cho vượt lên. Diệp Quân Nghiên không tới 20 tuổi thời điểm sẽ chính thức tiếp nhận Diệp Thị gia tộc, mà lúc kia đây, Diệp Thị gia tộc sản nghiệp liền đã là đạt đến một cái kinh người trị số. Đối với Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo chỉ là đơn giản cười cười. Đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, tiền chỉ là Trung Hạo mục tiêu theo đuổi một trong, hắn càng cần phải chính là cái kia phân thế. Đối phó Thẩm gia loại cường đại này gia tộc, chỉ là có tiền là còn thiếu rất nhiều, càng nhiều vẫn là cần thế cùng quyền lực, bằng không, muốn động Thẩm gia chính là khó hơn lên trời. Cũng may đối với này Trung Hạo từ lâu là làm xong quyết định, vinh dự thẻ hội viên đó là Trung Hạo trọng yếu nhất liễm thế thủ đoạn. Tuy rằng hiện tại chỉ là phân phát 20 mấy tấm vinh dự thẻ hội viên mà thôi, bất quá Trung Hạo nhưng là có thể khẳng định, tại sau một tháng, con số này tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần trở lên. Mà cái này, mới là hắn Trung Hạo nhất là muốn. Vinh dự thẻ hội viên là không thu lấy bất kỳ hội viên phí dụng, thế nhưng này tạm nhưng là thu thập ân tình hay nhất thủ đoạn. Ở kinh thành loại này thiên tử dưới chân, trên căn bản không có mấy cái quyền quý dám xuất ra mấy triệu ra tới mua quan châm đường thẻ hội viên, bởi vì đây là ngu xuẩn nhất hành vi. Mà ở dưới loại tình huống này, vinh dự thẻ hội viên tự nhiên là những này quyền quý duy nhất lựa chọn. Trung Hạo có thể không thu lấy những này quyền quý bất kỳ một phân tiền, thế nhưng hắn sẽ thu lấy một ít những khác, một ít đối với hắn Trung Hạo vật hữu dụng. 47. Ở kinh thành Hương Sơn bên trong một tòa lâm sơn trong biệt thự, Thẩm Kinh Vĩ đang lặng lặng đứng ở một người trung niên trước mặt. Người trung niên mặt hình có chút gầy, bất quá vóc người nhưng là rất cao dường như thanh tùng, hơn nữa khí chất cực kỳ bất phàm. Chỉ là như vậy lặng lặng ngồi ở bên cạnh, thế nhưng trung niên trên thân thể người đi là cho nhân một loại phảng phất thái sơn bình thường trầm ổn cảm giác, không cách nào hám động. Người trung niên này đó là Thẩm Thái Sông, vậy chính là Thẩm Kinh Vĩ phụ thân. Tại Thẩm Thái Sông trước mặt, Thẩm Kinh Vĩ thay đổi bình thường ở trước mặt người ngoài cái loại này tư thái, đối mặt với Thẩm Thái Sông, Thẩm Kinh Vĩ càng như là một cái thành thật ngoan tiểu hài, liền không dám thở mạnh một tiếng. Thẩm Thái Sông tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ngón tay của hắn gõ nhẹ mặt bàn, híp lại trong ánh mắt thỉnh thoảng tránh qua một tia tàn khốc. Thẩm Kinh Vĩ nhưng là lén lút nhìn phụ thân hắn, hắn đang chờ đợi phụ thân hắn quyết định. Mà quyết định này, đem sẽ trực tiếp quan hệ đến Trung Hạo sinh tử. Hồi lâu, Thẩm Thái Sông lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, sau đó từ âm thanh nói rằng, ở kinh thành không giống động thủ địa phương, sắp xếp nhân, tại Cẩm Thành động thủ đi. Thẩm Thái Sông ngữ khí tựa như khí chất của hắn bình thường trầm ổn, rất dễ dàng làm cho người ta một loại tự tin cảm giác. Nghe Thẩm Thái Sông từng nói, Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt nhất thời vui vẻ, hơi suy nghĩ sau khi, Thẩm Kinh Vĩ liền đã là trực tiếp hỏi, ba, do cái kia một tổ chức đến động thủ, Thanh Chó Sói, vẫn là Huyết Hoàng. Thanh Chó Sói giúp chính là Thẩm gia ở sau lưng trong bóng tối khống chế, mà Huyết Hoàng hội, cùng Thẩm gia cũng là có ngàn vạn tia quan hệ. Đương nhiên, biết cái này quan hệ người, trên căn bản hai tay khúc đếm trên đầu ngón tay. Thanh Chó Sói tạm thời không thể động, liền để Huyết Hoàng động thủ đi. Thẩm Thái Sông ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, để Thẩm Hào sắp xếp một cái cấp sát thủ đi, sạch sẽ một ít, tuyệt đối không thể lưu lại một tia manh mối. Ta biết rồi, vậy ta liền đi cùng đại biểu ca liên hệ. Thẩm Kinh Vĩ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, cấp sát thủ, đây cũng là Huyết Hoàng tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ tên gọi, tại cấp bên trên, cũng chỉ có S cấp sát thủ. Toàn bộ Huyết Hoàng tổ chức sát thủ S cấp sát thủ cũng chỉ có 5 cái mà thôi, hiển nhiên, tại Thẩm Thái Sông cho rằng, giết một cái Trung Hạo căn bản là không tất yếu phái ra một cái S cấp sát thủ đi ra, liền tính chỉ là cấp sát thủ, cũng là hoàn toàn đầy đủ. Đi thôi. Thẩm Thái Sông phất phất tay, không tiếp tục nói cái gì, mà là lần thứ hai lâm vào trong trầm tư. Thẩm Kinh Vĩ nhưng là nhanh chân hướng về ngoài cửa đi ra ngoài, hắn cần phải đi cùng hắn đại biểu ca, vậy chính là Huyết Hoàng hội 2 tại Phó hội trưởng chi, Thẩm Hào tiến hành liên hệ. Trung Hạo, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Tại đi ra khỏi Thẩm Thái Sông thư phòng một khắc kia, Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Ngày đó tại Hồng Lạc Điện tử từng màn hắn nhưng là ký ức sâu sắc, đối mặt với cái loại này vô cùng nhục nhã, lấy Thẩm Kinh Vĩ tính cách làm sao có khả năng sẽ không trả thù đây. Huống chi, càng là đến không đổ vật đến tay lại càng tăng chân quý. Đối với Diệp Quân Nghiên, Thẩm Kinh Vĩ đến bây giờ đều vẫn là nhớ mãi không quên, tại hắn cho rằng, hắn chỉ cần đem Trung Hạo cho thu thập, như vậy, Diệp Quân Nghiên trên căn bản thì bằng với là hắn vật trong túi. Một tia âm hiểm mỉm cười hiện lên ở Thẩm Kinh Vĩ trên mặt, trong lòng hắn càng nghĩ càng vì làm đắc ý. Phảng phất, thắng lợi ánh dạng đông đã là tại hướng về hắn gác. 47. Trung Hạo cũng không biết Thẩm gia chính đang mật mưu chuẩn hành giết hắn, giờ khác này hắn chính lái xe từ Quan Châm Đường hội sở rời khỏi. Mà ở Quan Châm Đường hội sở ở ngoài, Lưu Thạch Hiên cái kia chiếc dài hơn hình phẹn tùm đã là chờ đợi đã lâu. Thấy Trung Hạo xe cộ ở bên cạnh ngừng lại, Lưu Thạch Hiên liền từ bên trong xe trực tiếp đi xuống. Sau đó có chút ấy này nói, tiên sinh, đã trễ thế này còn phiền toái hơn ngài đi một chuyến, thật sự thật xin lỗi. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, sau đó nói, không có quan hệ, ngược lại thời gian còn sớm, chúng ta lên đường đi. Hắn đã vì làm Hứa Linh, Diệp Lao cùng còn có Hứa Nguyên Tranh đều tiến hành trị liệu, ngoại trừ Hứa Linh trong cơ thể cốt tủy trong lúc đó cảm hóa tính bệnh độc không cách nào triệt để trị hết ở ngoài, Diệp Lao cùng Hứa Nguyên Tranh bệnh tỉnh tại, trung đẳng, linh năng cường đại sự khôi phục sức khỏe dưới, đều triệt để bình phục. Kế tiếp, hắn còn cần vì làm Lưu Anh Lưu lão phu nhân tiến hành chân chính trị liệu. Trung Hạo muốn xem một chút, trung đẳng, linh năng có hay không có thể khôi phục Lưu Anh Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đa chứng, vậy chính là đối với gen tiến hành chữa trị. Cái này đối với hắn Trung Hạo mà nói, tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Ừm, vậy chúng ta lên đường đi. Lưu Thạch Hiên ngược lại cũng không nghĩ phải ở chỗ này lãng phí thời gian nào ý tứ, chỉ là gật đầu sau khi, liền để đoàn xe khởi động. Hướng về Lưu lão phu nhân vị trí sân vương phương diện mở ra. Trở lại bên trong xe Lưu Thạch Hiên, nhưng là từ một bên trực tiếp cầm lên một bình nước pháp tên tiểu trang định chế trở về rượu đỏ. Nhẹ nhàng nghe thấy một cái hồng tung hương vị, Lưu Thạch Hiên trên khuôn mặt dần dần lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Không chỉ như thế, Lưu Thạch Hiên trong thần sắc vẫn nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng kích động. Đối với hắn mà nói, khuya hôm nay sẽ là một cái vô cùng trọng yếu thời khắc, nếu như Trung Hạo thật sự có thể trị hết hắn năng lực, như vậy hắn Lưu Thạch Hiên liền có cơ hội liều mạng, đi bính lấy vị trí gia chủ. Phản chi, hắn Lưu Thạch Hiên có thể làm chính là các loại, tại toán nhân trong mắt xa xỉ sinh hoạt bên trong già đi, sau đó sẽ chờ tử vong đến. Trung Hạo, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nếu như ta thành công, ta liền giúp ngươi báo thủ, tất cả, liền nhìn ngươi tự mình tạo hóa. Lưu Thạch Hiên trong lòng từ lâu là làm xong quyết định, mà hết thể này, đều chỉ có thể nhìn hắn cùng Trung Hạo tạo hóa. Thua thì lại xong thua, thắng xong thắng. 48. Đoàn xe chạy tốc độ cũng không nhanh, khoảng chừng sau hơn 40 phút nữa, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên xe cộ này mới chậm rãi dừng ở sân vuông cửa lớn chi, thời gian, nhưng lại như ngừng lại buổi tối 9 giờ vị trí. Diệp Quân Nghiên theo Trung Hạo đồng thời xuống xe, cái chỗ này nàng cũng là lần đầu tiên được. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là mơ hồ có mấy phần chờ mong, làm vì làm một nữ nhân, Diệp Quân Nghiên kỳ thực đỉnh sùng bái Lưu Anh Lưu lão phu nhân. Tuy rằng nàng tại ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong đem Lưu thị gia tộc sản nghiệp trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, thế nhưng cùng chế tạo ra hoa hạ đệ nhất đại gia tộc Lưu Anh Lưu lão phu nhân so với mà nói, nhưng là hiện ra quá mức nhỏ bé. Cho nên, Diệp Quân Nghiên ngược lại là đỉnh muốn gặp cái này tràn đầy sắc thái truyền kỳ Lưu lão phu nhân. Cùng dĩ vãng như thế, xuống xe sau khi Lưu Thạch Hiên liền tự mình mang theo Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hướng về sân vương bên trong đi vào. Gian phòng như cũng là gian phòng kia, tại bình thường vào lúc này Lưu Anh Lưu lão phu nhân hẳn là đã là bắt đầu nghỉ ngơi, bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, cho nên Trung Hạo đến thời điểm Lưu lão phu nhân chính đang cùng Thanh Sa nói chuyện phiếm. Thanh Sa cũng tại, hầu như Trung Hạo mỗi một lần đến đều có thể thấy Thanh Sa tồn tại. Chỉ bất quá, ngày hôm nay này trong phòng ngoại trừ Thanh Sa ở ngoài, nhưng là nhiều thêm một cái tuổi tác so với Lưu Thạch Hiên yếu lược lớn hơn một chút người trung niên. Người trung niên dung mạo cùng Lưu Thạch Hiên rõ ràng có chút rất giống, chỉ bất quá, người trung niên khí chất nhưng là cùng Lưu Thạch Hiên tuyệt nhiên ngược lại, cái kia phân khí chất cùng Trung Hạo ngược lại là vô cùng tương tự. Nho nhã bất phàm, tràn đầy nồng đậm dáng vẻ thư sinh chất. Chỉ là nhìn người trung niên kia một chút, Trung Hạo trên căn bản liền đã là nhận ra thân phận của đối phương. Tại Lưu gia ba giữa huynh đệ, Trung Hạo đã gặp Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Thạch Hiên này hai huynh đệ, mà trước mắt người trung niên này, hiển nhiên đó là Lưu gia ba giữa huynh đệ lão đại, vậy chính là Lưu gia chuẩn gia chủ, Lưu Lăng Hiên. Lưu Lăng Hiên cho Trung Hạo cảm giác vô cùng đặc biệt, chỉ là đầu tiên nhìn, Trung Hạo ở trong lòng liền đã là lưu lại mấy phần cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái này xem ra giống như là một cái học giả bình thường người trung niên, tuyệt đối không cho khinh thị nửa phần. Tại Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, cái kia Lưu Lăng Hiên ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người. Một tia mạnh mẽ phong hoang từ Lưu Lăng Hiên trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, Lưu Lăng Hiên trên khuôn mặt dĩ nhiên là lộ ra ôn hòa nụ cười, đồng thời từ bên giường đứng lên. "Tiên sinh, ngài đã tới." Lưu Lăng Hiên hướng về Trung Hạo đưa tay ra, sau đó tự giới thiệu mình, "Ta gọi Lưu Lăng Hiên, ta là Thạch Hiên đại ca." 37. 256 công thành. Chương 256, công thành. Lưu Lăng Hiên ngữ khí cùng trong thần sắc, xem ra không thể nghi ngờ là vô cùng khách khí. "Chào ngươi." Đối mặt với Lưu Lăng Hiên phần này hoan nghênh, Trung Hạo chỉ là đơn giản đưa tay ra đến cùng đối phương nắm tay, thái độ không lạnh không đạm. Trung Hạo có thể cảm giác ra được, Lưu Lăng Hiên phần này khách khí sau lưng, kỳ thực ẩn hàm càng nhiều vẫn là địch ý cùng lạnh lẽo. Đối với này Trung Hạo cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn Trung Hạo đi ra, vô hình trung chẳng khác gì là uy hiếp đến Lưu Lăng Hiên địa vị. Lưu Lăng Hiên đi vậy không có biểu hiện ra càng nhiều nhiệt tình, tại đơn giản nắm tay sau khi, hắn liền đi đến một bên. Chỉ là tại từ Trung Hạo bên người đi qua trước mắt, Lưu Lăng Hiên trong ánh mắt lần thứ hai tránh qua một tia tàn khốc. Bình thường cha mẹ đều là so sánh với yêu chuộng tiểu nhi tử, Lưu Anh Lưu lão phu nhân cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Lưu Lăng Hiên là Lưu gia chuẩn gia chủ, tại mấy năm qua này bên trong sẽ chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ, thế nhưng tại ba người bọn hắn giữa huynh đệ, chân chính tối chịu Lưu lão phu nhân thương yêu nhưng là Lưu Thạch Hiên. Cái này cũng là Lưu Thạch Hiên tại sao dám cùng Lưu Lăng Hiên tranh Lưu gia vị trí gia chủ nguyên nhân vì làm, người ở bên ngoài trong mắt, Lưu Lăng Hiên thuộc về rồng phượng trong loài người cấp bậc. Thế nhưng Lưu Lăng Hiên nhưng trong lòng thì rõ ràng, hắn tam đệ bất kể là đối với chuyện làm ăn thiên phú vẫn là cái kia phân đầu óc, đều tuyệt đối không kém hơn hắn. Chỉ bất quá, Lưu Thạch Hiên tại người khác trước mắt nhưng là vẫn che giấu vô cùng tốt, coi như là Lưu Thắng Hiên cũng thì không cách nào phát hiện. Trước đó Lưu Thạch Hiên vẫn đều không có cái gì cơ hội tốt, bất quá bây giờ Trung Hạo xuất hiện nhưng là thay đổi cái này cách cục. Coi như là Lưu Lăng Hiên, cũng là bởi vì này mà cảm nhận được một cô áp lực thực lớn. Hắn tâm tình bây giờ cũng là cực kỳ mâu thuẫn, làm vì làm một đứa con trai, hắn hy vọng Trung Hạo có thể chữa khỏi hắn. Thế nhưng làm một người có dã tâm tiêu hùng, hắn nhưng là không muốn làm cho Lưu Thạch Hiên thu được giỏi như vậy phản kích cơ hội, lấy Lưu Thạch Hiên cái kia phân ẩn nhẫn cùng dã tâm, chỉ cần để Lưu Thạch Hiên tóm lại cơ hội, hắn Lưu Lăng Hiên e sợ thật sự sẽ mất đi chuẩn gia chủ vị trí này. Trung Hạo cũng không có để ý tới Lưu Lăng Hiên suy nghĩ trong lòng, mà là trực tiếp tại Lưu lão phu nhân bên giường ngồi xuống. "Tiên sinh, cô bé này là..." Chờ Trung Hạo ngồi xuống, Lưu lão phu nhân lúc này mới hướng về Trung Hạo mỉm cười hỏi một tiếng. Mà ánh mắt của nàng, ai là nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Nàng gian phòng này không phải là bất luận người nào đều có thể đi vào, mà Trung Hạo tất nhiên mang Diệp Quân Nghiên tới nơi này, cái kia phân quan hệ tự nhiên là không bình thường. Chỉ là đang hỏi thoại thời điểm, Lưu lão phu nhân trong ánh mắt nhưng là bỗng nhiên tránh qua một tia vẻ kinh dị. "Nàng gọi Quân Nghiên, là bạn gái của ta." Trung Hạo đương nhiên sẽ không ẩn giấu cái gì, mà là mỉm cười giới thiệu Diệp Quân Nghiên thân phận. "Lão phu nhân, chào ngài." Diệp Quân Nghiên cũng là hướng về Lưu lão phu nhân nhẹ nhàng đánh một tiếng bắt chuyện, đối mặt với cái này có thể nói trong lòng thần tượng bình thường tồn tại, Diệp Quân Nghiên trong giọng nói vẫn là vô cùng khách tức giận, cũng không có quay về người khác lúc cái kia phân lạnh lẽo. "Ừ." Lưu lão phu nhân mỉm cười gật đầu, trải qua Trung Hạo trải qua mấy ngày nay trị liệu, Lưu lão phu nhân bệnh tình tuy rằng không có trị hết, nhưng là cả nhân tinh thần trạng thái nhưng là so với trước đây tốt hơn quá nhiều quá nhiều. "Tiên sinh hảo phúc khí a, lãng tài nữ mạo, có thể nói ông trời tác hợp cho." Lưu lão phu nhân tiếp theo nói một câu, chỉ là trong giọng nói thoáng nhiều hơn mấy phần đáng tiếc. Mà ở tiếng nói hạ xuống xong, Lưu lão phu nhân ánh mắt nhưng là bỗng nhiên nhìn về Thanh Sa nơi, hiển nhiên là hơi có chỉ. Thanh Sa tựa hồ là biết Lưu lão phu nhân ý tứ, nàng cái kia nguyên bản thanh linh đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần hoảng ý, vội vã rời đi tầm mắt. Nay nhỏ bé một màn, ở giữa sân dù sao cũng chẳng có ai có thể phát hiện cái gì. Bị Lưu lão phu nhân như thế một khích lệ, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó hơi có thể thấy được mấy phần ý xấu hổ, Trung Hạo nhưng là đơn giản cười cười, sau đó từ trong lồng ngực đem ngân châm lấy ra. Lưu lão phu nhân cũng không nói thêm gì, mà là mười phần phối hợp đưa cánh tay từ trong chăn di đi ra. Trung Hạo quen thuộc đem nguồn điện tuyến cùng nguồn điện tiến hành liên tiếp, sau đó đem ngân châm trong tay từng cây mà đâm vào Lưu lão phu nhân cánh tay trong lúc đó huyệt đạo bên trong. Lần này trị liệu cùng bình thường không giống, cho nên Trung Hạo sắc mặt cũng là so với bình thường càng thêm chăm chú rất nhiều. Hắn linh năng đẳng cấp đã tăng lên, mà bây giờ, Trung Hạo suy nghĩ muốn thử nghiệm đó là, trung đẳng, linh năng có hay không có thể đột phá nhân tế bào, sau đó chữa trị nhân tế bào bên trong gen thành phần. Nếu có thể, như vậy, Lưu lão phu nhân này thân bắp thịt hóa đá trứng thì có hy vọng chữa khỏi. Nếu như không được, như vậy hắn Trung Hạo liền chỉ có thể trước tiên giúp Lưu lão phu nhân tiến thêm một bước khống chế tốt bệnh tình. Sau đó đang đợi linh năng tâm hoạch lại một lần nữa tăng lên. Trung đẳng linh năng không được, cũng không có nghĩa là cao đẳng không được. Lấy linh năng tâm hoạch hiện tại tăng lên tốc độ, từ đó các loại, chờ tăng lên tới cao đẳng, trên căn bản liền chỉ cần 4 tháng đến thời gian nửa năm như vậy đủ rồi. 48. Tại Trung Hạo dưới sự khống chế, vô số điện năng giống như là dòng lũ bình thường bị hắn hấp thu lấy, sau đó dung nhập rồi hắn linh năng tâm hoạch không gian bên trong. Ngay sau đó, này từng cỗ điện năng trực tiếp bị linh năng tâm hoạch chuyển hóa vì càng thêm tinh khiết hơn nữa cường đại, trung đẳng, linh năng, đồng thời thông qua ngân châm đạo vào Lưu lão phu nhân trong cơ thể. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức tiến hành quy mô lớn trị liệu, mà là trực tiếp dùng trung đẳng, linh năng đem một tiểu bộ phận gen biến dị tế bào. Tại Trung Hạo dưới sự khống chế, cường đại trung đẳng linh có thể bắt đầu không ngừng mà dung nhập cái kia gen vì làm biến dị tế bào bên trong, đồng thời trực tiếp thâm nhập tế bào tâm điểm nơi. Mà cái kia dọa ảo điểm, đó là tế bào nhân tế bào vị trí. Ở chính giữa các loại, chờ linh năng cùng nhân tế bào tiếp xúc trước mắt, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ không kém lực cản. Này lực cản liền đến từ chính tế bào nhân tế bào trong lúc đó, này cỗ lực cản cường độ tuy rằng không tính không gì phá nổi, thế nhưng lấy cấp thấp linh năng mà nói, nhưng là căn bản liền không cách nào đột phá nửa phần. Bất quá, Trung Hạo hiện tại không chế, nhưng là so với cấp thấp linh năng phải cường đại trên gấp mấy lần trung đẳng linh năng. Ở chính giữa các loại, chờ linh năng cường đại tịnh hóa cùng chữa trị uy lực dưới, nhân tế bào trong lúc đó cái cỗ này lực cản chính đang dần dần yếu bớt, hơn nữa càng ngày càng yếu. Chỉ bất quá, loại này công thành đối với trung đẳng linh năng tiêu hao nhưng là vô cùng lớn. Chỉ là cái kia nho nhỏ không tới thân thể 1% triệu tế bào, nhưng là để Trung Hạo có một loại hơi vất vả cảm giác, điện năng cùng linh năng càng như là hồng thủy bình thường cấp tốc tiêu hao. Loại này chữa trị đối với Trung Hạo thân thể tiêu hao cũng là cực đại. Chỉ là sau mấy phút, Trung Hạo cái chán trong lúc đó liền đã là mơ hồ có thể thấy được mấy phần hắc tích. 5 phút đồng hồ, 6 phân chuông, 10 phút. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, nhân tế bào trong lúc đó cái kia phân lực cản gần như là càng ngày càng nhỏ, mà chỉnh cái trong phòng cũng là hiện ra phi thường yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Trung Hạo trên người, sớm có kinh nghiệm Lưu lão phu nhân hiện ra vô cùng bình tĩnh. Diệp Quân Nghiên cùng Thanh Sa cũng là vô cùng bình tĩnh. đặc biệt là Diệp Quân Nghiên, nàng đối với Trung Hạo y thuật nhưng là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Duy nhất có chút phức tạp liền muốn vài Lưu Lăng Hiên cùng Lưu Thạch Hiên đôi huynh đệ này. Lưu Thạch Hiên nắm đấm hơi có chút nắm chặt, có thể nhìn ra, hắn giờ khắc này bên trong trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Hắn biết Trung Hạo lần này đến, trên căn bản thì bằng với là vì Lưu lão phu nhân bệnh tình làm ra định luận. Có thể không chữa khỏi, hoặc là có thể giúp Lưu lão phu nhân kéo dài bao lâu tính mạng, những này hầu như đều là Trung Hạo một lời mà định. Đương nhiên, Lưu Thạch Hiên nhất là hy vọng đó là Trung Hạo có thể chữa khỏi hắn. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái nhất là vẹn toàn đôi bên chuyện. Lưu Lăng Hiên xem ra tựa hồ muốn so với Lưu Thạch Hiên thả lỏng một ít, cái kia phân trầm ổn khí độ giống như là một tòa cự phong. Chỉ là trong nội tâm hắn khẩn trương nhưng là so với Lưu Thạch Hiên e sợ còn muốn càng cường liệt hơn một chút, bởi vì giờ khắc này hắn cùng Lưu Thạch Hiên thân phận là một công một thủ. Lưu Thạch Hiên là công, hắn Lưu Lăng Hiên là thủ. Lâu thủ tất thất, đạo lý này Lưu Lăng Hiên vẫn là mười phân rõ ràng, cho nên vào đúng lúc này, hắn chỉ có thể đem phức tạp hơn nữa mâu thuẫn tất cả, đều hoàn toàn đặt ở Trung Hạo trên người. Trung Hạo sắc mặt như cũng là vô cùng chăm chú, cái trán của hắn trong lúc đó đã là che kín hắn tích. Thậm chí, hắn hô hấp đều hơi có một tia trầm trọng. Có thể nhìn ra, giờ khắc này Trung Hạo tiêu hao vẫn là cực đại, cũng may phần này trị liệu hiệu quả cũng không hề để Trung Hạo thất vọng. Đầy đủ 15 phần chuông liên tục công thành, tăng lên một cái cấp bậc trung đẳng linh năng, rốt cục thì hoàn toàn công phá nhân tế bảo tầng kia phòng ngự. Bất quá đó cũng không phải Trung Hạo nhất là chỗ cao hứng, Trung Hạo rất muốn làm là thông qua trung đẳng linh năng đối với biến dị gen vì làm chữa trị, chỉ có chữa trị biến dị gen, Lưu lão phu nhân bệnh tình lúc này mới có thể nắm giữ trị liệu cơ hội. Tại linh có thể đột phá nhân tế bảo phòng ngự một khắc kia, linh năng tâm hoạch cái kia cường đại khôi phục cùng tịnh hóa năng lực trực tiếp đem cái kia biến dị một đoạn nhỏ gen phần tử vây quanh, sau đó bắt đầu cấp tốc chữa trị. Cái kia biến dị gen vì làm tuy rằng nhỏ đến đáng thương, nhưng là cả khôi phục quá trình nhưng cũng là đầy đủ tiêu hao tiếp cận thời gian 5 phút. Dùng lúc mặc dù trường một chút, thế nhưng hiệu quả nhưng là phi thường không sai. Tất cả học hỏi như Trung Hạo dự liệu như vậy, chỉ là trung đẳng linh năng, liền đã là nắm giữ không phá nhân tế bào, đồng thời khôi phục gen năng lực. Chỉ bất quá, trung đẳng linh năng uy lực tương đối mà nói vẫn là có chút nhỏ đi một chút. Cho nên, phần này đột phá độ khó cũng muốn so sánh với rất nhiều. Nếu là có thể đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng, như vậy, Trung Hạo tin tưởng hắn nhiều nhất liền chỉ cần thời gian mấy phút, liền có thể hoàn thành tất cả những thứ này đột phá cùng khôi phục. Đương nhiên, cao đẳng linh năng hiện tại để hắn Trung Hạo khoảng cách vẫn hơi viễn một chút, cho nên, đón lấy mà hắn cần làm, liền là thông qua trung đẳng linh năng trước tiên đối với Lưu lão phu nhân tiến hành khôi phục trị liệu. Thầm nghĩ thôi, Trung Hạo cũng không hề đình chỉ trị liệu, mà là trực tiếp đem linh năng đạo nhập tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, đồng thời đem khôi phục tế bào số lượng trực tiếp tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Trung Hạo còn cần thử một chút, lấy trung đẳng linh năng uy lực, cần bao lâu thời gian mới có thể chữa khỏi Lưu lão phu nhân này thân bắp thịt hóa đá trứng. 14, trở xuống miễn phí, 17. Ngày hôm nay liền đổi mới nhiều như vậy, tiểu lệnh thật sự muốn trực tiếp phun máu 3 lần, gặp trở ngại quên đi. Ông trời, mẹ, hôm nay là gấp đôi vé tháng, vốn là dự định ngày hôm nay bắt đầu bạo phát chứng mới, kết quả rất tốt, sáng sớm ra ngoài liền tông xe, phạm vào một cái vô cùng cấp thấp sai lầm, trực tiếp đem chân ga khi phanh lại giẫm, cứ như vậy một con tầng tầng đụng phải bên trên vách tường. Thật sự là hết trô nói rồi, bảo hiểm cái đụng phải một cái miệng lớn, bên trong khung xương đều va biến hình, khóc không ra nước mắt. Này đã không biết muốn lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, sửa xe tiền đều là bảo hiểm ra, thế nhưng tâm tình thật sự là quá phiền muộn. 3 tháng, còn kém 2 ngày liền dòng dã 3 tháng, không may tháng ngày vẫn còn tiếp tục, hiện tại cũng không dám ra ngoài. Đợt, không tin bằng hữu có thể trực tiếp ra quần hướng về ta muốn các loại bức ảnh, ta ngày mai muốn đi 4S nhìn xa tu thế nào rồi, thuận tiện đập vài tờ trở về. Đúng rồi, còn có con gái nằm viện hóa đơn cùng danh sách, còn có ta nhạc mẫu nằm viện danh sách các loại. 257 kính mắt vương xà. Chương 257, kính mắt vương xà. Toàn bộ trị liệu quá trình kéo dài đến tiếp cận thời gian 2 giờ, Trung Hạo đến thời điểm cũng chỉ là buổi tối hơn 9 giờ một ít mà thôi, mà chờ Trung Hạo trị liệu lúc kết thúc, thời gian đã là quá buổi tối 11 giờ. Liên tính thể chất tăng lên đầy đủ gấp đôi, cả người đã cường hàn đến vượt qua người thường mấy lần trở lên mức độ, thế nhưng, như thế một phen trị liệu hạ xuống, Trung Hạo sắc mặt nhưng là thoáng nhiều hơn mấy phần trắng xám. Điện năng tiêu hao cùng với linh năng khống chế, đối với tinh thần tiêu hao vẫn là vô cùng lớn. Đặc biệt là đối với nhân tế bào công thành cùng gen khôi phục, đối với tinh thần tiêu hao càng là vô cùng lớn, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại thân thể cùng tinh thần mà thôi, cũng là hơi hơi có chút không chịu nổi. Mà ở này thời gian 2 giờ bên trong, Trung Hạo tiêu hao điện năng tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu không phải Trung Hạo đối với điện năng tinh diệu không chế, e sợ toàn bộ sân vương máy đo điện đều muốn thiêu bạo mấy trăm đài. Cũng may, toàn bộ trị liệu quá trình hết sức thuận lợi. Tuy rằng khôi phục hiệu quả so sánh với chậm chậm, thế nhưng thời gian 2 giờ, Trung Hạo nhưng là đem Lưu lão phu nhân ngực nhất là uy hiếp một chỗ tế bào tế biến dị gen vì làm hoàn toàn chữa trị. Bất quá, đây chẳng qua là thân thể một tiểu bộ phận mà thôi, dựa theo loại này tốc độ khôi phục, chí ít cần một tháng kiên trì không ngừng mà mỗi ngày khôi phục, e sợ này mới có thể chữa khỏi Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đá trứng. Mà làm như bệnh giả, Lưu lão phu nhân cảm thụ không thể nghi ngờ là thám thiết nhất. Theo Trung Hạo trị liệu, Lưu lão phu nhân có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể một ít yếu ớt biến hóa, phảng phất cả người đều biến dễ dàng rất nhiều, đặc biệt là ngực trong miệng, giống như là một cỗ hờn dỗi tiêu tán mà đi, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Tiên sinh, thế nào rồi? Mà ở một bên, Lưu Thạch Hiên lực chú ý vẫn luôn là tập trung tại Trung Hạo trên người, thấy Trung Hạo đem ngân châm từ mẹ thân thể huyệt đạo trong lúc đó từ từ rút ra. Hắn liền có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Vào lúc này Lưu Thạch Hiên sốt ruột cũng không phải cần bất kỳ che giấu, làm người tử nữ, hơn nữa hắn đối với Lưu lão phu nhân vẫn luôn là vô cùng hiếu thuận, phần này hiếu tâm biểu hiện ra vẫn là vô cùng bình thường. Đương nhiên, trong tim của hắn càng nhiều vẫn là chờ mong. Hắn đang chờ đợi Trung Hạo trị liệu kết quả, đang chờ Trung Hạo thẩm phán. Đồng dạng khẩn trương còn có Lưu Lăng Hiên, hoặc là nói, hắn khẩn trương e sợ so với Lưu Thạch Hiên vẫn càng cường liệt hơn một ít. Khôi phục hiệu quả còn có thể, so với ta mong muốn hơi khá hơn một chút. Trung Hạo đem giải châm thả lại ngân trong hộp, sau đó hoan âm thanh nói rằng, dựa theo hiện nay tốc độ khôi phục, lão phu nhân tại trong vòng nửa năm hẳn là có thể trị hết. Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, thời gian của hắn không nhiều, không thể nào sẽ kiên trì mỗi ngày vì làm Lưu lão phu nhân tiến hành trị hết, cho nên, hắn cho tự mình thời gian nửa năm, đương nhiên, 3-4 tháng thời gian khả năng như vậy đủ rồi. Nghe Trung Hạo trả lời, Lưu Thạch Hiên trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ kích động, nắm chặt hai tay càng là có một chút run rẩy. Một bên Thanh Sa càng là hai mắt trong nháy mắt sáng ngời, nàng cái kia thanh linh đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là tràn đầy kích động cùng vẻ vui thích, nhìn Trung Hạo trong ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích. Lưu lão phu nhân trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một tia kích động nụ cười, lấy nàng lòng yên tĩnh hơn nữa 7-80 năm nhân sinh cảm ngộ, phần này kích động nhưng cũng là không tầm thường. Ngược lại là Lưu Lăng Hiên, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Hắn là hy vọng Trung Hạo có thể chữa khỏi hắn, thế nhưng, kết quả này nhưng đều sẽ đối với hắn tạo thành cực đại trùng kích, hơn nữa cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tiên sinh, là triệt để trị hết sao? Lưu Thạch Hiên vào lúc này ngược lại cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là lại đuổi hỏi một câu. Ừm. Trung Hạo gật đầu, đối với này hắn vẫn có tuyệt đối nắm chặt. Bắp thịt hóa đá trứng là bởi vì gen phần tử biến dị tạo thành, chỉ cần đem biến dị gen chữa trị, trên căn bản bệnh tình là có thể trực tiếp chữa khỏi. Hơn nữa cũng không thể nào sẽ lưu lại cái gì di chứng. Chiếm được Trung Hạo đây nhất định trả lời chắc chắn, Lưu Thạch Hiên không thể nghi ngờ là càng thêm kích động, hắn nhanh chân hướng đi Trung Hạo trước người, sau đó vô cùng cảm kích nói rằng, tiên sinh, thực sự quá cảm tạ ngài, có mấy lời ta đừng nói, một câu nói, ta Lưu Thạch Hiên nợ tiên sinh ngài một ơn huệ lớn bằng trời, chỉ cần tiên sinh nhào bất kỳ cần, Lưu mỗ coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng là không chối từ. Hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó hợp tác vẫn không có chính thức định ra đến, bất quá nhân tình này nhưng là chân thực. Mặc kệ chuyện hợp tác làm sao, phần này ân tình hắn Lưu Thạch Hiên cũng là không thiếu được. Hắn biết Trung Hạo cùng Thẩm gia ân oán, cho nên, câu nói này càng nhiều vẫn là nói cho Trung Hạo, không quản trong bọn họ hợp tác có thành công hay không, tương lai Trung Hạo muốn đối phó Thẩm gia thời điểm, hắn Lưu Thạch Hiên tuyệt đối sẽ khuynh lực giúp đỡ. Đương nhiên, hắn Lưu Thạch Hiên có thể giúp trên bao nhiêu, càng nhiều hay là muốn xem Trung Hạo bản thân. Nếu như bọn họ hợp tác có thể thành công, hắn Lưu Thạch Hiên chỉ cần có thể leo lên Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ, như vậy, hắn Lưu Thạch Hiên đến thời điểm có thể cho Trung Hạo trợ giúp, tuyệt đối là phi thường cường đại. Phản chi, phần này trợ giúp hiệu quả sẽ hiện ra rất nhỏ. Lưu tiên sinh, ta là một cái bác sĩ, cứu người là chức trách của ta. Trung Hạo làm sao lại không biết Lưu Thạch Hiên ý tứ, hắn mỉm cười đáp một tiếng, nhưng là không tỏ rõ ý kiến. Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống. Lưu Lăng Hiên liền đã là từ bên cạnh đi lên đến đây, đồng thời nói rằng, tiên sinh, đối với ngài mà nói, hay là ngài chỉ là nhận thức vì làm chưa khỏi một bệnh nhân mà thôi, nhưng là đối với ta Lưu gia mà nói, tiên sinh ngài phần ân tình này nhưng lại như là cùng tái tạo. Lưu Lăng Hiên dừng một chút, sau đó nói tiếp, phần ân tình này, ta Lưu Lăng Hiên tất nhiên khắc trong tâm khảm, tương lai chắc chắn báo đáp lớn. Đối với Lưu Lăng Hiên loại này tỏ thái độ, Trung Hạo ngã, cũng hơi hơi có một chút bất ngờ. Từ Lưu Lăng Hiên trong lời nói, Trung Hạo rõ ràng nghe ra khác một tầng ý tứ, đối với này, Trung Hạo chỉ là đơn giản cười cười, cũng không hề lại đi nói cái gì. Tiên sinh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, cảm tạ lao thân cũng không muốn nói nhiều, tương lai tiên sinh nếu có sai khiến, ta Lưu gia tất nhiên làm đầu sinh cỏ xa tiền tốt, đem trước sĩ. Lưu lão phu nhân cũng là lên tiếng, hoặc là nói, ở giữa sân nàng là thích hợp nhất tỏ thái độ một cái. Tương so sánh dưới, Lưu lão phu nhân những lời này, không thể nghi ngờ là chân chính đại diện cho toàn bộ Lưu thị gia tộc. Lão phu nhân nói quá lời. Đối với Lưu lão phu nhân tỏ thái độ, Trung Hạo nhưng là biểu hiện ra nên có khách khí. Bất quá, hắn cũng không hề tại chuyện này mặt trên quá nhiều đi nói cái gì, chỉ là ngữ khí hơi ngừng lại, Trung Hạo liền nói tiếp, ta hơi mệt chút, liền cáo từ trước, lão phu nhân, ngài cũng nghỉ ngơi trước đi. Lưu lão phu nhân cũng là có thể xem ra Trung Hạo hơi mệt chút, gật đầu sau, nói rằng, ừm, tiên sinh cực khổ rồi, Thạch Hiên, các ngươi đưa một thoáng tiên sinh đi. Lưu Lăng Hiên là đại ca, hơn nữa còn là Lưu gia chuẩn gia chủ, loại chuyện này vốn là hẳn là muốn do Lưu Lăng Hiên tới làm. Chỉ bất quá, Trung Hạo là Lưu Thạch Hiên mời tới bác sĩ, cho nên chuyện này cần phải do Lưu Thạch Hiên tới làm. Vâng, mẹ. Lưu Thạch Hiên đáp một tiếng, chờ Trung Hạo hướng về Lưu lão phu nhân sau khi cáo tử, liền tự mình đưa Trung Hạo rời khỏi. 47. Bởi Trung Hạo là tự mình lái xe lại đây, cho nên lần này Lưu Thạch Hiên cũng không hề đưa Trung Hạo trở lại, bất quá tại Trung Hạo lên xe thời điểm, Lưu Thạch Hiên nhưng là lần thứ hai đưa cho Trung Hạo một phong tiền lì xì. Đối với này Trung Hạo cũng đã thành thói quen, cũng không hề chối từ cái gì, tại lên xe sau khi liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi. Nguyên bản Trung Hạo cho rằng, Lưu Thạch Hiên lần này cho hắn cũng hẳn là 10 triệu chi phiếu. Chỉ là chờ Trung Hạo mở ra sau khi, Trung Hạo nhưng là phát hiện chi kia phiếu mặt trên linh tựa hồ là so với bình thường có thêm một cái. Mặc dù chỉ là nhiều thêm một số không, nhưng là cả mặt trán nhưng là trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. 100 triệu. Này Lưu gia thật là bạo tay. Nhìn cái kia diện giá trị 100 triệu chi phiếu, coi như là Diệp Quân Nghiên cũng là cảm thấy có chút giật mình. Như thế vừa ra tay đó là 100 triệu, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, e sợ không có mấy cái gia tộc có thể có được quan Lưu gia loại này hào khí. Hơn nữa Lưu gia cũng không ngừng một xuất ra này 100 triệu đơn giản như vậy, Trung Hạo này mấy lần đến, Lưu Thạch Hiên cũng là cho Trung Hạo tiếp cận 100 triệu trần kim, hơn nữa Lưu Thạch Hiên mua 3 cái nhất phẩm hội viên danh ngạch, tổng cộng gộp lại đều đã là vượt qua 300 triệu. Bất quá, giật mình quy giật mình, Diệp Quân Nghiên cũng có thể lý giải mấy phần. Như không phải bởi vì Trung Hạo cùng nàng bây giờ đặc thù quan hệ, nàng chỉ sợ cũng phải thanh toán Trung Hạo lượng lớn trần kim, đối với nàng mà nói, gia gia của nàng tính mạng tuyệt đối so với cái gì đều muốn trọng yếu. Không nên nói 300 triệu, coi như là xuất ra 3 tỷ, nàng Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không cau mày nửa phần. Thật có chút lớn hơn, này Lưu Thạch Hiên Trung Hạo cười cười, bất quá nhưng không nói thêm nữa. Hắn cũng không phải muốn tại Diệp Quân Nghiên trước mặt bảo trì cái gì thần bí tư thái, mà là hắn căn bản cũng không có cần phải đi nói thêm cái gì, liên quan với Lưu Thạch Hiên sự tình hắn đều có cùng Diệp Quân Nghiên từng nói, cho nên, hắn Trung Hạo căn bản là không cần đi nói cái gì, Diệp Quân Nghiên nhất định là 10 phần rõ ràng. Trung Hạo, ngươi thật sự dự định cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác sao? Diệp Quân Nghiên ánh mắt từ chi phiếu trong lúc đó rời về phía Trung Hạo nơi, sau đó khẽ hỏi một tiếng. Ừm. Trung Hạo không có phủ nhận, mà là khe khẽ gật đầu, sau đó nói, có lợi có tệ đi, thế nhưng tổng thể mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Nếu như cùng Lưu Lăng Hiên hợp tác đây. Diệp Quân Nghiên tiếp theo hỏi một câu. Hợp tác với hắn ý nghĩa cũng không lớn, Lưu Lăng Hiên nguyên bản đó là chuẩn gia chủ, ta với hắn hợp tác chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, báo lại suất rất nhỏ, mà cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác không giống. Nếu như hắn có thể leo lên vị trí gia chủ, báo lại suất tuyệt đối sẽ so với Lưu Thạch Hiên lớn hơn rất nhiều. Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng, này kỳ thực có chút mạo hiểm, thế nhưng Trung Hạo càng muốn lựa chọn cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác. 47. Ngay Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở lại Thanh Hồng tiểu điếm thời điểm, tại Cẩm Thành thị khu ở ngoài một đống độc lập trong biệt thự, Thẩm Kinh Vi tại một người trung niên trước mặt chậm rãi ngồi xuống. 8 giờ tối thời điểm vẫn ở kinh thành, mà giờ khắc này cũng đã là xuất hiện ở Cẩm Thành. Thẩm Kinh Vĩ động tác có thể nói là vô cùng thần tốc. Vì mau chóng tới rồi Cẩm Thành, Thẩm Kinh Vĩ trực tiếp vận dụng thẩm gia lực lượng để kinh thành sân bay phương diện an bài một chiếc đi tới kinh thành chuyên cơ, này mới có thể tại ngăn ngắn thời gian mấy giờ bên trong chạy tới Cẩm Thành. Nếu là lái xe, Thẩm Kinh Vĩ nhất định phải mở 6 giờ trở lên mới được, trừ phi hắn có thể chắp cánh bay hành. Người trung niên tuổi tác tiếp cận 50, bất quá bảo dưỡng vô cùng tốt, xem ra tựa hồ cũng là 40 khoảng chừng, trái phải mà thôi. Người trung niên mặt hình là cái loại này có chút gầy loại hình, thân hình cũng là có chút gầy, chỉ bất quá, người trung niên cứ như vậy ngồi ở bên cạnh, nhưng là không có nửa phần nhỏ yếu cảm giác, trái lại giống như là một con thư phục kính mắt vương xà, khiến người ta có một loại không hàn mà túc cảm giác. Tựa hồ, chỉ cần ngươi một tên cũng không để lại tâm, người trung niên liền sẽ lộ ra cái kia tràn đầy nọc độc răng nanh, phát động nhất là một kích chí mạng. Kinh Vĩ, nói đi, cụ thể là chuyện gì? Chờ Thẩm Kinh Vĩ tại đối diện sofa trong lúc đó ngồi xuống, người trung niên lúc này mới nhẹ giọng hướng về Thẩm Kinh Vĩ hỏi một tiếng. Người trung niên tên là Thẩm Hạo, huyết hoàng hội người đứng thứ hai, huyết hoàng tổ chức sát thủ người phụ trách, đồng thời hắn còn có một cái thân phận khác, đó chính là Thẩm Kinh Vĩ đại biểu ca. Huyết hoàng hội tổng cộng có hai cái phó hội trưởng, hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một cái quản lý huyết hoàng hội, mà một cái nhưng là quản lý huyết hoàng tổ chức sát thủ. Tại hoa hạ thế giới dưới lòng đất, Thẩm Hào cái tên này tuyệt đối là có thể nói chí cao vô thượng tồn tại. Tại huyết hoàng mạc cách không chủ sự tình huống dưới, Thẩm Hào cùng một cái khác phó hội trưởng kỳ thực liền là cả huyết hoàng hội hai đại bá chủ, mà chủ quản huyết hoàng tổ chức sát thủ Thẩm Hào, bất kể là quyền lực vẫn là trên thực lực, đều muốn so với một cái khác phó hội trưởng càng mạnh hơn một ít. Làm như hoa hạ đệ nhất lòng đất thế lực cùng với toàn bộ Á Châu tam đại tổ chức sát thủ một trong người phụ trách, Thẩm Hào thân phận tự nhiên là không tầm thường. Mà ở dưới mặt đất thế lực bên trong, Thẩm Hào còn có một cái vô cùng vang dội biệt hiệu, Tình Kính Vương Xà. Có thể nói, Thẩm Hào là cái loại này chỉ cần dẫm trên một cước, toàn bộ hoa hạ lòng đất thế lực đều muốn tùy theo chấn động trên ba chấn động siêu nhiên nhân vật. Đại biểu ca, phần này là Trung Hạo tư liệu, ngươi trước tiên nhìn một chút. Thẩm Kinh Vĩ tại trong điện thoại đầu đã là nói một chút đại khái, cho nên, tại Thẩm Hào âm thanh hạ xuống sau khi, hắn liền đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng một phần tư liệu đưa về phía Thẩm Hào. Nguyên bản những tài liệu này là có thể vẽ truyền thần lại đây, bất quá, Thẩm Kinh Vĩ càng muốn tự mình đến Cẩm Thành đi một chuyến, đem sự tình cho toàn bộ xác định được. Thẩm Hào không hề nói gì, chỉ là nhận lấy Thẩm Kinh Vĩ tài liệu trong tay, sau đó chăm chú nhìn lại. Tại Thẩm Kinh Vĩ cùng hắn liên hệ thời gian, Thẩm Thái Sông cũng đánh qua một cú điện thoại trước tiên cùng hắn bắt chuyện quá. Một cái có thể làm cho Thẩm Thái Sông tự mình bắt chuyện nhân vật, Thẩm Hào cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Trung Hạo, lúc này mới mở ra tư liệu. Trung Hạo tên cùng bức ảnh dĩ nhiên là xuất hiện ở Thẩm Hào trước mắt. 42. Kế tục gõ chữ, buổi tối còn có chương mới, dự tính sẽ là một chương đại chương tiết. Đợt, cho thỏa đáng thư sách mới kéo một tiếng vé tháng, thôn thiên, hiện nay sách mới vé tháng bảng 5 vị trí đầu, một cái đại thần cấp nhân vật, đại gia nếu có thì giờ dánh dư vé tháng, hỗ trợ đầu vài tờ đi, hiện nay chính là nỗ lực vé tháng bảng thời khắc cuối cùng. 258 thời khắc sinh tử, thượng. Chương 258. Thời khắc sinh tử, thượng. Thẩm Kinh Vĩ mang đến tư liệu phi thường dày, tổng cộng có hơn 60 tờ, tuy rằng trong đó bức ảnh chiếm một nửa khoảng trường, trái phải, thế nhưng, Thẩm Hào nhưng là đầy đủ nhìn thời gian hơn 10 phút, lúc này mới đem chỉnh phân tư liệu xem xong. Phần tài liệu này chỉnh lý phi thường hoàn chỉnh, bao quát Trung Hạo ra tay cho tới bây giờ sự tình, còn có ngày hôm nay đã phát sinh tất cả. Có thể nói, phần tài liệu này trên căn bản thì bằng với là Trung Hạo nhân sinh kỳ thực, đương nhiên, chỉ là ở bề ngoài. Xem xong rồi tư liệu sau khi, Thẩm Hào lông mày cũng hơi hơi chíu ở cùng nhau, một đôi mày kiếm chói chặt, ánh mắt thâm thúy rõ ràng đang trầm tư. Trong tư liệu ghi chép đã là 10 phần rõ ràng, Thẩm Hào tự nhiên cũng là biết Thẩm Thái Sông muốn giết Trung Hạo nguyên nhân. Nếu là đổi thành người bình thường, Thẩm Hào căn bản là không cần cân nhắc cái gì, hoàn toàn có thể trực tiếp phái một sát thủ đi giết Trung Hạo. Thế nhưng tại xem xong rồi tư liệu sau khi, Thẩm Hào Vân Dương không thể không chăm chú mà chống đỡ. Thẩm Thái Sông sự tình hắn Thẩm Hào nhất định là không thể chối từ, mà hắn cần cân nhắc là làm sao đem chuyện nào làm được thần không biết quỷ không hay, làm được hoàn mỹ nhất. Trung Hạo bản thân đối với Thẩm Thái Sông mà nói cũng không hề bất kỳ độ khó, là chủ yếu nhất vẫn là Trung Hạo trên người tấm kia mạng lưới liên lạc, còn có Trung Hạo cùng Hứa Gia quan hệ. Hứa Gia mới là Thẩm Hào nhất là kiêng kỵ, coi như là Lưu Gia hắn cũng không cần kiêng kỵ cái gì, thế nhưng Hứa Gia không giống. Hứa Gia tại quân đội có cực cao danh vọng cùng địa vị, mà Hứa Quân Sơn hắn càng là quân đội tổ thứ 3 đội trưởng, một cái tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ lòng đất thế lực cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Cho nên, giết Trung Hạo có thể, nhưng là tuyệt đối không thể khiến cho Hứa Gia tức giận. Bằng không cái này đối với huyết hoàng hội mà nói, tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn. Diệt sẽ không thể nào, thế nhưng nguyên khí chí ít sẽ đại thương.